Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1453, cùng tiễn đại tướng. Vân Tranh cùng Tố Tán tùy tiện trò chuyện, nơi này không có Đại Càn Vương gia cùng Tây Cử đại tướng, chỉ có hai cùng chung chí hướng người. Theo hoàng hôn tới gần, Tố Tán khí sắc cũng càng ngày càng kém. Phốp, Tố Tán phun ra một ngụm cùng rượu máu tươi, cơ thể hướng trên mặt đất ngã lệch. Rượu trong tay túi cũng đi theo rớt xuống đất, còn chưa uống xong rượu theo túi rượu bên trong vẩy xuống ra đây. Vân Tranh một cái đỡ lấy Tố Tán, nhưng hắn lại lần nữa tựa ở sau lưng trên tảng đá. Đa tạ vương gia, khục khục, Tố Tán hơi thở yếu ớt, vô lực nhìn về phía Vân Tranh, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có thể cùng vương gia nói chuyện lâu một phen, lão hủ, qua đầm mà không, tiếc, Vân Tranh nghiêm mặt nói, đời này có thể biết được đại tướng, cũng là Vân Tranh vinh hạnh. Tố Tán cười cười. Ánh mắt rơi vào mâm tròn kia bình thường trên trời chiều. Ánh hoàng hôn dần dần lặn về tây, phảng phất giống như sắp đi đến sinh mệnh cuối Tố Tán. Vân Tranh không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia thành Tố Tán tiễn biệt. Dần dần, Tố Tán hô hấp trở nên chật vật, nhưng mà, Tố Tán ánh mắt y nguyên dừng lại ở chỗ nào trên trời chiều. Mãi đến khi, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, tại ánh hoàng hôn rơi xuống trước một khắc, Tố Tán dùng hết cuối cùng khí lực, cầm lấy rơi xuống đất túi rượu, đem rượu túi ôm vào trong ngực, chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, Tố Tán hai tay buông ra, rượu trong tay túi từ trong ngực rơi xuống, Vân Tranh đem ngón tay ngả vào Tố Tán chóp mũi, chợt chậm rãi đứng lên, hướng về phía Tố Tán di hài khom mình hành lễ, cung tiễn đại tướng. Ở phía xa hộ vệ Vân Tranh thân vệ quân thấy cảnh này, cũng nhao nhao đi theo hành lễ, cung tiễn đại tướng. Bọn họ tiễn biệt, không phải địch nhân của bọn hắn, chỉ là một vị vì nước vất vả cả đời hiền giả. Vân Tranh từ trên người Tố Tán cầm rượu lên túi, chậm rãi đứng thẳng người, người tới, đem rượu này túi đổ đầy. Đúng, chạy mà đến thân vệ quân lập tức cầm túi rượu đi chứa rượu. Sau đó, Vân Tranh lại sai người đem Tố Tán di hài mang lên sườn núi phía dưới. Đợi thân vệ quân đem đổ đầy rượu túi rượu đưa tới, Vân Tranh đem rượu túi treo ở Tố Tán di hài trên người, đem Tây Cử đại tướng Tố Tán di hài mang đến Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc. Lệnh Tần Thất Hổ đem Tố Tán di hài giao cho Phát Khương Vương, nhường Phát Khương Vương phái người đem Tố Tán di hài đưa về Tây Cử Vương thành. Ta bộ nhân mã không ngăn được. Đúng, đem Tố Tán chuyện an bài tốt về sau. Vân Tranh về đến trong đại trướng, sau một lát, Diệu Âm vén lên lều lớn rèm đi tới, người tình này tự hình như có điểm gì là lạ a. Diệu Âm đi qua, sát bên Vân Tranh ngồi xuống. Không có, Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Này là hắn lựa chọn của mình, Diệu Âm trấn an nói, ta biết. Vân Tranh xông Diệu Âm nở nụ cười, ngươi đừng an ủi ta, khiến cho ta hình như chịu bao lớn đả kích dường như. Ta nếu có thể bị Tố Tán cái chết ảnh hưởng tâm tính, ta còn là khác lĩnh quân rồi, về nhà ôm hài tử được rồi. Nào có Diệu Âm nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là tiễn biệt một cùng chung chí hướng đối thủ, hơi xúc động mà thôi. Tố Tán là một đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là một vị để người bội phục hiền thần, dạng này người chết đi đáng giá cảm khái. Được rồi, đó là ta nghĩ nhiều rồi, Diệu Âm cười một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tố Tán đúng là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, thật tốt nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng ta liền phải tăng thêm tốc độ, không thể với Tiêu Định Vũ bộ đội sở thuộc cách quá xa. Được, Diệu Âm gật đầu, tùy theo yên lòng. Hắn còn đang suy nghĩ nhìn chiến sự, đúng là mình cả nghĩ quá rồi, đại khái là chính mình không thể nào hiểu được nam nhân ở giữa cùng chung chí hướng đi. Tần Thất Hổ xuất lĩnh 10.000 kỵ binh hướng Campos vị trí hành quân gấp. Bọn họ trừ ra lương khô cùng chút ít chiến mã tinh liệu bên ngoài, không có mang theo bất luận cái gì tiếp tế, hắn nhưng là đi theo Vân Tranh một đường đánh tới, Vân Tranh đều chuẩn hắn tùy cơ ứng biến rồi. Hắn tự nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Trong đêm, Tần Thất Hổ trực tiếp xuất bộ đánh bất ngờ một Tây Cử thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, thực ra chính là một khu quần cư mà thôi, ngay cả ra dáng tường thành đều không có, nào tính được thành chi. Tần Thất Hổ tung người xuống ngựa, đem chiến mã giao cho thân binh, lại hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người một mực ăn uống, không được lạm sát bách tính. Theo bách tính trong tay lấy lương thực về sau, cho bọn hắn đánh cái phiếu nợ, nói cho bọn hắn, chiến sự sau khi chấm dứt, chỗ thiếu lương thực lại nhất nhất cho bọn hắn bổ đủ. A, thân binh mắt trợn tròn nhìn Tần Thất Hổ, tướng quân còn đánh phiếu nợ a? Tần Thất Hổ khi nào trở nên nhân từ như thế? Tách, Tần Thất Hổ một cái tát phiến tại thân binh trên đầu, nâng lên cái nghiêu nhãn răn dạy thân binh, người mẹ hắn chính là không phải ngốc, chúng ta hiện tại cũng không phải ế lương, chỉ là không có mang theo lương thảo mà thôi, hiện tại đánh cái phiếu nợ về sau ít rất nhiều chuyện phiền toái, hiểu không? Chán, không hiểu. Thân binh lộ ra một lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Tần Thất Hổ trên mặt hơi rút, chợt một cước đá hướng thân binh cái mông. Được rồi, bản tướng quân cùng ngươi kiểu này ngu ngốc giải thích không rõ ràng, lăn đi truyền lệnh đi. Đúng, thân binh vội vàng lĩnh mệnh chạy đi, trong lòng ế ám lẩm bẩm, con hàng này sao đột nhiên đổi tính, nay muốn đặt trước kia, hắn không ngay cả ăn mang cầm thế là tốt rồi rồi. Còn đánh phiếu nợ, đây con mẹ nó không phải nói chuyện tào lao sao? Nhìn chạy xa thân binh, Tần Thất Hổ không khỏi bĩu môi, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Đây con mẹ nó về sau đều là người một nhà, hiện tại cướp bóc đốt giết, về sau quản lý lên liền phiền toái a. Lục Điện Hạ đều có thể cầm 2 cân thịt lập tin, chính mình làm sao lại không thể cầm phiếu nợ lập tin? Ta quả nhiên thông minh. Tần Thất Hổ nhếch miệng tán dương chính mình một câu, vừa tối ám lẩm bẩm, này Tây Cừ nếu không có đồng ý liền tốt, mẹ nó, Tây Cừ thống nhất, diệt Tây Cừ cũng là diệt một nước mà thôi, nhưng nếu Tây Cừ không có thống nhất, đó chính là diệt hơn 10 quốc a. Tuy nói đánh là đồng dạng một vùng, nhưng này diệt quốc số lượng thế nhưng ngày đêm khác biệt a. Tương lai với con cháu của mình nói mình dẫn binh đánh một trận diệt 10 mấy quốc. Nghĩ Tử Tôn ánh mắt sùng bái kia, đã cảm thấy toàn thân thoải mái, Tần Thất Hổ chính vui thích nghĩ, một trinh sát đột nhiên báo lại, khởi bẩm tướng quân, chúng ta tại phía trước 30 dặm dò xét thời điểm, phát hiện hàng loạt quân địch hoạt động tung tích. Tần Thất Hổ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thấy quân địch sao? Không có, trinh sát lắc đầu, chung quanh đều dò xét mấy lần, không có phát hiện bất luận cái gì quân địch, không có phát hiện quân địch thân ảnh, chỉ phát hiện quân địch hoạt động dấu vết. Tần Thất Hổ nghiêng đầu qua suy nghĩ một lúc, rất nhanh liền hiểu, Tố Tán sau lưng còn có hàng loạt nhân mã. Tại Tố Tán hộ vệ trở về báo tin về sau, những cái kia nhân mã hoặc là rút lui, hoặc là chính là trốn đi muốn phục kích bọn họ. Truyền lệnh xuống, tối nay lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người không được gỡ giáp, để phòng quân địch đánh lén. Tần Thất Hổ sai người truyền lệnh sau đó, lại phân phó, ngày mai tăng phái đội 5 trinh sát, mở rộng dò xét phạm vi, vô luận là có hay không phát hiện quân địch, cần phải cách mỗi một canh giờ phái người trở về báo cáo. Đúng, chương 1454, di thể, giữa trưa ngày thứ hai, Tần Thất Hổ chính xuất bộ hướng Campos thành thời điểm tiến công. Một tiểu đội vân tranh thân vệ quân đuổi kịp bọn họ, cũng đem Tố Tán di hài giao cho bọn hắn. Nhìn thấy Tố Tán di hài, ngay cả Tần Thất Hổ cũng không khỏi được cảm khái một hồi. Lão nhân này, đáng tiếc. Tần Thất Hổ âm thầm cảm khái một phen, lập tức mệnh lệnh đại quân gia tốc hướng Campos thành phương hướng dựa vào. Theo khoảng cách Campos thành càng ngày càng gần, Tần Thất Hổ cũng biến thành cẩn thận, lại tăng lên mấy đường trinh sát, hướng Campos mỗi cái phương hướng triển khai dò xét. Trong thời gian này, bọn họ trinh sát cũng theo Tây Cừ những kia bách tính trong miệng biết được. Trước đây xác thực có cùng một đội ngũ tại hướng mang lần phương hướng tiến quân. Nhưng hôm qua lúc chiều, những cái kia nhân mã lại hoảng không gấy đường địa chạy trở về Campos. Biết được kết quả này, Tần Thất Hổ trong lòng càng là hơn tiếc nuối. Mẹ nó, nếu Tố Tán hộ vệ toàn quân bị diệt liền tốt, bọn họ thế nhưng kỵ binh và quân địch trợ giúp mang lần bộ tốt phái ra thám tử phát hiện bọn họ lúc, muốn chạy cũng không kịp. Mẹ nó, muốn tính như vậy lời nói, mấy cái kia liều mạng bắt được Tố Tán trinh sát còn giống như đúng là mẹ nó chuyện xấu. Chẳng qua, nói trở lại, Tố Tán này vừa chết, cũng được, đả kích quân địch quân tâm, do đó, bọn họ còn giống như là có công. Tần Thất Hổ vạch lên đầu ngón tay ở đâu quên đi hồi lâu sổ sách, cũng không có đem này bị sổ sách tính đã hiểu, đành phải lớn tiếng gọi tới đưa tin binh, lập tức hướng điện hạ báo cáo, ta thuộc cấp vào hôm nay giờ thân trước đó vây khốn Campos. Khác, mệnh lệnh Tiêu Định Vũ bộ đội sở thuộc lập tức báo cáo động tĩnh. Tùy cùng ta bộ gìn giữ liên lạc, đợi đưa tin binh rời đi, Tần Thất Hổ lập tức xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng Campos dựa sát vào. Campos thành nội, biết được phủ vượng làm phản, mang lần thất thủ, ngay cả Tố Tán đều bị quân địch tù binh thông tin. Phát Khương Vương không khỏi trong lòng đại loạn. Tại cận thần nhắc nhở dưới, Phát Khương Vương mới sai người đem Phổ Vượng gia quyến giam giữ lên, cũng khẩn cấp triệu tập Phát Khương quý tộc cùng đại thần thương nghị đối sách. Chẳng qua, Phát Khương Vương không hề có sát hại Phổ Vượng gia quyến. Nổi giận thì nổi giận, hắn còn không có mất lý trí. Phổ Vượng chính thê thì bản chính là hắn con gái, giết Phổ Vượng gia quyến, đối với hiện tại Phát Khương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn không bằng giữ lại bọn họ, có thể còn có phái được công dụng lúc. Nhưng mà, hơn một ngày thời gian đã qua, trừ gia tử thủ mang thứ thành bên ngoài, bọn họ căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì cách. Hiện tại Tây Cừ nội địa binh lực thực sự quá trống trải. Ngay cả Campos đều chỉ có như thế điểm binh lực, chưa nói chi là những địa phương khác rồi. Hiện tại, bọn họ căn bản không nói như thế nào mới có thể đánh lui quân địch, chỉ nói cái kia như thế nào mới có thể giữ vững Campos. Báo, mọi người ở đây hoảng loạn lúc, một thị vệ vội vàng báo lại, khởi bẩm đại vương, thám tử truyền đến thông tin, quân địch quân tiên phong khoảng 1 vạn kỵ binh khoảng cách Campos đã không đủ 20 dặm. Nghe thị vệ lời nói, mọi người trong nháy mắt kinh hoàng, 1 vạn kỵ binh, làm sao lại như vậy tới nhanh như vậy? Chỉ là quân tiên phong đều là 1 vạn kỵ binh, mặt sau này chỉ sợ chí ít còn có ngũ lục vạn đại quân a. Này 1 vạn kỵ binh khẳng định không phải đến công thành, có phải là vì rồi vây khốn Campos, cũng công kích viện quân của chúng ta? Đại vương, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt một mảnh tình cảnh bi thảm. Bọn họ hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng là đạt được mang lần thất thủ thông tin về sau, tại đột nhiên luận thì vội vàng xuất lĩnh kia 5.000 viện quân đi cả ngày lẫn đêm chạy về Campos. Nếu kia 5.000 nhân mã lại chạy được chậm một chút điểm, chỉ sợ cũng biến thành quân địch kỵ binh vong hồn dưới đao rồi. Vội cái gì? Mọi người ở đây bối rối không chịu nổi lúc, hai mắt phiếm hồng tại đột nhiên luận đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Ở chỗ đột nhiên luận tiếng giống to này phía dưới, mọi người đột nhiên im miệng, ánh mắt nhau nhau lạc ở trên người hắn. Quân địch quân tiên phong chẳng qua 10.000 kỵ binh, lẽ nào bọn họ còn dám công thành hay sao? Tại đột nhiên luận đứng lên, căm tức nhìn mọi người, Khâm Phổ đại vương đã mạng La Bố Đan Tăng cùng tại hồn cốc vây quét phản quân đại quân rút về đến. Rồi, bọn họ quân tiên phong chậm nhất trong vòng 2 ngày rồi sẽ sang sông. Chờ bọn họ đại quân vừa đến, cho dù quân địch có 5-6 vạn nhân mã giết tới, lại có sợ gì? Chúng ta bây giờ muốn làm là thủ ở Campos, bảo đảm Campos sẽ không ở đại quân của chúng ta rút về trước khi đến mất đi. Quân địch quân tiên phong vừa giết tới, phát khương trên dưới 9 triệt để rối loạn tắc lòng, chờ quân địch đến tiếp sau đại quân giết tới, các ngươi chẳng phải là muốn bị dọa chết tươi tại đây trong thành. Phụ thân bị quân địch tù binh, lại còn chúng rồi tiễn, hắn vốn là đã bi thống vạn phần, bây giờ lại nhìn thấy phát khương những người này uất ức dạng. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ, làm can, nghe tại đột nhiên luận này không xuôi tay lời nói, lập tức có phát khương quý tộc ngồi không yên. Tại đột nhiên luận, chúng ta ở đây với đại vương nghị sự, khi nào đến phiên ngươi đến dương oai? Có người mở miệng, lập tức liền có người đi theo phụ họa, là được, ngươi cho ngươi là ai, còn dám giáo huấn chúng ta, ngươi chính là đại tướng con trai độc nhất, đại tướng lẽ nào không dạy qua ngươi lễ nghi cơ bản, niệm tình ngươi tâm lo cha ngươi an nguy, hôm nay tạm thời không tính toán với ngươi. Mọi người đối với đột nhiên luận kia không xuôi tay rất là bất mãn. Tại đột nhiên luận chỉ là tố tán con trai, không phải tố tán, hắn còn không có tố tán cái đó uy tín, thì tại đột nhiên luận, còn muốn giáo huấn bọn họ, không biết trời cao đất rộng. Đón lấy mọi người kia ánh mắt trào phúng, tại đột nhiên luận lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, gắt gao cầm nắm đấm của mình, có như vậy một nháy mắt, hắn thật muốn xông qua cho những thứ này nhát gan tiểu nhân một quyền. Đều cho bản vương im miệng, phát khương vương kịp thời ngăn cản lẫn lộn cùng nhau mọi người. Bản vương là triệu các ngươi đến đây nghị sự, không phải để các ngươi đến cãi nhau, ai còn dám lỗ mãng, đừng trách bản vương không nể tình. Theo phát khương vương mở miệng, ầm ĩ mọi người cuối cùng là an tĩnh lại, chẳng qua không ít người nhìn về phía tại đột nhiên luận ánh mắt hay là tràn ngập khinh miệt. Nếu như là tố tán trước mặt mọi người răn dạy bọn họ tự nhiên là cạn lời, có thể tại đột nhiên luận nghĩ răn dạy bọn họ còn chưa đủ tư cách. Trấn trụ mọi người về sau, phát khương vương mở miệng lần nữa, tiếp tục thương thảo đối sách. Tại phát khương vương chủ trì dưới, mọi người lần nữa thương nghị, nhưng mà thương nghị đến thương nghị đi, nhưng cũng không có thương nghị ra hữu hiệu đối sách. Hiện tại bọn hắn ngay cả theo mang lần giết tới quân địch rốt cục có bao nhiêu người cũng không biết, đầy đủ chính là hai mắt đen thui, này để bọn hắn sao bàn bạc đối sách. Trong lúc đó, không ít người đều nghĩ khuyên phát khương vương đầu hàng được rồi, nhưng thấy tất cả mọi người không có sách này một gốc giả, cũng không ai bằng vui lòng tới làm cái này chim đầu đàn. Phát khương vương bất đắc dĩ, đành phải để người trước cố thủ Campos thành, cũng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành và quân địch tiếp chiến. Phát khương vương vừa đem sự việc an bài xong xuôi không lâu, ngoài điện thị vệ lại vội vàng chạy vào, khởi bẩm đại vương, quân địch phái người đưa về đại tướng Di Hài, để cho chúng ta phái người đi ngoài thành dẫn trở lại đại tướng Di Hài. Di Hài, nghe thị vệ lời nói, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, tại đột nhiên luận đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm thị vệ, âm thanh run rẩy, ngươi, lặp lại lần nữa, chương 1455, Vân Tranh. Tại đột nhiên luận không để ý mọi người ngăn cản, khăng khăng ra khỏi thành đón về phụ thân Di Hài. Tại đột nhiên luận mang theo hai người đi tới bên ngoài thành, chỉ thấy một cầm lang nha bổng địch tướng cưỡi tại cao đầu đại mã bên trên. Ở trước mặt hắn, để đó một cỗ thi thể, dưới thi thể mặt còn đệm lên một tấm vải. Tại đột nhiên luận tung người xuống ngựa, chậm rãi đi lên phía trước đến, phía sau hắn hai người thì cảnh giác chằm chằm vào Tần Thất Hổ. Sợ Tần Thất Hổ đột nhiên đối với Bác Luân khởi xướng tập kích. Nhìn cái gì vậy? Tần Thất Hổ hung tợn trợn mắt nhìn tại Bác Luân sau lưng hai người. Ra nếu muốn động thủ, thì hai người các ngươi còn chưa đủ ra hoạt động thể cốt. Hai người không nói lời nào, chỉ là càng thêm cẩn thận. Cuối cùng, tại đột nhiên luận đi vào tố tán trước mặt di thể. Thấy rõ tố tán gò má, tại đột nhiên luận tâm trạng rốt cuộc khống chế không nổi. Bành, một tiếng quỳ trên mặt đất. Phụ thân, tại đột nhiên luận một tiếng bi thiết, nước mắt mãnh liệt mà ra. Nguyên lai, hắn mấy ngày trước đây dự cảm là thực sự. Kia từ biệt, thật thành cha con bọn họ vĩnh biệt. Hả? Tần Thất Hổ kinh ngạc nhìn về phía tại đột nhiên luận. Ngươi là tố tán con trai? Tại đột nhiên luận ngẩng đầu, đầy dẫy hung quang nhìn Tần Thất Hổ, giống như nhắm người muốn nuốt giống như dã thú, đón lấy tại đột nhiên luận kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Tần Thất Hổ trên mặt nhất thời tối sầm lại, ngươi mẹ nó có bệnh a? Lão tử hảo tâm đem cha ngươi Di Hài trả lại, ngươi không tạ lão tử, còn dám hung lão tử, ngươi lại hung một thử một chút. Tần Thất Hổ rất khó chịu, con hàng này có bị bệnh không? Hắn nhưng là nghe Vân Tranh thân vệ quân nói, Tố Tán là chính mình muốn chết, trước khi chết, còn với Vân Tranh tại một sườn núi nhỏ thượng uống một bữa rượu. Hơn nữa, còn là Vân Tranh tự mình đem Tố Tán trên lưng sườn núi. Này mẹ hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi được rồi. Nghe Tần Thất Hổ này tràn ngập khiêu khích, Tại đột nhiên luận lập tức gắt gao cầm nắm đấm, qua rất lâu, Tại Bắc Luận rốt cục vẫn là buông ra nắm đấm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cúi đầu xuống, cẩn thận xem xét Tố Tán di hài, trừ ra kia một chỗ trúng tên bên ngoài, Tố Tán trên người còn có một số chảy ra, hẳn là rơi xuống chiến mã lúc ném tới, trừ đó ra, vết thương, không còn có nó vết thương của hắn, điều này nói rõ Tố Tán trước khi chết cũng không gặp cực hình. Rất nhanh, Tại Bắc Luận ánh mắt lại rơi vào treo ở Tố Tán trên người túi rượu bên trên. Đây không phải là Tây Cử túi rượu, Tại đột nhiên luận cầm rượu lên túi nhẹ nhàng ước lượng. Túi rượu có chút trọng lượng, bên trong hoặc là chứa đầy nước, hoặc là tràn đầy rượu. Tần Thất Hổ liếc Tại đột nhiên luận một chút, lúc này mới nói, đọc Tố Tán là một vị hiền thần, ngươi có thể phái người đem ngươi phụ di hài đưa về Tây Cử Vương Thành. Ta bộ tuyệt không ngăn trở. Tại đột nhiên luận có hơi ngẩng đầu nhìn, lại hỏi, gia phụ, là thế nào, qua đời, ngươi có thể làm hắn là đại triệt đại ngộ sau đó uống chết. Tần Thất Hổ thản nhiên nói, hắn cự không đầu hàng, một lòng muốn chết, là ta đại càn phụ chính vương tự mình đem có thương tích trong người hắn đọc đến sườn núi bên trên. Cùng hắn tại sườn núi thượng uống trong chốc lát rượu, rượu này trong túi rượu, là tặng chôn cùng hắn. Phụ chính vương, Vân Tranh, Tại đột nhiên luận đột nhiên nâng lên treo đầy nước mắt gò má. Mang lần bên này, là Vân Tranh tự mình lĩnh quân, Vân Tranh còn tự thân cõng phụ thân đến sườn núi thượng uống rượu. Cái này, có thể sao, nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lại cảm thấy Vân Tranh nên quả thật có thể làm được ra chuyện như vậy. Phụ thân khi còn tại thế, đối với Vân Tranh đánh giá vô cùng cao. Hắn nhớ rõ, phụ thân đã nói với hắn, Vân Tranh mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng không mất bản sắc anh hùng. Bọn họ tuy là địch nhân, nhưng hắn cũng bội phục Vân Tranh. Vì phụ thân tính cách, nếu là một lòng muốn chết, nên xác thực sẽ ở lúc sắp chết với Vân Tranh uống vài chén. Qua rất lâu, Tại Bắc Luận chậm rãi đứng lên thân đến, hướng về phía Tần Thất Hổ khom mình hành lễ, thỉnh cầu tướng quân thay ta cảm ơn vương gia. Nhưng ta cũng sẽ kế thừa gia phụ di chí, cùng hắn tử chiến rốt cục. Tùy ngươi, Tần Thất Hổ không để bụng, ngươi cũng thay bản tướng cho Phát Khương Vương chuyển lời. Phổ Vượng đã chiến tử, con của hắn Gom Ba Gia bị bắt về sau hạ xuống quân ta. Nếu dám sát hại Phổ Vượng gia quyến, thành phá đi ngay, Phát Khương Vương tộc, chó gà không tha. Dứt lời, Tần Thất Hổ lười nhác lại với Tại đột nhiên luận rong dài. Nhanh chóng đánh ngựa mà đi, nhưng mà, vừa chạy ra một khoảng cách, Tần Thất Hổ đột nhiên gỡ xuống trường cung, nhanh chóng dương cung cài tên. Siêu, mũi tên phá không mà đi, công tử cẩn thận, Tại đột nhiên luận sau lưng hộ vệ giống to, nhanh chóng xông lên trước, nhưng mà, mũi tên nhưng chưa bắn trúng Tại Bắc Luân, trực tiếp đính tại chân hắn bên cạnh, nể tình cha ngươi trên mặt mũi, lần này tha cho ngươi khỏi chết, lần sau còn dám hung lão tử tiễn nhưng không mọc mắt con ngươi. Tần Thất Hổ hét lớn một tiếng, lúc này mới giục ngựa rời đi, nhìn đi xa Tần Thất Hổ, Tại đột nhiên luận trong mắt hàn mang chớp động, sát ý mãnh liệt, nhưng sau một lúc lâu, hắn lại hướng về phía đi xa Tần Thất Hổ có hơi khom người. Người này xác thực có thể giết hắn, nhưng hắn không có làm như thế, còn chi kỷ địa tại phụ thân di hài hạ đệm một tấm vải. Tự xung điểm này, hắn nên hướng người này gửi tới lời cảm ơn, nhưng nếu như chiến trường gặp nhau, hắn y nguyên lại với người này đánh nhau chết sống. Đưa mắt nhìn Tần Thất Hổ đi xa về sau, Tại đột nhiên luận xoay người ôm lấy phụ thân di hài, cũng không lên mã, cứ như vậy nện bước bước chân nặng nề hướng Campos trong thành đi đến. Trên đầu thành, Phát Khương Vương mang theo cả đám yên lặng nhìn một màn này. Đứng ở bọn họ vị trí này, có thể thấy rõ ràng ngoài thành kỵ binh giáp trụ dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang. Chứng minh đây đều là tinh nhuệ kỵ binh, hơn vạn tinh nhuệ kỵ binh, mà phía sau của bọn hắn còn có quân địch đại quân, bọn họ hiện tại muốn trốn cách Campos thành, khẳng định đã không còn kịp rồi, chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành, bọn họ chính là quân địch món ăn trong mâm. Đại vương, chúng ta thủ được sao? Phát Khương Vương bên người cận thần thấp giọng hỏi. Khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng bất an, đối mặt cận thần hỏi, Phát Khương Vương cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Qua rất lâu, Phát Khương Vương mới thở dài nặng nề một tiếng, trước nhìn kỹ hắng nói đi, đi thôi, đều theo bản vương đi nghênh đón đại tướng vào thành. Nghe Phát Khương Vương lời nói, cận thần trong lòng vui mừng, nghe đại vương ý tứ này, hắn cũng có đầu hàng chi tâm a. Chỉ là, đại vương bây giờ còn có lo lắng, hoặc nói, còn có như vậy một chút không cam tâm, chỉ cần đại vương cũng nghĩ qua đầu hàng chuyện, vậy thì dễ làm rồi. Sợ là sợ hắn muốn với quân địch tử chiến rốt cục. Tại Phát Khương Vương dẫn đầu dưới, mọi người nhao nhao đi xuống đầu tường, đi vào cửa thành, làm Tại đột nhiên luận ôm Tố Tán di hài vào thành. Phát Khương Vương xuất lĩnh mọi người chậm rãi quỳ xuống, hô to, cung nghênh đại tướng, cung nghênh đại tướng, mọi người cùng kêu lên la lên, quỳ rát tại đất. Nơi này rất nhiều người đều đối với đột nhiên luận bất mãn, nhưng đối với Tố Tán, rất nhiều người vẫn là vô cùng bội phục. Năm đó phát Khương Lâm vào khốn cảnh lúc, Tố Tán đã từng hướng bọn họ duỗi ra qua viện thủ. Tố Tán, xứng đáng bọn họ này cúi đầu. Tại đột nhiên luận ôm Tố Tán di hài đi vào trước mặt mọi người. Đầu tiên là hướng mọi người khom người gửi tới lời cảm ơn. Lúc này mới với Phát Khương Vương nói, mời đại vương mượn một bước nói chuyện. Phát Khương Vương sững sờ, lập tức đứng lên, đi theo Tại Bác Luân đi đến một bên. Tại Bác Luân thấp giọng đem Tần Thất Hổ nắm hắn chuyển cáo nói cho Phát Khương Vương. Còn nói, ta theo địch tướng trong miệng biết được, theo mang lần tiến binh quân địch là do Vân Tranh tự mình thống lĩnh. Vân Tranh, Phát Khương Vương đột nhiên run lên, một cỗ sợ hãi khó tả trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Chương 1456, bày ra đan tăng lựa chọn. Là bố đan tăng hôm kia thì nhận được lui giữ mệnh lệnh. Vừa tiếp vào khâm phổ mệnh lệnh lúc, hắn còn có một chút không nhiều tình nguyện, bọn họ cứ như vậy rút lui, chẳng khác nào đem mảng lớn thổ địa chắp tay nhường cho người rồi. Mặc dù đại càn thế mạnh, hắn cũng không muốn không đánh mà lui a, chỉ là trở ngại khâm phổ mệnh lệnh, cho dù hắn có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể rút lui. Là bố đan tăng đi vào một chỗ cao điểm, ở trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh địa thế, tốt bao nhiêu phòng ngự chi địa a, là bố đan tăng nói, lại không ở thở dài, chúng ta đây chính là có mười mấy vạn đại quân, còn chiếm theo chạm đất lợi, dựa vào cái gì thì thủ không được đâu. Nghe là bố đan tăng lời nói, với Tại mấy người bên cạnh cũng đi theo thở dài, mấy năm trước đó, quân tiên phong của bọn họ còn nhắm thẳng vào Đại Càn, còn muốn nhìn nhường Đại Càn cắt nhường Lương Châu cùng Liệu Châu. Nhưng mà, mới mấy năm quang cảnh, bọn họ rõ ràng có sức đánh một trận, rõ ràng có thể giữ vững, nhưng lại không thể không bỏ cuộc mảng lớn thổ địa. Không đánh mà lui, đối với kẻ làm tướng mà nói, đây là to lớn sỉ nhục. Tướng quân, nếu không lại cho Khâm Phổ Đại Vương viết một lá thư tranh thủ một cái đi. Lúc này, sau lưng một Tây Cừ tướng lĩnh có chút không cam lòng nói. Chúng ta cứ như vậy rút lui, chúng ta mấy năm này thủ tiếp theo, rốt cục có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, tướng quân, tái tranh thủ một cái đi. Chúng ta mới đưa nhiều như vậy dê bò cùng bạc cho Đại Càn. Này nói rút lui thì rút lui, lời như vậy, chúng ta còn tặng những vật kia làm gì? Khâm Phổ Đại Vương có thể cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Chúng ta nguyện hướng Đại Vương lập xuống quân lệnh trạng, nếu là thủ không được, chúng ta mặc cho Đại Vương xử trí. Ta cũng vui lòng lập xuống quân lệnh trạng. Còn có ta, trong lúc nhất thời, là bố đan tăng sau lưng mấy cái tướng lĩnh nhau nhau mở miệng. Không muốn rút lui, bọn họ đều không muốn rút lui. Bọn họ có lòng tin có thể giữ vững, cho dù Đại Càn thế mạnh, bọn họ dựa vào địa lợi, cũng nhất định có thể giữ vững. Chỉ cần nhường Đại Càn đại bại một hồi, Đại Càn mấy năm tiếp theo đều chưa hẳn dám lại hướng Tây Mương phát động tiến công. Nghe mấy người khuyên nhủ, là bố đan tăng cũng sản sinh dao động, nếu không, thử lại nhìn tranh thủ một chút. Báo, nhưng vào lúc này, một đưa tin binh dục ngựa chạy nhanh đến, đưa tin binh âm thanh kéo đến thật dài, đi vào cao điểm phía dưới, đưa tin binh nhanh chóng tung người xuống ngựa, sốt ruột bận bịu hoảng địa hướng cao điểm thượng chạy, trong miệng còn hô to nhìn, cấp báo, Phát Khương Vương cấp báo, Phát Khương Vương cấp báo. Nghe đưa tin binh lời nói, cao điểm thượng mấy người không khỏi khẽ nhíu mày, Phát Khương Vương lại tới thêm cái gì loạn, bọn họ không phải mới hướng mang lần phương hướng tăng phái rồi 1.5 vạn binh mã sao? Làm gì, lẽ nào Phát Khương Vương ngại 1.5 vạn binh mã quá ít? Tại mấy người âm thầm nghi ngờ lúc, đưa tin kinh phí chiến tranh lực bò lên trên cao điểm. Thở hồng hộc đi vào La Bố Đan Tăng trước mặt, mang lần thất thủ, nói, đưa tin binh vội vàng lấy ra trong ngực quyển gia cừu đưa cho La Bố Đan Tăng. La Bố Đan Tăng sắc mặt kịch biến, cuống quýt tiếp nhận quyển gia cừu triển khai, mấy người còn lại cũng nhao nhao lo lắng súng lại đi qua. Nhìn thấy quyển gia cừu thượng nội dung, mấy người trong lòng trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Phổ Vượng đầu hàng, mang lần thất thủ, Tố Tán bị bắt, mỗi một hàng chữ đều là tin tức xấu. Chết tiệt Phổ Vượng, hắn dám đầu hàng quân địch, thằng khốn, ta nhất định phải đem Phổ Vượng tên hỗn đản này chém thành muôn mảnh. La Bố Đan Tăng nhớn nhác giống to, toàn thân sát cơ phun trào, mang lần thất thủ, quân địch đại quân chẳng mấy chốc sẽ binh lâm Campos dưới thành. Một khi Campos thất thủ, bọn họ đường tiếp tế bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chặt đứt. Đến lúc đó, bờ bên kia này 20 vạn đại quân liền thành quân địch vật trong túi. Nếu bọn họ này 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt rồi, Tây Cừ coi như không nhìn thấy một tia hy vọng rồi. Rút lui, nhất định phải rút lui. Lúc này, không thể đi cược bọn họ phái bao nhiêu nhân mã hồi viên có thể đánh bại kia một đường quân địch. Một khi thua cuộc, mọi thứ đều xong rồi. Người tới, là bố đan tăng trên mặt tràn ngập lệ khí, hét lớn, truyền lệnh xuống, các bộ lập tức chuẩn bị rút lui công việc. Truyền lệnh Tất Ma Đa, lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc nhân mã gấp rút tiếp viện Campos. Đúng, lính liên lạc không dám sơ suất, lập tức tiến đến truyền lệnh, trở lại doanh, là bố đan tăng bất chấp nhiều lời, nhanh chóng dẫn đầu mấy cái tướng lĩnh trở lại doanh thương thảo rút lui công việc. Về đến trong doanh, là bố đan tăng lập tức triệu tập chư tướng, hiện tại cũng không ai bằng nói còn muốn tranh thủ một chút không rút quân chuyện. Bọn họ hiện tại chỉ cần thương thảo một vấn đề, làm sao rút quân, bọn họ nếu là tùy tiện rút lui, quân địch tất nhiên để lên tới, đợi bọn hắn đại quân nửa độ lúc, trực tiếp từ phía sau khởi xướng tập kích, khi đó, bọn họ thì chỉ có nước khóc rồi. Mọi người từ xế chiều bàn bạc đến tối, cuối cùng quyết định rút lui kế sách, minh vào ám lui, trước bày ra tiến công thế trạng thái, nhường quân địch không mò ra ý đồ của bọn hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại quân địch do dự lúc, bọn họ là có thể lặng lẽ triệt binh, chỉ cần bọn họ rút lui đến bên kia bờ sông đi, là có thể phái một số nhỏ binh mã dựa vào nơi hiểm yếu giữ vững mấy cái thuận tiện qua sông yếu địa. Nhường truy kích quân địch căn bản là không có cách qua sông, mà chủ lực của bọn họ là có thể tiếp viện Campos, chọn cơ đánh bại tiến công Campos quân địch. Sáng sớm hôm sau, La Bố Đan Tăng liền bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí. Báo, cấp báo, đang lúc La Bố Đan Tăng làm hết sức tiến hành kín đáo bố trí lúc, bên ngoài lại truyền tới cấp báo âm thanh. Nghe được thanh âm này, La Bố Đan Tăng trong lòng đột nhiên giật mình. Mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy đưa tin binh, nhưng hắn đã có cỗ dự cảm bất tường rồi. Lúc này, có thể tuyệt đối đừng lại đến cái gì tin tức xấu a. Rất nhanh, đưa tin binh xông tới. Phát Khương Vương cấp báo, quân địch quân tiên phong hẹn 10.000 kỵ binh đã chống đỡ gần Campos. Mời tướng quân nhanh chóng phái binh hồi viên Campos. Cái gì? La Bố Đan Tăng đột nhiên đứng dậy, tốc độ thật nhanh, quân địch đã chống đỡ gần Campos, đưa tin binh theo Campos đã chạy tới, cũng cần thời gian một ngày. Nói cách khác, hiện tại Campos rất có thể đã bị quân địch vây khốn, dù là Campos bên ấy còn có tin tức mới nhất, chỉ sợ cũng truyền không ra ngoài. Chết tiệt, quân địch sao lại nhanh như vậy? La Bố Đan Tăng hô hấp dồn dập, trên mặt một mảnh bi phẫn. Phổ Vượng, đều là Phổ Vượng hại, nếu không phải Phổ Vượng đầu hàng tại quân địch, nhường quân địch chiếm lĩnh mang lần, bọn họ làm sao lại như vậy đứng trước khốn cảnh như vậy. Giờ khắc này, La Bố Đan Tăng chỉ nghĩ xuất lĩnh đại quân bắt được Phổ Vượng, đem Phổ Vượng chém thành muôn mảnh. Hô, hô, La Bố Đan Tăng hít sâu mấy ngụm, nỗ lực để cho mình gìn giữ chấn định. Quân địch quân tiên phong chỉ là 10.000 kỵ binh, dưới tình huống bình thường, này 10.000 kỵ binh hẳn là không dám vào công Campos. Campos hẳn là còn ở Phát Khương Vương trong tay, chỉ cần Campos không có mất đi, tình huống không coi là rất tồi tệ. Rút lui, việc cấp bách là nhân mã của bọn hắn an toàn rút lui, không thể cho chính diện quân địch để lên đến ngăn chặn cơ hội của bọn họ. Đúng, chính là như vậy, nỗ lực ổn định tâm thần về sau, La Bố Đan Tăng lập tức bắt đầu hạ lệnh. Chương 1457, Triệu Cấp hành động. Liệu Châu tuyến đầu, Triệu Cấp xuất lĩnh 10.000 đại quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Triệu Cấp ra lệnh một tiếng, 10.000 đại quân rồi sẽ hướng La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc khởi xướng toàn diện tiến công. Tại phía sau bọn họ, là nguyên lai chú Liệu Châu, Lương Châu bộ đội, cũng coi là Triệu Cấp bộ hạ cũ, chẳng qua bây giờ, này 10.000 đại quân chỉ có một nhiệm vụ, bảo đảm phía trước đại quân lương thảo cung ứng. Đối mặt kết quả như vậy, hậu phương 10.000 đại quân chỉ có cười khổ. Bọn họ từng là phòng bị Tây Cừ quân chủ lực, nhưng bây giờ, bọn họ lại trở thành áp giải lương thảo bộ đội, cũng nhanh với dân phu không sai biệt lắm. Nhưng mà, dù vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì tính tình. Không có cách, ai kêu phía trước kia 10.000 đại quân là chân chính trăm trận chiến tinh binh đâu. Triệu Cấp hôm trước liền đã nhận được Vân Tranh mạng hắn khởi xướng tiến công mệnh lệnh. Nhưng Triệu Cấp, nhưng vẫn án binh bất động, chỉ là phái ra hàng loạt trinh sát lưu ý La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc động tĩnh. Triệu Cấp lựa chọn khiến cho trong quân rất nhiều tướng lĩnh bất mãn. Hai ngày này, đã có không ít tướng lĩnh chạy đến tìm Triệu Cấp xin chiến rồi. Hôm nay, lại có mấy cái tướng quân chạy tới xin chiến, trong đó thì bao gồm Tuần Mật cùng Ngụy Du, hai người này vốn nên là tại bên ngoài 50 dặm trong doanh lĩnh quân. Nhưng bây giờ lại trực tiếp chạy đến trung quân tới bên này. Bọn họ đến lúc này, trung quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh cũng cùng theo một lúc tìm đến Triệu Cấp xin chiến. Triệu soái, này đều hai ngày rồi, còn không tiến công sao? Điện hạ đã hạ lệnh tiến công, Triệu soái vì sao án binh bất động? Triệu soái chẳng lẽ không biết, điện hạ hiện tại chỉ xuất lĩnh 50.000 nhân mã một mình xâm nhập. Một khi quân địch triệu tập trọng binh đem điện hạ bọn họ vây kín, chúng ta đều muôn lần chết khó từ tội lỗi, nếu là Triệu soái e sợ chiến, đều có thể nhường khuất soái cùng bằng xuất thống dẫn chúng ta. Triệu soái chớ không phải cố ý án binh bất động, muốn cho điện hạ lâm vào hiểm cảnh. Nói xong lời cuối cùng, mọi người tìm từ cũng ngày càng kịch liệt. Xem bọn hắn điệu bộ này, nếu là Triệu Cấp lại không xuất bộ tiến công, bọn họ muốn phát động phản đối bằng vũ trang rồi. Nhưng mà Triệu Cấp cũng không tức giận, cũng không giải thích, giống như dường như là không nghe được bọn họ nói giống như. Tất cả im miệng cho ta, khuất trì một tiếng gầm thét trấn trụ chư tướng. Các ngươi muốn làm gì? Khi nào tiến công? Triệu soái tự có quyết đoán. Tuần Mật khó thở cả giận nói, Khuất soái, điện hạ đợi ngươi ân trọng như núi, ngươi lẽ nào muốn nhìn đến điện hạ lâm vào hiểm cảnh? Khuất trì không nói gì, chỉ là chậm rãi đi vào Tuần Mật trước mặt. Sau một khắc, Khuất trì đột nhiên nhấc chân, bành, Khuất trì nặng nề một cước đem Tuần Mật đạp lăn trên mặt đất. Quay người thời khắc, Bàng Tiến Tửu thuận thế một cước đem Ngụy Du gạt ngã. Khuất trì đột nhiên bộc phát đem mọi người giật mình, các ngươi tự tiện vứt xuống bộ đội sở thuộc binh mã, còn dám tới trung quân tụ trùng nháo sự, thật cho là ta chảm không được các ngươi. Khuất Trì giận tím mặt, hai mắt như đao liếc nhìn hai người, khác nghĩ đến đám các ngươi là điện hạ lão nhân bên cạnh, là có thể tùy ý làm bậy, đây là trong quân, không phải là các ngươi dương oai chỗ. Được rồi, Triệu Cấp cuối cùng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Khuất Trì. Khuất Trì, mạng ngươi lập tức tiến về tuần mật, Ngụy Du bộ đội sở thuộc, tiếp quản binh quyền của bọn hắn. Ngươi tới, đem tuần mật, Ngụy Du, Triệu Soái, chờ chút. Khuất Trì tức giận chừng hai người một chút, lại thay hai người cầu tình, bọn họ cũng là lo lắng điện hạ an nguy, nhất thời có chút rối loạn tấp lòng, không bằng trước cho bọn hắn ghi lại 50 quân trưởng. Đợi trận chiến này kết thúc, lại làm xử phạt, hai người này cũng coi là hắn bộ hạ cũ rồi, mặc dù hắn cũng hận không thể đánh tơi bời hai cái này lỗ mãng thằng khốn. Nhưng cái kia cầu tình lúc vẫn là phải cầu tình, hai người này sớm mấy năm liền muốn lập công, hiện tại đem bọn hắn quân quyền tước đoạt, bọn họ thì không có cơ hội lập công rồi. Triệu Cấp qua loa trầm mặc, sau một lúc lâu, Triệu Cấp hay là gật đầu đáp ứng, đã ngươi mở miệng, vậy trước tiên cho bọn hắn nhớ kỹ, đa tạ Triệu Soái. Khuất Trì gửi tới lời cảm ơn, vừa hung ác chừng hai người một chút, còn không mau cảm ơn Triệu Soái. Đón lấy Khuất Trì ánh mắt, hai người không khỏi trong lòng bỡ ngỡ, do dự một chút, hai người hay là đứng lên hướng Triệu Cấp hành lễ, tạ Triệu Soái. Khuất Trì cùng Bàng Tiến Tử thái độ đã để bọn họ ngửi được không nơi tầm thường, hai người này đều là đi theo điện hạ một đường đánh tới lão nhân, bọn họ đối với điện hạ trung tâm cũng không cần hoài nghi. Triệu Cấp án binh bất động, ngay cả bọn họ đều không nói gì, đó chỉ có thể nói bọn họ cũng tán thành Triệu Cấp án binh bất động nguyên do. Lập tức cho bản soái cút về. Triệu Cấp bỗng nhiên bộc phát, mặt mũi tràn đầy hàn xương hét lớn, còn dám xúc phạm quân quy, cho dù điện hạ đứng ở chỗ này, bản soái cũng muốn cầm đầu của các ngươi tế cờ. Đúng, hai người không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh rời khỏi, đuổi đi tuần mật cùng Ngụy Du hai cái này dẫn đầu người. Triệu Cấp lại mặt mũi tràn đầy hàn xương liếc nhìn còn lại tướng lĩnh. Mỗi người tạm nhớ 50 quân trưởng, chiến hậu lại phạt, mọi người cùng nhau xác nhận, lập tức rời khỏi chủ soái lều lớn, đưa mắt nhìn mọi người rời khỏi, Triệu Cấp không khỏi than khẽ, hay, đám này kiêu binh hãn tướng, chắc chắn không phải đèn cạn dầu, may có Bàng Tiến Tử cùng Khuất Trì hai cái này phó soái, bằng không hắn sợ là chấn không được những kiêu binh này hãn tướng, cũng khó trách điện hạ không trực tiếp để cho hai người lĩnh quân. Ngược lại ở bên cạnh hắn thính dụng, đoán chừng, điện hạ chính là giữ lại bọn họ giúp mình trấn trụ đám này kiêu binh hãn tướng. Thở dài sau khi, Triệu Cấp lại phân phó Khuất Trì, đi đưa tiễn người kia hai bộ hạ cũ đi. Không cần, Khuất Trì lắc đầu nói, bọn họ là quan tâm tác loạn, không có nghĩ nhiều như vậy. Như thế nháo trò sau đó, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Xác thực, Bàng Tiến Tử khẽ gật đầu, lại hỏi Triệu Cấp, Triệu Soái vì sao không trực tiếp với mọi người nói rõ nguyên nhân. Thực ra, hắn cùng Khuất Trì đều hiểu Triệu Cấp ý nghĩ, một khi điện hạ xuất bộ tiến công Campos, là bố đan tăng bộ đội sở thuộc nhất định hồi viên. Thậm chí toàn tuyến rút lui đều có khả năng, và là bố đan tăng bộ đội sở thuộc muốn động lúc, mới là bọn họ thời điểm tiến công. Triệu Cấp là muốn cho là bố đan tăng bộ đội sở thuộc rút lui lại rút lui không đi, không rút lui lại không được. Càng là như thế, quân địch thì càng lại bối rối phạm sai lầm, mà bọn họ thì có thể nắm lấy cơ hội cho quân địch trọng thương. Nói rõ với bọn họ có làm được cái gì? Triệu Cấp nhíu mày, bản soái nhất định phải nhường phía dưới tướng quân phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh. Nếu không, bản soái sau đó mỗi lần một đạo mệnh lệnh cũng còn muốn với phía dưới tướng quân giải thích. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hắn xác thực có thể giải thích, nhưng hắn không thể đi giải thích. Lần này giải thích, lần sau đâu? Hắn xuất lĩnh đại quân, dường như đều là Vân Tranh dòng chính bộ đội. Hắn trước kia với Vân Tranh có chút không thoải mái, lại là trực tiếp bị Vân Tranh nhắc tới Tả Lộ nguyên soái vị trí. Hơi có chút bọn họ nghĩ chỗ không rõ, bọn họ chỉ sợ đều sẽ cho là mình yếu hại điện hạ. Một khi hai quân chính thức tiếp chiến, bọn họ nghĩ chỗ không rõ có nhiều lắm. Mỗi một đạo mệnh lệnh đều muốn lặp đi lặp lại cùng bọn hắn giải thích. Làm hỏng rồi chiến cơ làm sao bây giờ? Nghe Triệu Cấp lời nói, hai người không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Xác thực, Triệu Cấp mặc dù được bổ nhiệm làm Tả Lộ nguyên soái, nhưng đối với trong quân rất nhiều người mà nói, hắn hay là cái kẻ ngoại lai. Trong quân rất nhiều tướng lĩnh không hề có tán thành Triệu Cấp vị này Tả Lộ nguyên soái. Báo, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, ngoài trướng đột nhiên truyền tới một thanh âm thật dài, rất nhanh, một trinh sát xông vào trong trướng, khởi bẩm Triệu Soái, là bố đan tăng bộ đội sở thuộc hình như có tập kết binh lực hướng quân ta khởi xướng tiến công dấu. Hiệu, tiến công, Triệu Cấp con mắt híp lại, sợ là nghĩ rút lui đến bờ sông bên kia đi thôi. Ngắn ngủi lúc về sau, Triệu Cấp lập tức hạ lệnh, người tới, nổi trống, chương 1458, tào ngộ, báo, hành quân trên đường, trinh sát nhanh chóng đến đây báo cáo, khởi bẩm điện hạ, theo đâm La Sơn Cốc qua sông hơn một vạn quân địch đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng Campos phương hướng mà đi, đạt được trinh sát đưa về thông tin. Vân Tranh lập tức sai người đem địa đồ lấy tới, rất nhanh, Vân Tranh liền đã hiểu rồi quân địch ý đồ, quân địch khẳng định đã nhận được mang lần thất thủ tin tức. Quân địch đây là muốn bỏ cuộc gấp rút tiếp viện mang lần suy nghĩ. Ngược lại gấp rút tiếp viện Campos, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tại quân địch trong mắt, Campos đây mang thứ trọng muốn được nhiều, không có truy cầu, đều không nghĩ đoạt lại mang lần, đem bọn hắn nhốt tại Tây Cử cảnh nội, từ từ ăn rơi bọn họ. Vân Tranh trong lòng yên lặng phun tào một câu, lập tức gọi tới lính liên lạc, đem quân địch thay đổi phương hướng gấp rút tiếp viện Campos thông tin nói cho Tiêu Định Vũ. Mệnh lệnh Tiêu Định Vũ, theo hắn bộ đội sở thuộc phân ra bộ phận nhân mã làm mồi nhử, làm ra chặn đường cỗ này quân địch thế trạng thái, khiến cho chủ lực mau chóng và Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc hội hợp, cướp đoạt Campos, nói cho Tiêu Định Vũ, bản vương đem tự mình dẫn trung quân đánh tan cỗ này quân địch, bảo đảm bọn họ cánh an toàn, đợi lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Vân Tranh lập tức mệnh lệnh hắn chỉ huy trung quân thay đổi phương hướng, hướng Campos đông nam phương hướng tới gần, cũng mạng trinh sát chặt chẽ dò xét kia cỗ quân địch động tĩnh. Triệu Cấp bên ấy làm sao còn không có động tĩnh? Diệu Âm đi theo Vân Tranh hành quân, có chút bất an hỏi Vân Tranh. Theo lý thuyết, Vân Tranh phái đi cho Triệu Cấp truyền lệnh người nên đã sớm tới Triệu Cấp bộ đội sở thuộc. Lúc này, Triệu Cấp cũng đã đối địch quân phát khởi tiến công mới là. Nhưng theo tình huống trước mắt nhìn tới, cách Mã Hà bờ bên kia hình như không hề có náo ra động tĩnh lớn. Cái này không thể không khiến Diệu Âm lo lắng, làm không tốt bên ấy đã đánh nhau, chỉ là chúng ta không có nhận được tin tức mà thôi. Vân Tranh tùy ý cười một tiếng, cũng không có gì thật lo lắng cho. Tất nhiên hắn đem quân quyền cho Triệu Cấp, nên tin tưởng Triệu Cấp, với lại, còn có Khuất Trì cùng Bàng Tiến Tửu hai người là phó soái. Bên ấy nên không có vấn đề gì, cho dù Triệu Cấp bọn họ bây giờ còn chưa có hướng quân địch khởi xướng đại quy mô tiến công. Có thể cũng là có nguyên nhân khác, bọn họ với Triệu Cấp bộ đội sở thuộc cách xa như vậy. Không hiểu rõ tình huống bên kia, hắn cũng không có khả năng viễn trình chỉ huy Triệu Cấp bộ đội sở thuộc 10 vạn đại quân. Người thật đúng là tâm đại, Diệu Âm cười trừng Vân Tranh một chút, chúng ta hiện tại thế nhưng một mình xâm nhập. Ngươi sẽ không sợ Triệu Cấp kháng mệnh bất tuân, không tiến công La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc, thì xuất lĩnh 10 vạn đại quân xem kịch sao? Nói nàng lòng tiểu nhân cũng tốt, nói nàng không có bố cục cũng được, dù sao nàng là không có Vân Tranh như vậy tín nhiệm Triệu Cấp. Bọn họ hiện tại một mình xâm nhập, vạn nhất Triệu Cấp bên ấy lựa chọn xem kịch, nhường La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc toàn bộ hướng bọn họ bên này áp sát tới. Bọn họ coi như có bị quân địch trọng binh vây kín mạo hiểm rồi. Nàng không có Vân Tranh suy tính được như vậy toàn diện. Nàng chỉ quan tâm nam nhân của chính mình an toàn. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, lại nói, không phải còn có Bàng Tiến Tửu cùng Khuất Trì sao? Trước xem tình huống một chút lại nói, khác lung tung hoài nghi. Hắn tin tưởng Triệu Cấp sẽ không xem kịch, Triệu Cấp muốn xem kịch, cũng phải kia 10 vạn đại quân đáp ứng mới được. Với lại, hắn cũng không tin Triệu Cấp không nghĩ lập công, không nghĩ trên chiến trường chứng minh bản thân. Triệu Cấp là nho tướng, suy tính được có thể so với bình thường người càng nhiều. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, Diệu Âm cũng không tốt nói thêm nữa. Chỉ có thể bạch Vân Tranh một chút, tại bọn họ tiến quân trên đường, không ngừng có trinh sát đến đây báo cáo thông tin, hiện nay, đã có thể xác định kia một cỗ quân địch chính là muốn gấp rút tiếp viện Campos. Hoàng hôn lúc, Vân Tranh lại tiếp vào Tiêu Định Vũ phái người đưa tới thông tin. Tiêu Định Vũ đã phân ra 3.000 binh lực hướng Sách Lạp Sơn Khẩu tiến quân, làm ra tại Sách Lạp Sơn Khẩu chặn đánh cánh cỗ này quân địch thế trạng thái. Đồng thời vào khoảng trong vòng 2 ngày với Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc hội hợp, Vân Tranh lấy ra địa đồ nhìn một chút, âm thầm gật đầu. Tiêu Định Vũ bố trí cũng không tệ lắm, Sách Lạp Sơn Khẩu địa thế hiểm yếu, thích hợp đánh trở kích chiến, cho dù không có hắn xuất lĩnh trung quân đi thay bọn họ giải quyết cánh uy hiếp. Này 3.000 người phát huy tốt, cũng được, tại Sách Lạp Sơn Khẩu ngăn trở cánh hơn 1 vạn quân địch. Chẳng qua, Tiêu Định Vũ bọn họ nhất định phải mau chóng công chiếm Campos mới được. Tần Thất Hổ quân tiên phong hướng Campos tiến quân thông tin khẳng định đã truyền đến quân địch bên. Kia, La Bố Đan Tăng khẳng định còn có thể phái ra đội ngũ khác gấp rút tiếp viện Campos. Nếu không thể mau chóng cầm xuống Campos, Campos đều sẽ biến thành cối xay thịt, không ngừng thôn phệ song phương binh lực, hắn cũng không muốn đem một hồi tập kích chiến đánh thành lề mề tiêu hao chiến. Bọn họ cũng phải mau chóng giải quyết này hơn 1 vạn quân địch. Vội vàng đè tới, đến tiếp sau khẳng định còn có quân địch không ngừng hướng Campos hội tụ. Mặc dù hắn trung quân không có bao nhiêu nhân mã, nhưng với đại bộ đội hội hợp về sau, cũng là một cỗ sinh lực quân a. Với lại, bọn họ hội hợp về sau, hắn ở giữa điều hành cũng càng thêm thuận tiện, nếu cần vây điểm đánh viện binh, chỉ huy lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tranh lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, vứt bỏ tất cả doanh trướng cùng đồ quân nhu, ven đường thu thập có thể dùng vật liệu chế tác bó đuốc. Tối nay trong đêm hành quân, đợi lính liên lạc xuống dưới truyền lệnh, Diệu Âm không khỏi nhíu mày nhìn về phía Vân Tranh, đây cũng quá đuổi đến a. Chung quanh nơi này căn bản không có đại quy mô khu quần cư, doanh trướng đều mất đi, chúng ta buổi tối chỉ sợ cũng muốn chịu đông lạnh a. Đừng nhìn hiện tại cũng đã tháng 5 hạ tuần rồi, trong đêm hay là lạnh xiêu xiêu. Làm không tốt ngày mai thì có rất nhiều người lại bị bệnh. Trợ giúp Campos binh mã lại càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh ăn hết này hơn 1 vạn nhân mã. Vân Tranh nghiêm mặt nói, tối nay đông lạnh nhìn rồi thì cùng nhau chen một chút. Kháng một kháng, chỉ cần đánh tan kia hơn 1 vạn nhân mã, chúng ta muốn vật tư nên đều có. Được rồi, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, lại nhắc nhở, chúng ta phải phái thêm trinh sát, mật thiết chú ý cỗ này quân địch tiếng động, tuyệt đối đừng và chúng ta nhân mã đều mệt lúc, nhường cỗ này nhân mã vòng qua đến tập kích chúng ta. Tại Vân Tranh mệnh lệnh dưới, tất cả nhân mã đều hành động, bọn họ đồ quân nhu cùng doanh trướng đều ven đường vứt bỏ, giảm bớt đội ngũ gánh vác, chỉ vì rồi gia tốc hành quân, khi sắc trời đầy đủ tối xuống sau đó, bộ đội lập tức nhóm lửa bó đuốc trong đêm hành quân. Trên đường đi, mọi người dường như đều không có ngừng, cũng may trước đây chuẩn bị lương khô, có thể kịp thời bổ sung thể lực, đến rồi sau nửa đêm lúc, phía trước Tiếu Tham phát hiện có một cái thiển thiển dòng suối sơn cốc. Vân Tranh cuối cùng mệnh lệnh đại quân trong sơn cốc dừng lại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người không có doanh trướng có thể ở, chỉ có nhét chung một chỗ báo đoàn sưởi ấm, Vân Tranh cùng Diệu Âm cũng nhét chung một chỗ, dưới mông ngồi cỏ khô, dựa vào sau lưng một khối đá chấp nhận nhìn híp mắt một lúc. Một hồi gió đêm thổi tới, hai người đều đem lẫn nhau ôm càng chặt hơn một ít. Một đêm này cũng không tốt nấu, hai người thực ra đều không có như thế ngủ, sắc trời vừa tờ mờ sáng, Vân Tranh thì Diệu Âm thì mở to mắt, lúc này, thật nhiều người cũng đã tỉnh lại, Vân Tranh thân vệ quân đã bắt đầu nuôi ngựa, là số không nhiều tinh liệu đút cho chiến mã. Có lẽ nắm chiến mã đi trong sơn cốc dòng suối bên cạnh mớm nước. Vân Tranh lập tức phân phó tất cả mọi người lên hoạt động một chút cơ thể. Nắm chặt thời gian ăn chút lương khô bổ sung thể lực. Đem túi nước rót đầy, làm tốt tiếp tục bôn tập chuẩn bị. Sau đó không lâu, đại quân lần nữa xuất phát. Bọn họ xuất phát còn chưa tới một canh giờ. Một trinh sát vội vàng giục ngựa báo lại. Báo, khởi bẩm điện hạ, quân địch hôm nay đột nhiên sửa đổi phương hướng. Chính hướng ta bộ Tây Nam phương hướng tiến quân. Chương 1459, Hồ Ly Tinh biến thành cọp cái. Đạt được trinh sát báo cáo, Vân Tranh không khỏi hơi kinh ngạc, quân địch đột nhiên sửa đổi hành quân phương hướng, Tây Nam phương hướng, không đợi Vân Tranh phân phó, Lâm Quý đã cầm địa đồ xông tới, Vân Tranh ánh mắt không ngừng tại trên địa đồ di động. Rất nhanh, Vân Tranh liền đã đoán được quân địch ý đồ, quân địch khẳng định đã phát hiện Tiêu Định Vũ phân đi ra kia 3000 nhân mã. Quân địch không nghĩ chậm trễ thời gian với kia 3000 người cùng chết. Lần này là muốn từ Ada Hà Cốc bên này vây quanh kia 3000 người cánh. Vân Tranh con mắt híp lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động lên. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, địch tướng cũng ý thức được vậy cái kia 3000 người vị trí dễ thủ khó công. Bọn họ thì hơn 1 vạn người, nếu liều mạng, cho dù có thể đánh rơi kia 3000 nhân mã, bọn họ khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề, từ đó chết trợ giúp Campos ý nghĩa, lượn quanh đi bọn họ cánh, cho ăn bể bụng dùng nhiều 2 ngày, tại địch tướng nhìn tới, đây nhất định là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Nói như vậy, chúng ta có thể trước giờ chạy tới, tại Ada Hà Cốc phục kích quân địch, Diệu Âm cười mỉm địa hỏi Vân Tranh, Vân Tranh gật đầu, chúng ta khoảng cách Ada Hà Cốc chẳng qua 40 dặm. Hôm nay trước khi trời tối có thể đuổi tới đến lúc đó vừa vặn dĩ giật đãi lao, tại phụ cận tìm kiếm nơi thích hợp phục kích quân địch. Nói, Vân Tranh lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh đại quân sửa đổi tiến lên phương hướng Ada Hà Cốc phụ cận tiến quân, đồng thời Vân Tranh lại mệnh lệnh trinh sát tiếp tục dò xét quân địch động tĩnh. Tận lực tránh với quân địch thám tử cảnh ngộ, để tránh nhường quân địch đoán ra ý đồ của bọn hắn. Điện hạ, hướng cái hướng kia cây rong thì tương đối tốt tươi rồi, khẳng định lại có không ít dân du mục, vạn nhất chúng ta gặp được dân du mục, nên làm cái gì? Lâm Quý thử thăm dò hỏi. Lâm Quý vấn đề này, ngược lại là đem Vân Tranh hỏi đến rồi, dựa theo bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, khẳng định là trực tiếp giết, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, để tránh bọn họ cho quân địch mật báo, nhường quân địch thấy rõ ý đồ của bọn hắn. Nhưng hôm nay, bọn họ muốn chinh phục mảnh này cao nguyên, khẳng định vẫn là muốn khai thác một ít lôi kéo kế sách. Giết đến quá nhiều, về sau sợ rằng sẽ... Trầm tư sau một lúc, Vân Tranh trong mắt hàn mang đột khởi, trầm giọng phân phó, giết, theo một chữ, giết, lối ra, Vân Tranh trên người kia cỗ thiết huyết chi khí lần nữa bắn ra. Được rồi, người tốt giữ lại chinh phục Tây Cừ về sau lại làm. Hiện tại nếu là thời gian chiến tranh, vậy liền dựa theo thời gian chiến tranh pháp tác đến, bọn họ liên doanh chướng cùng đồ quân nhu đều không có mang. Không thể đi mạo hiểm như vậy, hắn đầu tiên muốn vì này 7,000-8000 mã phụ trách. Đúng, Lâm Quý lĩnh mệnh, rất nhanh, đại quân lần nữa xuất phát. Đoạn đường này cũng không tính tạm biệt, mới đến giữa trưa, đã có người tới báo, phía sau có mười mấy cái sĩ tốt ngã bệnh, toàn thân sụi lơ, căn bản là không có cách đi lại. Chiếm được tin tức này, Vân Tranh không khỏi một hồi bất đắc dĩ, thời gian dài hành quân, với lại đêm qua hay là tại sống ở dã ngoại, lại thêm cao nguyên phản ứng, rốt cục vẫn là có người gánh không được rồi. Lâm Quý, có mặt tướng, phần mấy chục con ngựa cho bị bệnh người. Ngoài ra, phân phó, từ giờ trở đi, tất cả nhân mã, luân chuyển cưỡi ngựa, khác đau lòng chiến mã. Trước liền người đến, đúng, Lâm Quý nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi, trải qua một ngày hành quân gấp, bọn họ cuối cùng trước lúc trời tối đuổi tới Ada Hà Cốc phụ cận. Lúc này, đây Vân Tranh trong dự đoán muốn lâu hơn một chút, chẳng qua, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, Tây Lâm địa khu trừ ra mấy đầu cổ đạo bên ngoài. Căn bản cũng không có đúng nghĩa con đường, Rất nhiều nơi đều bởi vì đại sơn không ngăn trở được không đi vòng. Với lại cao nguyên thượng dưỡng khí mỏng manh, vốn cũng không lợi cho hành quân gấp, có thể trước lúc trời tối đuổi tới kề bên này, đã coi như là rất tốt. Nếu bọn họ không có vứt bỏ những kia đồ quân nhu cùng doanh trướng, khẳng định không thể nào đuổi tới. Một ngày hành quân tiếp theo, trong đại quân có nhiều rồi mười mấy cái bệnh nhân, Liên Vân Tranh thân vệ quân trong đều có mấy người ngã bệnh. Vân Tranh trước tiên mệnh lệnh bộ đội bắt đầu chỉnh đốn, đồng thời để người đem bọn hắn theo những kia dân du mục trong tay cướp đoạt doanh trướng chống lên. Đến, nhường những kia bệnh nhân có một dàn xếp chỗ, một đêm này, nhất định lại là gian nan một đêm vượt đi qua, trong quân bệnh nhân lại tăng lên gần 200 người, đối với kết quả này, Vân Tranh cũng là bất đắc dĩ, cái này cũng không thể đi quái những thứ này sĩ tốt bình thường thao luyện chưa đủ. Nguyên nhân lớn nhất, vẫn là bởi vì cao nguyên thượng dưỡng khí mỏng manh, cũng phải thua thiệt bọn họ chọn lựa đều là cơ thể cường tráng tinh binh. Trước đây còn đang ở mang lần bên ấy thích ứng mấy ngày. Nếu không như thế hành quân tiếp theo, đoán chừng muốn ngã xuống một nửa người. Buổi sáng, Vân Tranh ăn chút ít lương khô, liền bắt đầu bố trí. Tới gần buổi trưa, Vân Tranh cuối cùng nhận được tin tức, quân địch đã hướng A Đa Hà Nguyên bên này gần lại đến đây. Cách bọn họ đại khái là khoảng 10 dặm, chiếm được tin tức này, Vân Tranh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ thế nhưng liên doanh trướng cùng đồ quân nhu những kia đều vứt bỏ. Nếu quân địch không tới, tổn thất của bọn họ tìm ai muốn đi? Vân Tranh hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, Lâm Quý, người tự mình dẫn 2.500 người, đến chúng ta đông nam phương hướng tiến hành mai phục. Một khi quân địch bước vào Hà Cốc trong, lập tức xuất bộ giết ra. Lâm Quý sững sờ, vội vàng nói, mặt tướng mang 1.000 người liền tốt, thân vệ quân thì 3.000 nhân mã, hắn thì mang đi 2.500 người, điện hạ bên cạnh chẳng phải là chỉ có 500 người. Đừng nói nhảm, Vân Tranh chừng Lâm Quý một chút, bản vương bên cạnh có vài trăm người là đủ rồi, nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn Hà Cốc phía dưới lỗ hổng. Không thể để cho quân địch chạy đi, vạn nhất quân địch phát hiện chúng ta mai phục, phải nhờ vào các ngươi đem quân địch đuổi vào Hà Cốc. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, đừng trách bản vương không nể tình. Mặt tướng lệnh, Lâm Quý không còn dám nhiều lời, vội vàng tiến đến điểm binh. Sau đó, Vân Tranh lại gọi tới mấy người, đem bọn hắn theo tại phụ cận chăn thả dân du mục chỗ nào cướp đoạt dê bò đuổi vào Hà Cốc trong. Cũng lệnh mấy người ngụy trang thành dân du mục, lần trước tại Lê Quốc bên ấy tác chiến lúc, cũng là bởi vì bọn họ không có suy xét đến dân du mục muốn tại Thủy Thảo Phong Mỹ chỗ chăn thả điểm. Này, nhường Lê Quốc tướng lĩnh nhìn ra khác thường, mặc dù cuối cùng vẫn là chiến thắng rồi, nhưng cũng đúng thế thật một bài học, đồng dạng sai lầm, không thể tái phạm lần thứ hai. Đối với Vân Tranh đem tất cả mọi chuyện an bài xong xuôi, Diệu Âm lập tức lôi kéo Vân Tranh đi về phía một bên. Bên cạnh ngươi chỉ có ngần ấy người, ngươi phải chả dám mang theo thân vệ quân trùng phong hãm trận, cũng đừng trách ta đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Ngạch, không có nghiêm trọng như vậy a. Vân Tranh ngượng ngùng cười cười, quân địch đường xa mà đến, chúng ta dĩ giật đãi lao, hay là đánh phục kích, chớ cùng ta kéo những thứ này. Diệu Âm hung ba ba ngắt lời Vân Tranh, ngươi muốn tự mình lãnh binh trùng phong hãm trận, trừ phi là chúng ta bị quân địch trọng binh vây quanh, không thể không phá vây. Lúc khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Được, hồ ly tinh trở thành cọp cái. Vân Tranh khổ cáp cáp nhìn xem Diệu Âm một chút, lại hỏi, chúng ta rời khỏi hoàng thành trước đó, Lạc Nhạn mấy người các nàng có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Không có. Diệu Âm hừ nhẹ một tiếng, đánh Lê Quốc lúc đánh như thế nào, ngươi thì đánh như thế nào, đừng hơi một tí thì tự mình lãnh binh trùng phong hãm trận. Ngươi là binh mã đại nguyên soái, không phải huyết y quân thống lĩnh, đánh Lê Triều Quốc lúc, Vân Tranh liền không có lĩnh mệnh trùng sát qua, một mực chỉ huy điều hành, nàng cũng hy vọng về sau mỗi một trận chiến đấu như thế. Được thôi, được thôi. Vân Tranh ôm Diệu Âm vòng eo, tràn đầy thở dài bất đắc dĩ, ai kêu ta đánh không lại ngươi đây, hay, xem ra sau này hay là nhiều lắm luyện công a. Bành. Diệu Âm đưa tay, nhẹ nhàng khuỷu tay kích Vân Tranh ngực, lại rước lấy Vân Tranh một hồi cười xấu xa. Chương 1460, lòng chảo sông chi chiến. Nhanh, đuổi theo, người phía sau, đuổi theo, nhanh lên, 1.500.000 Tây Cừ đại quân đang hướng A Đa Hà Cốc cấp tốc hành quân. Campos tình thế rất nguy cấp, chỉ cần hơi có chút quân sự thường thức người đều biết Campos mất đi hậu quả. Do đó, cho dù là vì 15.000 nhân mã đối phó quân địch 2.3.000 nhân mã, Đỗ Tất Đa cũng không muốn xuất bộ tiến công. Lựa chọn theo A Đa Hà Cốc vây quanh quân địch cánh, Đỗ Tất Đa một bên thúc giục đại quân gia tốc hành quân, một bên vùi đầu khổ tư, bọn họ này 15.000 nhân mã giết đi qua rồi, có thể cho quân địch tạo thành bao lớn uy hiếp, quân địch tất nhiên dám hướng Campos tiến binh, binh lực khẳng định không phải số ít, bọn họ này 1.500.000 người nếu là trực tiếp giết tới quân địch cánh, một khi quân địch che đậy giết tới, bọn họ chỉ sợ chống đỡ không được, tập kích quân địch lương đạo sao? Nhưng bọn hắn hiện tại đối với mang lần phương hướng quân địch hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí cũng không biết quân địch rốt cục có bao nhiêu binh lực. Tùy tiện tập kích lương đạo, hơi không chú ý, chỉ sợ sẽ là cái kết quả toàn quân chết hết. Càng nghĩ, Đỗ Tất Đa cũng không ngờ rằng biện pháp quá tốt. Cuối cùng, hắn hay là quyết định giết đi qua về sau trước với La Bố Đan Tăng phái ra hồi viên bộ đội hội hợp. hai quân hội hợp về sau, lại căn cứ tình huống làm bước kế tiếp dự định đi. Tướng quân, phía trước chính là Ada Hà Cốc. Lúc này, phó tướng đi vào trước mặt, chỉ hướng xuất hiện tại cuối tầm mắt Ada Hà Cốc, như hôm nay khí trở nên ấm áp. Hà Cốc vì địa thế khá thấp, Hà Cốc ở giữa có dòng suối, sông trong cốc cũng mọc đầy rồi tốt tươi cây rong, nhìn qua xanh mơn mởn, nhấc mắt nhìn đi, còn có thể sông trong cốc nhìn thấy dê bò, cho là phụ cận bộ tộc ở đây chăn thả. Trời xanh, bạch vân, đồng cỏ, dòng suối, dê bò, cho dù là võ phu, cũng cảm nhận được này họa quyển vẻ đẹp. Đỗ Tất Đa theo phó đem ngón tay phương hướng nhìn sang, từ đáy lòng tán thưởng, nơi tốt a, đúng là chỗ tốt. Phó tướng rất tán thành gật đầu, chúng ta quyết không thể nhường dạng này nơi tốt bị đại càn chiếm đi. Đỗ Tất Đa đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ không chắc, cái này với hô khẩu hiệu giống nhau, kêu đi ra ngược lại là dễ, nhưng muốn thực hiện lại là khó càng thêm khó. Bây giờ mang lần bị quân địch chiếm lĩnh, nhường vốn là ở thế yếu Tây Cừ lại mất đi rồi tiên cơ, đối mặt quân địch nhiều đường đại quân tiến công, Tây Cừ nên như thế nào chống cự? Ở trong lòng thở dài sau một lúc, Đỗ Tất Đa lại mệnh lệnh phó tướng, truyền lệnh xuống, đại quân nhanh chóng thông qua Hà Cốc, tối nay ngay tại Hà Cốc thượng du chọn đất hạ trại. Đúng, lại đi bắt ca trên dưới 100 con dê, cho các huynh đệ mở một chút ăn mặn. Cái này, phó tướng làm khó, tướng quân, Khâm Phổ đại vương sớm có mệnh lệnh, các bộ không được tùy ý cướp đoạt. Cái gì gọi là tùy ý cướp đoạt? Đỗ Tất Nhược tức giận nhìn về phía phó tướng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta bộ đội sở thuộc nhân mã sĩ khí đê mê. Bản tướng bắt chút dê giết, khao thưởng sĩ tốt, đề trấn sĩ khí, lẽ nào không đúng? Phó tướng ngã khẩu không trả lời được, chỉ có thể lĩnh mệnh, mặc dù hắn cũng biết Đỗ Tất Đa là thèm ăn rồi. Nhưng Đỗ Tất Đa cũng quả thật có chút đạo lý, đối mặt cường địch, bọn họ này 1.5 vạn đại quân sĩ khí quả thật có chút đê mê. Chậm nhất trong vòng 3 ngày, bọn họ có thể muốn với quân địch tiếp chiến rồi, cũng xác thực cần làm chút gì nhắc tới trấn sĩ khí. Không đem sĩ khí đề lên, một khi lâm vào khốn cảnh, những thứ này sĩ tốt chỉ sợ cũng muốn nhau nhau đầu hàng. Được rồi, không phải liền là trên dưới 100 con dê sao? Chỉ cần có thể đề trấn sĩ khí, này cũng không tính là gì. Cho dù Khâm Phổ đại vương hiểu rõ rồi, cũng không tốt trách tội bọn họ. Với lại, tiếp xuống hẳn là thảm chiến, làm không tốt, bọn họ đều sống không cho đến lúc đó. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ như vậy, phó tướng lập tức như là đả thông nhậm đốc nhị mạch bình thường. Đầy đủ không có bất kỳ cái gì áp lực, trực tiếp mạng một đội sĩ tốt phía trước trinh 200 con dê. Đối bọn họ này 15.000 nhân mã mà nói, 200 con dê thật không coi là nhiều, muốn dựa vào ăn thịt dê ăn no, khẳng định là không có khả năng. Biết được tối nay muốn ăn thịt dê, tiến đến trinh dê binh lính lập tức tinh thần tỉnh táo. Một đường hành quân gấp cảm giác mệt nhọc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một đám sĩ tốt đi vào mấy cái tập hợp một chỗ trương nhìn bọn họ đại quân dân du mục trước mặt. Khí thế hung hăng nói, chúng ta muốn theo các ngươi nơi này trinh 200 dê. Lập tức đem các ngươi dê đuổi tới cùng nhau để cho chúng ta chọn. Cái này, mấy cái dân du mục nhìn nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy bất an, bọn họ là thật bất an a, bọn họ đầy đủ không ngờ rằng sẽ có việc này a. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, sợ nói sai một câu thì phá hủy toàn bộ kế hoạch. Bành, ngay tại mấy người đưa mắt nhìn nhau lúc, dẫn đầu sĩ tốt một cước đem một người trong đó gạt ngã. Mặt mũi tràn đầy hung quang gầm nhẹ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đuổi dê. Mấy người rụt rè nhìn bọn này sĩ tốt một chút, vội vàng đi đuổi dê, không biết nói cái gì liền không nói. Nói được càng nhiều, càng là dễ bại lộ, thấy mấy cái dân du mục cái rắm cũng không dám phóng. Một đám sĩ tốt lập tức đắc ý cười ha hả, mấy người này không phải dân du mục, căn bản cũng không cần đuổi dê, giày vò một hồi lâu, mới đem một đàn dê chạy tới. May mà những thứ này sĩ tốt chỉ khi bọn hắn là bị hù dọa rồi có lẽ không nhiều vui lòng đuổi dê đến. Cũng không hoài nghi, một đám sĩ tốt đem bầy cừu bên trong cừu non cùng lớn bụng dê mẹ đuổi ra bầy cừu về sau, trực tiếp đem còn lại dê toàn bộ mang đi, tuyệt đối vượt qua 200 con, chúng ta là không phải được khóc một chút. Đợi đám kia sĩ tốt qua loa đi xa, một ngụy trang thành dân du mục đại càn sĩ tốt thấp giọng hỏi người khác. Vậy liền khóc một cái đi. Mấy người hợp lại mà tính, lập tức ngồi dưới đất gào khóc lên, nghe sau lưng truyền đến tiếng khóc, đám kia sĩ tốt lại là cười ha ha, chỉ muốn tối nay có thể miệng to ăn thịt, đầy đủ không có đem tiếng khóc của bọn họ coi ra gì. Đợi bọn hắn hướng phó tướng phục mệnh, biết được bọn họ đuổi đến hơn 300 con dê quay về. Phó tướng vốn định răn dạy vài câu, nhưng nghĩ thôi được rồi. Trinh 200 con dê cùng trinh hơn 300 con dê khác nhau ở chỗ nào đâu. Quản hắn, tối nay trước ăn thật ngon dừng lại thịt dê lại nói. Nhìn những thứ này dê béo, phó đem hiện tại cũng đầy trong đầu đều là bốc lên dầu nướng thịt dê. Toàn vẹn quên bọn họ phái ra thám tử đã có một quãng thời gian chưa có trở về báo cáo tình huống. Rất nhanh, đại quân chính thức bước vào Ada Hà Cốc, nhìn xem lấy bọn hắn cỗ này đại quân. Hà Cốc bên trong dân du mục sớm liền chạy tới bên cạnh trốn đi. Chính khi tất cả sĩ tốt đều nghĩ thịt dê nghĩ đến chảy nước miếng lúc, một mặt đón gió phấp phới cờ xí đột nhiên dựng thẳng. Giết, giết, không đợi quá nhiều người chú ý tới cờ xí tồn tại. Bên tai của bọn hắn đột nhiên vang lên một hồi chấn thiên hét hò. Đột nhiên xuất hiện tại tiếng la giết đem tất cả mọi người giật nảy mình. Có mai phục, rút lui, nhanh, rút lui, Đỗ Tất Đa phản ứng, lập tức lên tiếng giống to, bên cạnh hắn lính liên lạc còn chưa kịp thổi lên rút lui kèn lệnh. Đầy trời mưa tên liền đã rơi xuống, phốp, một mũi tên nhọn xuyên thấu lính liên lạc cơ thể, lính liên lạc trực tiếp theo trên lưng ngựa rớt xuống, rút lui, mau bỏ đi lui, Đỗ Tất Đa vì đau đẩy ra hai chi đánh tới vũ tiễn. Còn đang ở lên tiếng giống to, giết, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ cũng truyền tới chấn thiên hét hò. Chương 1461, trên chiến trường. Đừng đem quân tử, mặt trời chiều ngã về Tây, một hồi huyết chiến cũng đi theo hạ màn kết thúc, này mặc dù là một hồi vì không đủ vạn người đối chiến một vạn 5.000 đại quân chiến đấu. Nhưng ở Vân Tranh tinh vi bố trí, cũng không có xuất hiện bất kỳ lo lắng, đại càn quân đội vì thế tồi khô lạp hủ nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Vân Tranh không có cơ hội dẫn binh trùng sát, chỉ có thể đứng ở hà cốc phía trên nhìn xem náo nhiệt. Nhìn cái gì vậy, khiến cho ta hình như đang hại ngươi dường như. Đón lấy Vân Tranh quang tới u oán ánh mắt, Diệu Âm lập tức bất mãn, Vân Tranh cười ha ha một tiếng, phối hợp nói, nhìn tới, ta về sau cũng muốn làm cái nho tướng rồi, đoán chừng, hắn về sau đều không có cơ hội dẫn binh trùng sát rồi. Nhìn ngươi dạng này, Diệu Âm bĩu môi, rất nhanh lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười, chúng ta tối nay cũng được, mở một chút ăn mặn. Ô, Vân Tranh hạ giọng, cười xấu xa, mở cái gì ăn mặn? Diệu Âm hơi sững sờ, chợt phản ứng, lập tức xấu hổ chừng Vân Tranh một chút, hỗn đản này thực sự là không giữ mồm giữ miệng, này không biết, còn cho là mình với trong quân đội là cho nàng ấm giường đây này. Nhìn Diệu Âm bộ dáng này, tâm tình thật tốt Vân Tranh nhịn không được cười lên ha ha. Xác thực cái kia mở một chút ăn mặn, những thứ này bò Tây Tạng cùng la ngựa ngược lại là có thể giữ lại. Giúp đỡ cóng chút ít vẫn cái gì, những thứ này dê cũng không cần phải giữ lại. Tối nay có thể ăn dê nướng nguyên con, đánh thắng trận Vân Tranh tâm tình thật tốt, lập tức gọi tới một cái thân vệ quân, nói cho mọi người, chúng ta tối nay ăn thịt. Coi như là cho mọi người khánh công. Đúng, thân vệ quân hét lớn một tiếng, lập tức chạy tới truyền lời. Không cần Vân Tranh phân phó, sĩ tốt tự động chia 4 nhóm người, một nhóm người phụ trách quét dọn chiến trường, một nhóm người đi làm thịt dê cùng bị trọng thương chiến mã. Còn có người đi phụ cận thu thập củi lửa, người khác phụ trách đem theo quân địch chỗ nào tịch thu được doanh trướng chống lên tới. Tối nay, cuối cùng là không cần lại ngủ ngoài trời rồi. Đợi đến trời tối lúc, Lâm Quý đến đây báo cáo chiến quả cùng chiến tổn, quân địch 15.000 đại quân thương vong hơn 7.000. Trừ ra chút ít người thừa dịp loạn chạy trốn, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh, mà đại càn cũng bỏ ra gần 700 thương vong. Biết được phe mình tình huống thương vong, Vân Tranh không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tương đối chiến quả mà nói, thương vong của bọn họ thực ra coi như là rất nhỏ, nhưng thương vong của bọn họ có thể nhỏ hơn, chủ yếu là cuối cùng hắn trực tiếp mệnh lệnh phục kích binh lính lao xuống đi cùng quân địch chém giết, nghĩ khiến cái này sĩ tốt nhiều thấy chút máu, từ đó đạt tới lĩnh luyện binh mục đích. Chỉ dựa vào mai phục bắn lén bộ đội, nhất định là không đánh được trận đánh ác liệt, quân địch người bị trọng thương hay là theo quy củ cũ xử lý. Lâm Quý lại hỏi Vân Tranh, nói nhảm. Vân Tranh chừng Lâm Quý một chút, lại phân phó, sáng sớm ngày mai, đem tù binh cùng tịch thu được vật tư cùng với thương thế của chúng ta bệnh nhân toàn bộ giao cho bộ tốt, cấp giải, chúng ta trước chạy tới Campos bên ấy, phân phó áp người đưa, làm được sạch sẽ một chút. Đúng, Lâm Quý lĩnh mệnh, sáng sớm hôm sau, Vân Tranh chỉ xuất lĩnh thân vệ quân chạy tới Campos, trải qua một ngày hành quân. Bọn họ cuối cùng vào lúc hoàng hôn với vây khốn Campos đại quân hội hợp. Biết được Vân Tranh chạy đến, chính đang thương nghị ngày mai công thành sách lược chư tướng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó tại Tiêu Định Vũ xuất lĩnh dưới nhanh chóng ra doanh nghênh đón. Bọn họ vừa đi ra lều lớn không bao xa, liền thấy đã mang theo Diệu Âm vào doanh Vân Tranh, không đợi mọi người hành lễ, Vân Tranh liền đưa tay ngăn cản, chiến trường chi cũng đừng chú ý những thứ này, tiên tiến lều lớn lại nói. Đúng, mọi người lĩnh mệnh, vây quanh Vân Tranh cùng Diệu Âm đi về phía lều lớn. Điện hạ làm sao tới được nhanh như vậy? Tiêu Định Vũ hiếu kỳ hỏi Vân Tranh, ta chỉ dẫn theo thân vệ quân đến. Vân Tranh mỉm cười, phía sau bộ đội đang bị giam giữ tặng tù binh cùng vật tư. Tù binh? Tiêu Định Vũ sững sờ, kinh hỉ nói, điện hạ đã xuất bộ đánh tan quân địch kia một đường viện binh. Nói nhảm, không có đánh tan bọn họ, chúng ta làm sao lại như vậy chạy tới nơi này? Vân Tranh cười cười, kia cỗ quân địch tự cho là thông minh, bị chúng ta mai phục, trả cho chúng ta tặng không ít vật tư. Nghe Vân Tranh lời nói, chư tướng không khỏi nhìn vẻ mặt kinh ngạc, cái này đánh xong, này cũng quá nhanh đi, sao cảm giác quân địch thì với giấy dường như. Dựa theo Tiêu Định Vũ trước đây phán đoán, Vân Tranh bọn họ đoán chừng đều muốn ngày mai lúc mới có thể với kia cỗ quân địch tiếp chiến. Kết quả, Vân Tranh chẳng những tiêu diệt kia cỗ quân địch, còn vào hôm nay đuổi tới hắn bên này, nói đây là gió thu quét lá vàng cũng hào không đủ a. Nhìn Vân Tranh sắc mặt, Tiêu Định Vũ cho dù không hỏi cũng biết đây nhất định lại là một hồi đại thắng. Đây con mẹ nó người so với người phải chết. Hàng đây hàng được ném a. Vân Tranh ngồi xuống, lập tức hỏi, các ngươi là đang thương lượng ngày mai phá thành kế sách. Đúng, Tiêu Định Vũ gật đầu, Vân Tranh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn mọi người một người, lại hỏi, Tần Thất Hổ đâu, hắn không có với các ngươi cùng nhau thương nghị. Không có, Tiêu Định Vũ lắc đầu nói, Tần tướng quân xuất bộ đóng tại cửa đông bên ấy, với quân địch một đường khác viện quân đối lập. Đối lập, Vân Tranh kinh ngạc, Tần Thất Hổ không có chủ động xuất bộ tiến công, này có thể không phù hợp Tần Thất Hổ tính cách a. Không có, Tiêu Định Vũ trả lời, quân địch tại một mảnh chật hẹp chi địa hạ trại, bất lợi cho kỵ binh triển khai, Tần tướng quân muốn đợi quân địch hao tổn không ở rồi chủ động hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Thì ra là thế, Vân Tranh bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại hỏi, vậy mọi người bàn bạc ra phá thành kế sách sao? Có một ít phương hướng, nhưng còn không có quyết định tới, Tiêu Định Vũ nói, liền đem bọn hắn thương định phương án hồi báo cho Vân Tranh. Hiện nay, bọn họ là hai phương án, thứ nhất, tiếp tục vây khốn Campos, kéo dài cho Phát Khương Vương tạo áp lực, khiến cho Phát Khương Vương mở thành đầu hàng. Thứ hai, dùng Vân Tranh cho bọn hắn túi thuốc nổ oanh tạc quân địch một đoạn tường thành. Liên hợp tăng quang bộ đội sở thuộc, trực tiếp đối với Campos thành khởi xướng toàn diện tiến công. Bọn họ hiện tại cũng còn chưa xác định là dùng cái nào phương án, cho nên cũng không có phái người hướng Vân Tranh báo cáo. Các ngươi phái người xông trong thành Phát Khương Vương gọi hàng sao? Vân Tranh lại hỏi, còn không có, Tiêu Định Vũ lắc đầu. Vân Tranh suy nghĩ một lúc, mỉm cười nói, bản vương ngày mai tự mình dẫn người đi hướng Phát Khương Vương gọi hàng. Cho bọn hắn 3 ngày thời gian mở thành đầu hàng, 3 ngày sau đó, như cự không ra thành, bản vương thì triệu hoán thiên lôi, nhường Campos thành trở thành một phiến đất hoang vu. Thiên lôi, nghe Vân Tranh lời nói, mọi người nhất thời dở khóc dở cười. Điện hạ, là như vậy, được không? Tiêu Định Vũ thử thăm dò hỏi. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, Tây Cử bên này không phải đồn đãi bản vương lại triệu hoán thiên lôi trợ chiến sao? Vậy chúng ta liền lấy chuyện này hù dọa bọn hắn một chút mà. Được thì được, không được thì thôi, còn có việc này, Tiêu Định Vũ nhịn không được cười lên, lập tức còn nói, mặt tướng cho rằng, cho quân địch 3 ngày thời gian đầu hàng, thực sự quá nhiều một chút, không bằng, thì cho quân địch 1 ngày thời gian đầu hàng, điện hạ nghĩ như thế nào, người này sao như thế thành thật đâu? Vân Tranh cười nhìn Tiêu Định Vũ, chúng ta nói cho bọn hắn 3 ngày thời gian, lẽ nào thì thật muốn cho 3 ngày thời gian sao? Hả? Tiêu Định Vũ ngẩn người, đột nhiên phản ứng, điện hạ là nghĩ tê liệt quân địch, nhường quân địch thả lỏng đề phòng. Đúng, Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói, trên chiến trường, chúng ta đều đừng làm quân tử, danh dự những thứ này, và đánh xong cầm lại nói. Tiêu Định Vũ gật đầu, hướng Vân Tranh gửi đi ánh mắt cảm kích, Vân Tranh đây thật là tay nắm tay đang dạy bọn hắn đánh trận a. Chương 1462, không đảm đương nổi quân tử. Sáng sớm hôm sau, Vân Tranh liền mang theo thân vệ quân đi vào Campos ngoài thành. Bọn họ còn cố ý đánh thêm vài lần xoái kỳ thượng kia thật to, Vân, chữ đặc biệt dễ thấy, hô đi, Vân Tranh phân phó, đúng, Lâm Quý lĩnh mệnh, lập tức chạy tới phía trước đội ngũ, lên tiếng giống to, đều mẹ hắn cho ta dùng sức hô, hô chỉnh tề điểm, tại Lâm Quý dậy rồi cái đầu về sau, thân vệ quân lập tức bắt đầu lên tiếng hô to, Phát Khương Vương, ngươi cho bản vương nghe kỹ, bản vương chính là đại càn phụ chính vương Vân Tranh, bản vương cho các ngươi 3 ngày thời gian đầu hàng, 3 ngày sau nếu là cự không đầu hàng. Bản vương chắc chắn triệu hoán thiên lôi trợ chiến, tại mọi người cùng kêu lên hô to phía dưới, vô số âm thanh hội tụ thành một cái dòng lũ, tụ hợp vào thành nội nam nữ già trẻ trong tai. Phát Khương Vương đứng ở đầu tường, đứng xa xa nhìn kia đón gió phấp phới trên cờ lớn. Vân, chữ, trong lòng tràn ngập sợ hãi, Vân Tranh, cái này bị dự là thiên hạ đệ nhất danh tướng vương gia. Từ lĩnh quân đến nay chưa từng thua trận chiến thần, động một tí diệt quốc, chết ở trong tay hắn vương hầu tướng lĩnh đếm không hết. Hắn thật tự mình xuất lĩnh đại quân đánh tới. Mặc dù binh lực địch quân cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng chỉ cần chủ soái là Vân Tranh, dù là quân địch chỉ có 1.000 người, bọn họ cũng tuyệt đối không dám xem thường. Huống hồ, Vân Tranh còn có thể triệu hoán thiên lôi trợ chiến. Chuyện này, đã sớm tại Tây Cử truyền đi được phí phí dương dương. Mặc dù bọn họ cũng chưa từng thấy qua Vân Tranh là như thế nào triệu hoán thiên lôi, nhưng cũng nghe qua các loại vô cùng kỳ diệu nghe đồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có người nói, Vân Tranh năm đó triệu hoán thiên lôi, dễ như trở bàn tay công phá thắng đủ trọng binh phòng thủ Quy Bối Thành. Còn có người nói, Vân Tranh từng triệu hoán thiên lôi đánh chết rồi phương Bắc man tộc Man Vương. Càng có đồn đãi, Vân Tranh là cửu thiên lôi thần chuyển thế, mặc dù bọn họ cũng đúng rất nhiều đồn đãi ôm thái độ hoài nghi. Nhưng này chút ít đồn đãi lại là càng truyền càng thần. Không ít người thậm chí đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phát Khương Vương không biết Campos thành nội những đại thần này có bao nhiêu người tin tưởng những thứ này đồn đãi, nhưng trông coi thành những kia sĩ tốt trên mặt vẻ sợ hãi, là có thể đoán được một ít, đối mặt vị này động một tí diệt quốc đại càn vương gia. Còn chưa khai chiến, tinh thần của bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Ra khỏi thành nghênh kích loại sự tình này, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là với Vân Tranh có thù giết cha tại đột nhiên luận cũng không dám có ý nghĩ này. thủ hay là hàng, đây là bọn họ vô cùng cần thiết suy tính vấn đề. Hàng ngược lại là dễ, chỉ cần hắn nói đầu hàng, tin tưởng không có bao nhiêu người phản đối, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút không nhiều vui lòng đầu hàng. Dù sao, Tây Cừ còn có mấy chục vạn đại quân, đều còn không có tốt tốt đánh, hắn thì đầu hàng, này làm sao nghĩ cũng có chút không cam tâm a. Với lại, trong lòng của hắn bao nhiêu còn có chút gia quốc tình hoài. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy ủng hộ Khâm Phổ, trên tay chỉ lưu như thế điểm binh lực, nhưng nếu là không đầu hàng, vạn nhất Campos bị Vân Tranh công phá, hắn sẽ phải theo một bộ chi vương trở thành tù nhân rồi. Ngoài ra, hắn còn lo lắng cho mình nếu là không đầu hàng lời nói. Những kia nghĩ đầu hàng quý tộc lại lấy mạng của hắn. Đối với bộ phận quý tộc mà nói, ai tới thống trị Tây Cừ cũng không đáng kể, chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ ích lợi của mình là được rồi. Giờ khắc này, Phát Khương Vương trong lòng điên cuồng làm lấy thiên nhân giao chiến. Tại đột nhiên luận nhìn ra Phát Khương Vương giãy giụa, lập tức tiến lên, trầm giọng nói, đại vương có thể trước về hoàng cung nghỉ ngơi, thành này phòng sự tình, giao cho ta là được. Chỉ cần tại đột nhiên luận không chết, định sẽ không để cho quân địch công phá Campos. Tại đột nhiên luận, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Một Phát Khương quý tộc hừ lạnh, ngươi xem trước một chút quân địch xoáy kỳ thượng chữ, hỏi lại hỏi mình có bao nhiêu cân lượng là được. Khác một người lập tức phụ họa, Vân Tranh từ lĩnh quân đến nay chưa từng thua trận, Thảo Nguyên Minh Châu Già Diêu, Tháng Đủ Vương Tử Lâu Dực, Quỷ Phương Vương, Cừu Trì Úc Thái, những thứ này cái nào không phải hào kiệt. Kết quả thì sao? Đừng nói đánh bại Vân Tranh rồi, có ai trên tay Vân Tranh chiếm được qua một chút tiện nghi sao? Các ngươi sao có thể nói loại lời này? Một người khác lên tiếng muốn giúp, tại đột nhiên luận hắn vốn có thể trốn về Vương Thành, nhưng lại lưu lại tới giúp chúng ta trấn thủ Campos, các ngươi có thể nào như thế đối với hắn? Nghe xong người này lời nói, những người khác lập tức không vui, chúng ta nói chỉ là sự thực mà thôi. Tại đột nhiên luận can đảm lắm, nhưng có thể hay không giữ vững Campos, như thế nào hắn định đoạt? Ngươi chính là chưa chiến trước e sợ, muốn hướng Vân Tranh đầu hàng, bảo trụ chính mình vinh hoa phú quý, ta là vì đại vương suy xét, ta nhìn xem ngươi là vì mình suy xét mới là. Rất nhanh, trên đầu thành mọi người lẫn lộn cùng nhau, có người trực tiếp chủ trương mở thành hiến hàng, cũng có người chủ trương tử thủ rốt cục, chẳng qua, phe đầu hàng hay là chiếm đa số, hai bên càng nhau nhau càng kịch liệt, theo ban đầu thân người công kích lên tới đơn giản tứ chi xung đột. Nghe mọi người tiếng cãi vã, Phát Khương Vương chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, đủ rồi, chớ ồn ào. Mắt thấy hai bên muốn tại trên đầu thành đánh nhau, Phát Khương Vương không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, quân địch ngay tại ngoài thành, các ngươi lại tại nơi này ra tay đánh nhau, không sợ quân địch chế giễu sao? Phát Khương Vương cái đó khí a, Vân Tranh chỉ là phái người ở ngoài thành gọi hàng, nội bộ bọn họ thì loạn thành như vậy rồi, nếu Vân Tranh chính thức bắt đầu tiến công, bọn họ lại nên làm cái gì? Quân tâm bất ổn, sĩ khí đê mê, mặc dù bọn họ đem nô lệ quân tính cả còn có thể miễn cưỡng chắp vá ra 3 vạn nhân mã thủ thành, nhưng bây giờ tình huống này, đừng nói 3 vạn nhân mã rồi, cho dù 10 vạn nhân mã, chỉ sợ đều không tốt thủ. Tại Phát Khương Vương nộ hống dưới, hai bên cuối cùng câm miệng, chẳng qua, hai bên lại là ai cũng xem ai không vừa mắt, xung đột mặc dù bị ngăn lại, nhưng giữa bọn hắn ngăn cách cũng đã hình thành. Phát Khương Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại đột nhiên luận, thành này phòng sự tình tạm thời giao cho ngươi, những người còn lại, theo bản vương hồi cung bàn bạc đối sách, hiện tại, cũng chỉ có thể trước như vậy, trước trông coi đi. Vân Tranh không phải cho bọn hắn 3 ngày thời gian suy xét sao? Là thủ là hàng, mau chóng quyết định đến đây đi. Lại tiếp tục như thế, hắn đều lo lắng quân địch còn chưa công thành, bọn họ trước hết nội loạn rồi, lưu lại tại đột nhiên luận phụ trách thủ thành về sau. Phát Khương Vương xuất lĩnh mọi người rời khỏi, Vân Tranh thu hồi thiên lý nhãn, đồng thời mệnh lệnh thân vệ quân đình chỉ gọi hàng. Thông qua thiên lý nhãn, hắn đem quân địch đầu tường tình huống thấy vậy rõ ràng. Nhìn tới Phát Khương nội bộ rất hỗn loạn a. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể cho thêm Phát Khương Vương một chút thời gian. Có thể trực tiếp chiêu hàng, tự nhiên là tốt nhất. Đang lúc Vân Tranh mang theo thân vệ quân trở lại doanh lúc, một kỵ khoái mã chạy nhanh đến, rất nhanh, kỵ sĩ đi vào Vân Tranh trước mặt, nhanh chóng tung người xuống ngựa, khởi bẩm vương gia, từng tướng quân cấp báo. Lâm Quý trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhanh chóng tiếp nhận cấp báo, chuyển hiện lên Vân Tranh, làm Vân Tranh nhìn thấy Tăng Quang gửi tới cấp báo, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhìn tới chúng ta vẫn đúng là được trước giờ đối với Campos phát động công kích. Mẹ nó, chính mình muốn làm một lần quân tử, làm sao lại khó như vậy đâu? Làm sao vậy? Diệu Âm nhíu mày hỏi. Vân Tranh trả lời, Tăng Quang cấp báo, Tây Cừ Vương thành phương hướng có một cỗ hẹn 3 vạn nhân mã viện quân chính hướng Campos trợ giúp. Mà đến, dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, đoán chừng trong vòng 3 ngày rồi sẽ với Tăng Quang bộ đội sở thuộc cảnh ngộ. Chương 1463, đánh cờ trắng. Nhanh, về đến đại doanh, Vân Tranh lập tức triệu tập chư tướng, đem Tăng Quang cấp báo giao cho bọn hắn, vậy chúng ta ngày mai tảng sáng liền đối với Campos khởi xướng tiến công. Đã hiểu rồi tình huống, Tiêu Định Vũ quyết định thật nhanh, bọn họ nhất định phải nhanh cầm xuống Campos, bằng không, một khi Tây Cừ Vương thành bên kia viện quân chạy đến, bọn họ rất có thể sẽ lâm vào khuyết điểm. Chỉ cần tại quân địch viện quân đã đến trước đó cầm xuống Campos, bọn họ là có thể đổi công làm thủ, mà Tần Thất Hổ trong tay kia một vạn tinh nhuệ kỵ binh cũng được phát huy ra càng lớn ảnh hưởng. Có thể, Vân Tranh gật đầu, ngoài ra, người suy nghĩ lại một chút các ngươi phe tấn công án phải chăng có thể hoàn thiện một chút. Từ giờ trở đi, Tần Thất Hổ kia một vạn nhân mã, cũng nghe ngươi điều khiển. Tần Thất Hổ kia cùng một đội ngũ, Tiêu Định Vũ sững sờ, chợt vùi đầu suy tư, trong lòng của hắn đã hiểu, Vân Tranh nhắc tới Tần Thất Hổ kia cùng một đội ngũ. Khẳng định là có nguyên nhân, chẳng qua, Tần Thất Hổ kia cùng một đội ngũ còn đang ở với qua sông một đường khác viện quân giằng co. Bọn họ muốn công thành, điều động Tần Thất Hổ kia cùng một đội ngũ làm gì? Trong tay hắn còn có gần 2 vạn nhân mã, Tăng Quang bộ đội sở thuộc cũng còn có 1 vạn nhân mã. Nên không cần đến cầm tinh nhuệ kỵ binh đi công thành a. Chỉ cần Tần Thất Hổ tiếp cận quân địch qua sông viện quân, không cho kia cỗ viện quân tại bọn họ công thành lúc đối bọn họ triển khai tập kích, không phải tốt sao? Tiêu Định Vũ nỗ lực suy tư, thời gian dần trôi qua, ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, điện hạ muốn nhân cơ hội đem quân địch kia cỗ viện quân cùng nhau đánh dũng. Sau một khắc, Tiêu Định Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng, Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, chưa hẳn muốn đem nó toàn diệt, có thể dẫn ra một bộ phận trước ăn đi cũng tốt. Dù sao Tần Thất Hổ kỵ binh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao cũng phải cho hắn tìm một chút chuyện làm, nếu không nói Tiêu Định Vũ là đem cửa sau đó đâu. Phản ứng này hay là thật mau, con hàng này lý thuyết tri thức tuyệt đối là xa xa đủ. Nhiều một chút thực chiến kinh nghiệm, tương lai nhất định là một thành viên đại tướng, mặt tướng đã hiểu. Tiêu Định Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, lập tức sai người đi mời Tần Thất Hổ đến đây nghị sự. Mẹ nó, cuối cùng là cho mình chờ đến cơ hội. Tần Thất Hổ thế nhưng chính mình ân sư a, điều khiển chính mình ân sư cảm giác hay là vô cùng thoải mái. Không bao lâu, Tần Thất Hổ đuổi tới, biết được chính mình phải nghe Tiêu Định Vũ điều khiển, Tần Thất Hổ trước hướng Tiêu Định Vũ trên đầu vỗ một cái. Lúc này mới vui vẻ tiếp nhận kết quả này, hắn hiểu rõ Vân Tranh là tại rèn luyện Tiêu Định Vũ. Hắn nghe Tiêu Định Vũ điều khiển cũng sao cũng được, chỉ cần có cầm nhưng đánh là được. Tiếp đó, Tần Thất Hổ cùng Tiêu Định Vũ chờ ai đó liền ở đâu bàn bạc phương án cụ thể. Vân Tranh cũng không nói chuyện, thì phụ trách dự thính. Phát Khương Vương với một đám quý tộc thảo luận đến đêm khuya, cũng không có thảo luận ra kết quả tới, là chiến là hàng, nội bộ bọn họ từ đầu đến cuối không có thống nhất âm thanh. Phát Khương Vương nội tâm cũng thập phần giãy giụa, không biết rốt cục nên làm cái gì, nghĩ cũng còn có 2 ngày trời có thể tiếp tục thảo luận. Phát Khương Vương lại đặt một đám quý tộc đuổi đi, chỉ nghĩ cầu được một lát yên tĩnh. Bây giờ, Phát Khương Vương có chút đà điểu tâm tính, giống như, chỉ cần hắn không tới đối mặt chuyện này, cũng không có cái gì chuyện giống nhau. Hắn vốn là không có gì hoành đồ đại trí, trước kia Tang Kiệt thống lĩnh Tây Cừ lúc, hắn liền theo Tang Kiệt đi, sau đó, Khâm Phổ thống lĩnh Tây Cừ, hắn lại cùng Khâm Phổ đi, bọn họ ba khương đều là một thể, theo trước kia còn là Mạc Tây Chư Bộ lúc, bọn họ thì báo đoàn sưởi ấm, dù là hắn không nhiều lắm khả năng, Phát Khương cũng trôi qua rất là tưới nhuần, hiện tại, bọn họ bị vây nhốt tại Campos, không cách nào với Khâm Phổ bắt được liên lạc, hắn cảm giác bóng chốc liền không có trụ cột giống nhau. Cái kia không quả quyết tính cách nhược điểm triệt để lộ rõ. Tâm trạng buồn bực phía dưới, Phát Khương Vương cố ý kêu 3 cái phi tử đến cho chính mình nhảy múa giải buồn. Chỉ là, mặc dù 2 phi tử dáng múa rất đẹp, Phát Khương Vương lại không lòng dạ nào thưởng thức, không hiểu ra sao, lại sẽ nghĩ tới cái đó nhường đầu hắn đau buồn bực vấn đề. Ái phi cảm thấy, chúng ta rốt cục là nên hàng hay là nên chiến? Giải buồn thất bại, Phát Khương Vương lại nhịn không được hỏi cùng chính mình uống rượu phi tử. Phi tử trong tay run lên, kém chút đem rượu trong ly vẩy ra tới, trầm mặc một lát, phi tử chủ động tới gần Phát Khương Vương. Ôn nhu nói, thiếp thân chẳng qua là nữ nhân, nào hiểu những vật này a? Dù sao, thiếp thân đều nghe đại vương. Thực ra, nàng là cảm thấy nên đầu hàng. Phát Khương Vương vốn là không phải hùng chủ, này loạn thế tranh phong, không phải hắn cường hạng, thay Khâm Phổ làm việc cùng thay Vân Tranh làm việc, lại có bao nhiêu lớn khác nhau? Đầu hàng tại Vân Tranh, hắn cho dù không thể tiếp tục làm Phát Khương Vương, chí ít cũng có thể hưởng một thế phú quý. Nhưng nếu là tử thủ Campos, một khi thành phá vỡ, hắn cũng chỉ có biến thành tù nhân rồi. Nhưng mà, nàng cũng không biết Phát Khương Vương trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Không dám nói lung tung, nghe phi tử lời nói, Phát Khương Vương vốn là bực bội tâm tư càng thêm bực bội. Được rồi, đều lui ra đi. Phát Khương Vương bực bội phất phất tay, đuổi đi 3 cái phi tử, lại ngồi một mình ở chỗ nào uống rượu giải sầu. Có lúc, rượu này thật đúng là cái thứ tốt, uống say, liền cái gì đều không cần suy nghĩ. Phát Khương Vương đà điểu tâm tính lần nữa phát tác, một chén tiếp một chén uống lên tới, hắn hiện tại chỉ cầu một say. Nhường mình có thể an tâm ngủ ngon giấc, liên tục 10 vài chén rượu hạ đỗ, Phát Khương Vương cuối cùng không chống nổi, ở một bên hầu hạ cung nữ thấy thế, nhanh lên đem Phát Khương Vương nâng trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Về đến tẩm cung, Phát Khương Vương ngã đầu thì ngủ, rất nhanh, trong tẩm cung thì vang lên Phát Khương Vương tiếng ngáy. Phát Khương Vương giấc ngủ này, cũng không biết ngủ bao lâu, Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh thức trong lúc ngủ mơ Phát Khương Vương. Phát Khương Vương đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng kêu to, người tới, mau tới người. Ngoài cửa thị vệ vội vàng chạy vào, đại vương có gì phân phó? Thị vệ cẩn thận hỏi. Phát Khương Vương xóa một cái mồ hôi trán trâu, bối rối hỏi, ở đâu đả lôi, có phải hay không Vân Tranh triệu hoán thiên lôi công thành? A, thị vệ sửng sốt một chút, mờ mịt nói, không có đánh lôi a. Phát Khương Vương nghe vậy, lập tức giận dữ, thanh âm lớn như vậy, các ngươi nghe không được. Đại vương, thật không có đánh lôi. Thị vệ lần nữa trả lời, cũng cẩn thận hỏi, có phải đại vương, thấy ác mộng, ác mộng, nghe thị vệ lời nói. Phát Khương Vương lập tức sửng sốt, sau đó, Phát Khương Vương lại kêu mấy cái cung nữ đi vào hỏi. Lấy được kết quả cũng giống nhau, không có đánh lôi, thậm chí, đều không có hơi lớn hơn một chút tiếng vang. Hô, Phát Khương Vương thật dài thở ra một ngụm chọc khí, lung tung xóa đi mồ hôi trán trâu, nhìn tới, chính mình là thực sự thấy ác mộng, đều là Vân Tranh hại, nếu không phải Vân Tranh, chính mình làm sao lại như vậy như thế ăn ngủ không yên. Giờ khắc này, Phát Khương Vương nhịn không được ở trong lòng ân cần thăm hỏi Vân Tranh tổ tông 18 đời. Nhưng mà, sau khi mắng, Phát Khương Vương nhưng lại không thể không thu hồi chính mình đà điểu tâm tính. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải nhanh có một quyết định, lại tiếp tục như thế, Vân Tranh còn chưa công thành, hắn chỉ sợ cũng muốn bị chính mình hù chết, có thể, xác thực cái kia với Vân Tranh nói chuyện rồi. Phát Khương Vương xoa xoa đầu của mình, trong lòng đã có quyết định, ngày mai lại với những người kia thương lượng một chút, xem xét phái ai đi với Vân Tranh đàm phán đi. Những kia chủ chiến người, cũng nên thừa cơ giam. Oanh, ngay tại Phát Khương Vương suy tư lúc, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, Phát Khương Vương sững sờ. Chính mình là nghe nhầm rồi sao? Có lẽ, Phát Khương Vương sắc mặt kịch biến, chợt đột nhiên đứng lên, ngay cả áo ngoài đều bất chấp phủ thêm, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng ra bên ngoài chạy, nhanh đến, sai người đánh cờ trắng, nhanh đến, chương 1464, công thành, giết, giết, a, theo đắp đất tường thành bị tạc ra một đường vết rách. Đại càn sĩ tốt tranh nhau chen lấn giết vào trong thành. Hết đợt này đến đợt khác hét hò không ngừng vang lên. Thẳng đến không sai biệt lắm 1000 nhân mã xông vào thành nội. Bị kịch liệt tiếng nổ chấn kinh đến ra đầu tê dại, Phát Khương bộ sĩ tốt mới chật vật phản ứng, vội vàng tổ chức phòng ngự, thừa dịp Phát Khương bộ sĩ tốt loạn thành một bầy lúc, tăng quang thủ hạ kia 500 kinh tốt cũng tại cung tiễn thủ yểm hộ dưới, nhanh chóng vì chảo câu leo lên thành lầu, không sợ chết nhào về phía trên cổng thành quân địch. Khác loạn, đều khác loạn, tại đột nhiên luận theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngay cả giáp trụ cũng không kịp khoác toàn bộ, thì vội vàng cầm vũ khí lên leo lên thành lâu. Nhưng mà thời khắc này trên cổng thành sớm đã là hỗn loạn tương bừng. Chạy a, chạy mau, quân địch lại triệu hoán thiên lôi trợ chiến, chúng ta đánh không lại, cút đi, đừng cản đường ta, chớ đẩy, chớ đẩy. Vốn là sĩ khí đê mê Phát Khương bộ sĩ tốt đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích triệt để loạn thành một đống, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Thật nhiều sĩ tốt đều tại thừa dịp loạn chạy trốn, những người này vừa trốn chạy lập tức khiến cho phản ứng dây chuyền, nhiều hơn nữa người cũng vứt xuống vũ khí dứt khoát chạy trốn. Trước kia là chỉ nghe nói Vân Tranh lại triệu hoán thiên lôi trợ chiến, ngày hôm nay là thật thấy được, dày như vậy thật đắp đất tường thành, một đạo thiên lôi xuống dưới thì sập, này để bọn hắn còn thế nào thủ thành, căn bản thủ không được, trốn, rất nhiều bây giờ nghĩ đều là đào mệnh, không muốn đi đánh trận này tất bại cầm, thừa cơ hội này, tăng quang bộ đội sở thuộc 500 kình tốt nhanh chóng giết tới cửa thành, đem trầm trọng cửa thành mở ra, xông, xông lên a, theo thành cửa bị mở ra, tăng quang nhất mã đương tiên xuất lĩnh sĩ tốt phóng tới cửa thành, giết a. Sau lưng tăng quang, hàng loạt sĩ tốt đi theo tăng quang hướng trong thành phóng đi. Bên kia Tiêu Định Vũ cũng đã theo đại bộ đội theo nổ tung chỗ lỗ hổng xông đi vào. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Tiêu Định Vũ lên tiếng gào thét lớn, bên cạnh hắn thân binh cũng nhao nhao đi theo giống to. Tại tiếng gào của bọn họ trong, không ngừng có tây cử sĩ tốt vứt xuống vũ khí ngồi xổm ở một bên. Đối với những thứ này bỏ vũ khí xuống binh lính, Tiêu Định Vũ bọn họ cũng không có đại khai sát giới. Theo càng ngày càng nhiều sĩ tốt tràn vào trong thành, trận này công thành chiến cơ bản không có lo lắng. Điện hạ, đám người này là thuộc OQA, trong thành này đều giết thành như vậy rồi, bọn họ lại còn bất động. Bên kia chiến trường, Tần Thất Hổ có chút buồn bực tiến đến Vân Tranh bên cạnh. Bọn họ đều đã chế tạo ra kỵ binh chủ lực cũng đi công thành giả tưởng rồi, quân địch cỗ này viện quân lại còn có thể ngồi được vững, bọn họ lẽ nào liền sợ Campos thành trực tiếp bị công phá sao? Hay là nói bọn họ cảm thấy Campos điểm này người có thể thủ được? Người hỏi ta cũng vô dụng thôi. Vân Tranh hai tay một đám, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta hạ tốt chụp vào, quân địch không mắc mưu, có biện pháp nào đâu, không phải bọn họ dùng cái gì kế sách, quân địch đều sẽ mắc lừa a. Quân địch không mắc mưu, bọn họ cũng chỉ có làm nhìn, hắn cũng không muốn cầm những thứ này tinh nhuệ kỵ binh hướng địa hình chật hẹp chỗ tiến công, biến thành quân địch cung tiễn thủ bia sống, nếu không, ta xuất bộ đi trong thành trùng sát một phen. Tần Thất Hổ có chút lòng ngứa ngáy hỏi, đi thôi, Vân Tranh sau cũng được cười cười, ngươi chiến trường kháng mạnh, Tiêu Định Vũ chạm ngươi lúc, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cái này, Tần Thất Hổ gượng cười, được rồi, ta còn là giữ vững hậu phương đi, nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững hậu phương, vạn nhất quân địch đoạn đường này viện quân muốn tập kích phía sau bọn họ. Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc kỵ binh chủ lực có thể trọng thương cỗ này quân địch. Hiện tại, cỗ này quân địch co đầu rút cổ không ra, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục trông coi, nếu không, vạn nhất hắn vừa xuất lĩnh chủ lực giết vào thành nội, kia cỗ quân địch thì giết ra đến rồi, vậy liền hỏng thức ăn, chờ nhìn đi, Vân Tranh mỉm cười, chờ chúng ta chiếm lĩnh Campos, chúng ta chẳng khác nào là đính tại quân địch yếu hại thượng cái đinh. Ngươi cho rằng quân địch không nghĩ trừ bỏ chúng ta, ngươi còn sợ không có ngươi cầm đánh, đến lúc đó, Tây Cừ chủ lực chỉ sợ đều muốn hướng Campos, có lẽ Tây Cừ vương thành hội tụ. Cách Mã Hà bờ bên kia La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc, khẳng định cũng sẽ liều mạng hồi viên, với lại, Tây Cừ vương thành phương hướng không phải còn có chừng 3 vạn viện quân giết tới rồi sao? Không sợ không có cầm đánh, liền sợ cầm đánh cho quá nhiều rồi. Cũng đúng, Tần Thất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, lại chép miệng đi miệng nói, ta cái này làm ân sư, hay là được phát triển một chút tinh thần, tốt xấu cũng cho đồ đệ của mình nhường điểm công lao mà. Muốn chút mặt, Vân Tranh cùng Diệu Âm đồng thời nhìn qua, Campos viện quân đại doanh, tướng quân, quân địch đều tại tiến công Campos rồi, chúng ta cứ như vậy nhìn. Phó tướng mặt mũi tràn đầy không cam lòng chất vấn Cát Tư Mạch, trong mắt còn mang theo một chút lửa giận, không nhìn cũng có thể thế nào? Cát Tư Mạch nắm chặt nắm đấm, ngươi cũng có thể nghĩ ra được đi tập kích quân địch hậu phương, ngươi cho rằng Vân Tranh nghĩ không ra? Quân địch chủ soái là Vân Tranh, ngươi cho rằng kia một vạn tinh nhuệ kỵ binh thật đi công thành đánh, đánh như thế nào? Căn bản không cách nào đánh, chỉ cần bọn họ dám tập kích quân địch hậu phương, kia một vạn tinh nhuệ kỵ binh tuyệt đối sẽ rơi quay đầu lại tấn công mạnh bọn họ. Đừng tưởng rằng kia quân địch đại bộ phận đều đi công thành đi, đó là tinh nhuệ kỵ binh, công thành cũng không tới phiên bọn họ đánh chủ lực. Nếu như là những người khác lĩnh quân, ngược lại là có khả năng phạm sai lầm như vậy, nhưng bây giờ quân địch chủ soái là danh chấn thiên hạ Vân Tranh, Vân Tranh tuyệt không có khả năng phạm sai lầm như vậy, cũng sẽ không lưu cho bọn hắn cơ hội như vậy. Là cái này cái từ đầu đến đuôi cạm bẫy, Vân Tranh chẳng những nghĩ đánh hạ Campos, còn muốn đem bọn hắn cũng ăn hết. Nhắc tới Vân Tranh, phó tướng khí thế lập tức yếu đi mấy phần, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Có thể địch quân mạnh như vậy công, vạn nhất Campos mất đi, làm sao bây giờ? Campos khẳng định thủ không được rồi. Cát Tư Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cho rằng chúng ta tiến đến tập kích quấy rối quân địch hậu phương, Campos có thể giữ vững sao? Còn vứt đi làm sao bây giờ? Căn bản cũng không có thể giữ vững. Vân Tranh nếu là không có nắm chắc, căn bản không thể nào sai người công thành. Không phải, phó tướng trên mặt hung hăng co lại, kia, ta chúng ta trợ giúp tới đây làm gì? Campos này ném một cái, đường lui của chúng ta cùng đường tiếp tế liền bị cắt đứt a. Campos vị trí liền quyết định rồi, đó là một vùng giao tranh, nhưng này dạng vùng giao tranh, bọn họ tranh đều không tranh một chút, chính là ở đây xem kịch. Cát Tư Mạch yếu ớt thở dài, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ tác dụng lớn nhất chính là trông coi nơi này. Thành La Bố Đan Tăng tướng quân bộ đội sở thuộc chủ lực đại quân lưu lại vượt qua cách Mã Hà gần đường, để bọn hắn có thể mau chóng cùng chúng ta hội hợp. Chỉ có chờ chúng ta chủ lực tập kết đến đây, mới có thể đi vào công Campos. Hiện tại đi trợ giúp Campos, chẳng những là để cho chúng ta người chịu chết, còn có thể nhường quân địch chiếm trước qua sông yếu địa. Trợ giúp Campos đã là không có khả năng chuyện, bọn họ dám động, quân địch kia một vạn tinh nhuệ kỵ binh chính là chuẩn bị cho bọn họ. Nếu là bọn họ bị đánh tan rồi, cái này gần đây qua sông điểm liền bị quân địch chiếm trước rồi. Đến lúc đó, La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc chủ lực muốn vượt qua cách Mã Hà tiến công Campos, cần lượn quanh rất dài đường, mà bọn họ đường vòng thời gian, quân địch đại quân chỉ sợ sớm đã đuổi theo tới. Dưới mắt, bọn họ không phải muốn trợ giúp Campos, mà là muốn vì phía sau chủ lực giữ vững đầu này quan trọng lối đi. Hiện tại, khẳng định còn có cái khác đại quân hướng Campos hội tụ. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, chính là bọn hắn công thành, quân địch thủ thành, chương 1465, lâu dài cân nhắc. Trận này công thành chiến cũng không kéo dài quá lâu, không sai biệt lắm đến buổi trưa, chiến sự đã kết thúc. Trước đây Tây Cừ sĩ tốt thì vô tâm ham chiến, mà đi sau Khương Vương cùng một đám phát Khương quý tộc tự mình khiêng cờ trắng đầu hàng. Nhường chút ít còn có lòng kháng cự binh lính cũng triệt để mất đi lòng kháng cự. Đánh tới cuối cùng, Đại Càn cùng Tiêu Lộc binh lính cũng không giết địch rồi, ngược lại đi giúp nhìn duy trì trật tự rồi, mà Tần Thất Hổ bọn họ cũng một mực không có đợi đến co đầu rút cổ viện quân tập kích phía sau bọn họ. Đối với kết quả như vậy, Vân Tranh cùng Tần Thất Hổ đều rất bất đắc dĩ, loại tình huống này, kia một đường viện quân vậy mà đều hay là lựa chọn co đầu rút cổ không ra. Liên Vân Tranh đều không thể không hoài nghi, đối phương là thuộc Ô Quy, đi thôi, trước vào thành lại nói. Vân Tranh xông Tần Thất Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng, chào hỏi hắn vào thành, co đầu rút cổ người thấy nhiều, như thế co đầu rút cổ, còn đúng là mẹ nó lần đầu tiên thấy. Tần Thất Hổ phun tào một câu, mang theo lòng tràn đầy buồn bực đi theo Vân Tranh rời khỏi. Rất nhanh, Vân Tranh bọn họ vào thành, Phát Khương Vương cũng mang theo một loại Phát Khương quý tộc đến đây nghênh đón. Cung nghênh vương gia, Phát Khương Vương dẫn đầu quỳ xuống, nằm phục người xuống, lấy tối cao lễ nghi nghênh đón, chư vị miễn lễ. Vân Tranh tiến lên, tràn đầy áy náy nói với Phát Khương Vương, bản vương vốn là định cho đại vương 3 ngày thời gian suy xét đầu hàng chuyện. Làm sao Tây Cừ Vương thành phái mấy vạn nhân mã giết tới? Bản vương không thể để cho đại quân hai mặt thụ địch, không thể không trước giờ công thành, còn xin đại vương cùng chư vị chớ nên trách bản vương thất tín với các ngươi. Không không, đều là tiểu vương sai. Phát Khương Vương nỗ lực gạt ra khuôn mặt tươi cười, cười làm lành nói, là tiểu vương tin vào rồi tại đột nhiên luận sàm ngôn. Không có trước tiên đầu hàng, nhường hai nước sĩ tốt bạch bạch bị tổn thất. Bây giờ, này Campos thành đều đã phá, đại càn đại quân đã sát nhập vào Campos, bọn họ đều là thịt trên thớt, lại đi nói Vân Tranh nói không giữ lời, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, còn không bằng ngoan ngoãn nhận lầm, đem cái này chuyện giao cho tại đột nhiên luận, hy vọng Vân Tranh đừng đuổi cứu trách nhiệm của hắn. Nghe Phát Khương Vương lời nói, Vân Tranh không khỏi âm thầm gật đầu, ngược lại là hiểu chuyện, cũng biết nói, nếu hôm qua thì mở thành đầu hàng tốt biết bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Vân Tranh lại hỏi, tại đột nhiên luận là ai, người ở nơi nào? Phát Khương Vương vội vàng nói, tại đột nhiên luận là Tố Tán chi tử, đã bị tiểu vương phái người nhốt lại rồi, chuẩn bị giao cho vương gia xử lý. Tố Tán chi tử, Vân Tranh hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là thật nghĩ nhìn một chút vị này đâu. Đã như vậy, chúng ta trước hết vào thành rồi nói sau. Vân Tranh cười ha ha, chư vị yên tâm, bản vương lại nghiêm ngặt ước thúc các bộ sĩ tốt, cũng sẽ không làm khó các ngươi. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, bản vương tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người. Đa tạ vương gia, mọi người cùng nhau tạ ơn. Trong lòng treo lấy một khối đá lớn cũng đi theo rơi xuống đất. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vân Tranh không cùng bọn hắn tính sổ sách là được. Trước mắt mà nói, vị này danh chấn thiên hạ vương gia dường như cũng không tệ lắm. Chí ít không có đối bọn họ đại khai sát giới, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy thịnh khí lăng nhân. Đúng rồi, nhà của phủ vượng quyến nhưng có tổn thương. Vào thành lúc, Vân Tranh lại hỏi Phát Khương Vương. Không có, không có, Phát Khương Vương lắc đầu liên tục, lại chỉ vào sau lưng đội ngũ nói, bọn họ ngay tại phía sau. Quyết định đầu hàng sau đó, hắn cũng làm người ta đem nhà của phủ vượng quyến thả ra. Hắn cũng không phải thường may mắn trước mấy ngày biết được mang lần thất thủ thông tin lúc. Không có nghe theo những người kia gián ngôn, đem nhà của phủ vượng quyến toàn bộ giết chết. Bằng không, hiện tại có thể liền phiền toái. Vậy là tốt rồi, Vân Tranh mỉm cười, đi theo đám bọn hắn tiến về Phát Khương Vương cung. Đi vào Hoàng cung, Vân Tranh nhường Tần Thất Hổ cùng Tiêu Định Vũ chờ ai đó trước với Phát Khương những quý tộc kia. Trò chuyện, hắn thì mang theo Phát Khương Vương đi vào một bên. Hướng Phát Khương Vương hiểu rõ Campos thành tình huống. Campos mặc dù là Phát Khương bộ vương thành, thực tế dân số cũng chỉ có hơn 8 vạn người. Campos chủ yếu dân số chính là Phát Khương bộ quý tộc cùng với gia quyến cùng nô lệ. Ngoài ra, còn có một số sĩ tốt cùng sĩ tốt gia quyến. Campos thành nội dường như không có đúng nghĩa bách tính. Những thứ này cái gọi là bách tính, cơ bản đều là mỗi cái quý tộc nô lệ, phụ trách giúp mỗi cái quý tộc trồng trọt có lẽ chăn thả. Thà nói Campos là Phát Khương vương thành, chẳng bằng nói đây là mỗi cái quý tộc hưởng thụ chi thành. Ngoài ra, Campos thành nội lương thực cũng không coi là nhiều, trên cơ bản cũng liền đủ Vân Tranh bộ đội sở thuộc đại quân ăn được gần 2 tháng. Đương nhiên, đây chỉ là Phát Khương Vương biết đến. Phát Khương Vương cũng đã nói, những quý tộc kia trên tay khẳng định còn chữ hàng nhìn rất nhiều lương thực. Nếu đem tất cả quý tộc lương thực đều đoạt lại rồi, khẳng định đủ bọn họ đại quân ăn được nửa năm. Sau đó, Vân Tranh lại với hắn hiểu rõ một chút mỗi cái giữa quý tộc tình huống. Phát Khương tất cả lớn nhỏ quý tộc cộng lại 10 mấy cái gia tộc. Những quý tộc này quan hệ trong đó cũng là sai lầm tổng phức tạp. Phát Khương Vương nhất thời bán hội cũng nói không rõ, đại khái hiểu rõ rồi Campos tình huống về sau, Vân Tranh trong lòng đã có rồi kế hoạch, tất nhiên bọn họ nô lệ nhiều, vậy trước tiên theo nô lệ ra tay đi. Buổi chiều điểm lúc, trận chiến này chiến tổn tình huống thống kê hiện ra, mặc dù Phát Khương Vương bọn họ rất nhanh liền đầu hàng, nhưng Tiêu Định Vũ cùng Tăng Quang bộ đội sở thuộc thương vong cộng lại hay là có gần ngàn người. Chẳng qua, chủ yếu thương vong còn là tới từ Tăng Quang bộ đội sở thuộc. Hiểu rõ hết tình huống thương vong, Vân Tranh lại hỏi Tiêu Định Vũ, các người với Phát Khương những quý tộc kia trò chuyện làm sao? Trò chuyện rất tốt, Tiêu Định Vũ vẻ mặt tươi cười trả lời, bọn họ hiện tại cũng sợ chúng ta đối với bọn họ động dao. Đều đang cực lực lấy lòng chúng ta, mấy người đều nói muốn an bài nữ nhi của bọn hắn tới hầu hạ ta. Thật sao? Vân Tranh cho Tiêu Định Vũ một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Vậy ngươi có ý kiến gì hay không đâu? Không có, Tiêu Định Vũ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, mặt tướng hiện tại chỉ nghĩ kiến công lập nghiệp. Không nghĩ, ngừng ngừng, Vân Tranh ngăn lại Tiêu Định Vũ, bản vương ước gì ngươi có ý tưởng, để cho ta đại can tướng quân cưới những quý tộc này con gái. Đối với chúng ta tương lai quản lý Tây Cừ là có chỗ tốt. Thông hôn là đơn giản nhất hữu hiệu dung hợp dân tộc cách thức, cũng là hữu hiệu duy trì ổn định cách. Cái này, Tiêu Định Vũ gượng cười, thực ra, nếu có thích hợp, cũng không phải không được. Được thôi, kia chính các ngươi nhìn xử lý. Vân Tranh cười cười, nhưng ngay lúc đó lại nghiêm túc nói, nhưng người mẹ hắn nghe rõ cho ta, ngủ muốn cưới, lời này ngươi cũng chuyển cáo cái khác tướng lĩnh. Đúng, Tiêu Định Vũ lập tức thu lại nụ cười. Đúng rồi, quay đầu ta dự định hủy bỏ bọn họ chế độ nô lệ. Tất cả quý tộc, chỉ cho phép giữ lại 10 đến 50 người người hầu. Nhưng mỗi dân ra 100 gánh lương thực, có thể nhiều giữ lại một người hầu. Vân Tranh lại bắt đầu nói với Tiêu Định Vũ nhìn chính mình một ít ý nghĩ. Còn có quý tộc trong tay thổ địa, cũng muốn lần nữa tiến hành phân phối. Tất nhiên Campos chủ yếu dân số đều là nô lệ, chỉ cần nhường những nô lệ kia đứng ở bọn họ bên này. Lại đem quân đội khống chế được, những quý tộc này thì không nổi lên được sóng gió. Về sau, sẽ chậm chậm suy yếu những quý tộc này, tranh thủ đem quý tộc số lượng giảm bớt 8 thành. Mạt tướng hiểu rõ nên làm như thế nào. Tiêu Định Vũ trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Mạt tướng cái này đi tìm chút ít phát khương quý tộc tâm sự. Và điện hạ tuyên bố những chuyện này lúc, có người lại dẫn đầu ủng hộ. Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, vậy liền đi làm đi. Bản vương tối nay sẽ ở hoàng cung mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Đến lúc đó rồi sẽ đem cái này chuyện cho nói ra. Chương 1466, không dưỡng người rảnh rỗi. Chậm một chút lúc, Vân Tranh sai người vào khoảng đột nhiên Luận Áp giải đến. Nhìn thấy Vân Tranh, Vu Bột Luận trong mắt trong nháy mắt tràn ngập cừu hận hỏa diễm. Vân Tranh đang muốn mở miệng, hai tay bị trói Vu Bột Luận lại lui ra phía sau một bước. Hướng Vân Tranh khom mình hành lễ, ngươi đây là ý gì? Vu Bột Luận một bộ này thao tác, khiến cho Vân Tranh có chút mộng. Vu Bột Luận ngẩng đầu lên, ta trước cảm ơn vương gia sai người đem gia phụ di hài đưa về. Thì ra là thế, Vân Tranh bừng tỉnh đại ngộ cười cười, ngươi này sau khi tạ ơn, có phải hay không liền chuẩn bị chửi ầm lên? Vương gia quả nhiên thông minh. Vu Bột Luận thẳng thắn thừa nhận, ta trước cảm ơn vương gia, đỡ phải ta chọc giận vương gia bị vương gia hỏi chàm lúc ngay cả cảm ơn vương gia cơ hội đều không có. Ngược lại là cái chú ý người. Vân Tranh gật đầu mỉm cười, được rồi, ngươi cũng cảm ơn bản vương rồi, có thể mắng lên. Nói, Vân Tranh còn làm ra mời dấu tay xin mời. Vu Bột Luận sửng sốt một chút, chợt chửi ầm lên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, nói không giữ lời tiểu nhân. Vu Bột Luận bật hết hỏa lực đối Vân Tranh chửi ầm lên, trái lại Vân Tranh lại là vẻ mặt bình thản, còn chậm rãi uống vào bơ trà, không phải chép miệng một cái, tựa hồ tại tinh tế nhấm nháp này bơ trà hương vị. Hắn hay là uống không quen cái đồ chơi này, chẳng qua, tế phẩm phía dưới, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị, không hiểu trong lúc đó, Vân Tranh liền nghĩ đến một từ, trơn mượt như tơ lụa. Chính là tơ lụa, mẹ nó, đám đồ chơi này nên đều dài tại hải ngoại a, về sau hay là đạt được hải nhiều đi dạo, tranh thủ đem đám đồ chơi này đều tìm đến. Vu Bột Luận mắng thật lâu, mắng phía sau, Vu Bột Luận cũng không biết làm như thế nào mắng, nhưng Vân Tranh còn với một người không có chuyện gì giống nhau. Nhìn xem một mặt lạnh nhạt Vân Tranh, Vu Bột Luận trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Loại cảm giác này dường như là chính mình nổi lên hồi lâu một quyền đánh trên người khác. Người khác lại không đau không ngứa, chỉ là tùy tiện phủi phủi bụi bặm trên người. Hai, sao không tiếp lấy mắng? Vân Tranh mỉm cười nhìn về phía Vu Bột Luận, có phải hay không khát nước? Nếu không, bản vương cũng làm cho người cho ngươi tượng một chén bơ trà. Vu Bột Luận trên mặt co lại, thật lâu không nói gì. Qua rất lâu, Vu Bột Luận mới mặt mũi tràn đầy uể oải nói, mặc dù vương gia xác thực hèn hạ vô sỉ, nhưng vương gia phần này tâm tính, quả thực để người bội phục. Ta cũng mắng xong rồi, mời vương gia cho ta thống khoái đi. Cái này mắng xong, Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái này cũng không được a. Từ nghèo, ngươi quá từ nghèo, ngươi nên lại thêm một ít, tỉ như ta muốn bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, chết không toàn thây. Vân Tranh chẳng những không có mảy may tức giận, còn trái lại giáo Vu Bột Luận làm như thế nào mắng. Vu Bột Luận nghe vào trong tai, nhưng trong lòng thì một mảnh buồn bực, đánh không lại Vân Tranh, ngay cả mắng đều mắng chẳng qua. Loại cảm giác này nhường hắn thập phần khó chịu. Vương gia, dừng lại đi. Vu Bột Luận chủ động mở miệng kêu dừng rồi Vân Tranh. Trong lòng không ở thở dài, người này không dễ học a. Vân Tranh để chén trà trong tay xuống, người cùng người phụ thân so ra còn kém xa lắc. Xác thực, Vu Bột Luận cũng không phủ nhận, hắn so với phụ thân đến nói xác thực kém quá xa. Bất kể là tòng tâm trí hay là trí tuệ bên trên, phụ thân ngươi trước khi chết, bản vương cùng hắn hàn huyên thời gian rất lâu. Vân Tranh thu lại nụ cười trên mặt. Mặc dù bản vương với phụ thân ngươi là địch nhân, nhưng cũng rất bội phục hắn. Ngươi có muốn biết hay không bản vương cùng ngươi phụ thân hàn huyên thứ gì? Vu Bột Luận nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vân Tranh. Sau một lát, Vu Bột Luận nhàn nhạt hỏi, vương gia không phải là muốn nói, gia phụ để cho ta hướng ngươi đầu hàng đi. Vân Tranh nghe vậy, không khỏi mặt sạm lại, ngươi câu nói này lực sát thương, đây trước ngươi mắng bản vương tất cả lời nói cộng lại lực sát thương đều lớn hơn. A, Vu Bột Luận không rõ ràng cho lắm. Bản vương cảm thấy, ngươi là đang vũ nhục bản vương trí tuệ. Vân Tranh mỉm cười, ngươi thật cảm thấy, bản vương sẽ nói như thế ngu lời nói. Vu Bột Luận có chút dừng lại, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cái này, hình như xác thực ngốc một chút. Hắn hiểu rõ, phụ thân là chắc chắn sẽ không để cho mình đầu hàng tại Vân Tranh. Nói như vậy, chính mình hình như quả thật có chút vũ nhục Vân Tranh trí tuệ ý tứ. Vu Bột Luận hít sâu một hơi, hỏi, không biết gia phụ với vương gia hàn huyên thứ gì? Hắn xác thực muốn biết Vân Tranh cùng phụ thân hàn huyên thứ gì. Hắn vốn là không nghĩ tới có thể còn sống, trước khi chết, với Vân Tranh tìm hiểu một chút những vật này cũng tốt. Vân Tranh sai người để cho Đột Nhiên Luận lấy ra một da dê cái đệm, nhường cho Đột Nhiên Luận ngồi xuống, lúc này mới đem chính mình với Tố Tán chỗ nói chuyện những vật kia nói cho Vu Bột Luận. Chẳng qua, hướng hắn là xuyên qua thời không mà tới đây chút ít lời nói. Hắn ngược lại là chưa nói, Vân Tranh nói rất lâu, mãi đến khi miệng đều có chút làm đi, lúc này mới nói xong. Nghe xong Vân Tranh lời nói, Vu Bột Luận không khỏi lâm vào trầm mặc, vì hắn đối với phụ thân hiểu rõ, phụ thân ngược lại là xác thực có khả năng với Vân Tranh nói mấy cái này. Chẳng qua, hắn có chút không rõ, Vân Tranh nói với chính mình những thứ này là vì cái gì? Là vì để cho mình đầu hàng sao? Ngay tại ở Đột Nhiên Luận âm thầm nghi ngờ lúc, Vân Tranh mở miệng lần nữa, ngươi có muốn hay không thay thế phụ thân ngươi đi xem hải ngoại thế giới? Vương gia đây là đang chiêu hàng sao? Vu Bột Luận ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tranh, ngươi có thể lý giải thành chiêu hàng. Vân Tranh mỉm cười, bất quá, thành thật mà nói, bản vương thủ hạ thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, bản vương không cần thiết phí hết tâm tư chiêu hàng ngươi. Kia vương gia là ý gì? Vu Bột Luận khó hiểu. Vân Tranh nghiêm mặt nói, bản vương và phụ thân ngươi cũng là cùng chung chí hướng, bản vương hy vọng ngươi có thể thay phụ thân ngươi hoàn thành nguyện vọng. Tất nhiên, ngươi như một lòng muốn chết, bản vương cũng sẽ toàn bộ ngươi chung trực tên. Nguyện vọng sao? Vu Bột Luận bộ dạng phục tùng trầm tư, nào chỉ là phụ thân nguyện vọng, chính mình lại làm sao không muốn đi xem hải ngoại thế giới đâu. Trầm tư thật lâu, Vu Bột Luận sắc mặt nghiêm túc nói, ta không sẽ thay vương gia làm việc, nhưng vương gia nếu là nguyện ý lưu ta một mạng, ta nguyện thay gia phụ hoàn thành nguyện vọng. Được, Vân Tranh sảng khoái đáp ứng, bản vương thủ hạ cũng không thiếu ngươi một người làm việc. Bất quá, bản vương thủ hạ cũng không nuôi người rảnh rỗi, ngươi không thay bản vương làm việc có thể, nhưng ngươi được bản thân nuôi sống chính mình. Vu Bột Luận yên lặng, chợt cười khổ, vương gia chắc chắn keo kiệt, còn phải chính mình nuôi sống chính mình, ý là chính mình còn muốn đi chăn thả có lẽ trồng trọt. Này nghe tới sao cảm giác dường như là nô lệ dường như. Hắn là Tố Tán chi tử, từ nhỏ đã trải qua giàu có thời gian, trồng trọt chăn thả những thứ này, hắn là thật không am hiểu a. Này không gọi keo kiệt, này gọi không thiệt thòi. Vân Tranh lắc đầu cười nói, thay cái góc độ mà nói, bản vương cũng đúng thế thật vì ngươi giữ lại tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Vu Bột Luận khó hiểu, này làm sao lại cùng tôn nghiêm dính líu quan hệ đây? Vân Tranh chững chạc đàng hoàng nói, ngươi không làm việc, bản vương trả lại cho ngươi Cẩm Y Ngọc Thực, kia không thành bố thí rồi sao? Ngươi chính là Tây Cừ đại tướng chi tử, há có thể tiếp nhận bản vương bố thí? Cái này, Vu Bột Luận khẽ nhếch miệng, nghĩ cũng rồi hồi lâu, lại cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chương 1467, bày ra đan tăng tàn nhẫn. Cách Mã Hà bờ bên kia, là bố đan tăng thời gian sống rất khổ, bọn họ muốn rút lui, nhưng quân địch thì với thuốc cao da chó giống nhau dán bọn họ. Trước đây hắn còn muốn vì một vạn nhân mã chặn đánh quân địch, nhường bộ đội chủ lực mau chóng vượt qua Cách Mã Hà đi trợ giúp Campos. Nhưng này một vạn nhân mã tại quân địch tấn công mạnh phía dưới, rất nhanh liền tan tác, bọn họ bạch bạch tổn thất nhiều người như vậy mã, hiện tại lại xuất lĩnh đại quân lại lần nữa với Triệu Cấp bộ đội sở thuộc giằng co. Hai bên tiếp tục đối lập về sau, Triệu Cấp cũng không tiến công, nhưng chỉ cần bọn họ đại quân về sau vừa lui, Triệu Cấp rồi sẽ trước ép. Hiện tại, hắn là tiến thối lưỡng nan, nếu như bây giờ muốn lui về Cách Mã Hà bờ bên kia, ít nhất phải lưu lại 3-4 vạn bộ đội chặn đánh Triệu Cấp bộ đội sở thuộc. Nhưng hắn trong lòng đã hiểu, nếu đem này 3-4 vạn người mã lưu lại đánh chặn đánh, chẳng khác nào là tại nhường những này nhân mã chịu chết. Trong tay hắn nhân mã điều ra ngoài hơn 3 vạn, trước đó lại chiến tổn rồi gần vạn, hiện tại trong tay hắn hiện tại tổng cộng cũng chỉ còn lại 10 vạn ra mặt nhân mã rồi. Lấy thêm 3-4 vạn giáp trụ đều đủ bộ đội đi chịu chết, cho dù hắn xuất bộ đã đến Cách Mã Hà bờ bên kia, trong tay hắn những này nhân mã còn có thể có bao nhiêu chiến lực có thể nói. Vạn nhất này 3-4 vạn người mã không ngăn được Triệu Cấp tấn công mạnh, bọn họ còn có thể bị quấn lên, thật đến rồi lúc kia, bọn họ thì có toàn quân bị diệt mạo hiểm rồi. Chết tiệt Triệu Cấp, quả thực đáng hận. Là bố đan tăng mặt buồn rười rượi, lại tại trong doanh mắng to Triệu Cấp, hắn hiểu rõ, Triệu Cấp chính là cố ý kéo lấy bọn họ, để bọn hắn tiến thối không được. Đợi đến Campos bị công phá, bọn họ lương đạo bị cắt đứt, đến lúc đó, bọn họ rồi sẽ không chiến tự tan. Triệu Cấp tên vương bát đản này, cũng là khó chơi âm hiểm người. Báo, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một vừa dài vừa vội âm thanh. Nghe được thanh âm này, là bố đan tăng trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ sự cảm không tốt. Là hồn cốc người bên kia mã chiến bại, hay là Campos bên ấy xảy ra chuyện? Nên hồn cốc người bên kia mã chiến bại a. Bây giờ, đại càn theo Hưng An Bảo xuất binh 4 vạn, lại thêm hồn cốc phản quân, tại hồn cốc tiêu diệt toàn bộ phản quân kia mấy vạn nhân mã khẳng định không phải là đối thủ. mà bọn họ cánh trái lại bị Triệu Cấp phái binh chiếm trước rồi. Hiện tại hồn cốc kia mấy vạn nhân mã gần như không có khả năng lại cùng bọn hắn hội hợp rồi. Về phần theo cách Mã Hà thượng du chọn đất qua sông, khả năng tính hẳn là cũng không lớn, mặc dù thượng du cũng có qua sông chỗ, nhưng bọn hắn nghĩ qua sông trợ giúp Campos, cũng phải quân địch nhanh nhanh bọn họ qua sông cơ hội mới được a. Ngay tại La Bố Đan Tăng âm thầm suy tư lúc, thị vệ mang theo đưa tin binh đi vào, khởi bẩm tướng quân, Campos thất thủ, nói đưa tin binh đưa lên một phần do Cát Tư Mạch viết cấp báo. Cái gì? La Bố Đan Tăng sắc mặt kịch biến, đoạt lấy cấp báo, mặt mũi tràn đầy hàn xương mở ra, nhìn cấp báo thượng nội dung, La Bố Đan Tăng ngực kịch liệt phập phồng, Vân Tranh tự mình dẫn đại quân tiến công Campos, không đến hồi lâu công phu, Campos liền rơi vào quân địch chi thủ, hắn chuyện lo lắng nhất, hay là đã xảy ra? Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. La Bố Đan Tăng đem cấp báo xé cái nhão nhoẹt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gào thét, Campos thế nhưng phát Khương Vương thành, làm gì cũng có thể chắp vá ra hai, ba nhân mã thủ thành, nhưng mà, không đến hồi lâu công phu, Campos thì thất thủ, đây không phải rác rưởi là cái gì? Dù là ba vạn người đứng tại trên tường thành cầm thạch đầu nện, cũng không nên nhanh như vậy thì thất thủ a. Campos thất thủ, hiện tại ngược lại là thành bọn họ bị tiền hậu giáp kích. Càng chết là, bọn họ lương đạo bị đoạn mất, nếu đi cái khác lộ tuyến vận lương, không biết được chậm trễ bao nhiêu thời gian, với lại Vân Tranh khẳng định cũng sẽ phái binh tập kích áp lương đội. Lương thực cơ bản không thể nào vận chuyển đến bọn họ bên này. Phẫn nộ phát tiết một trận lửa giận về sau, La Bố Đan Tăng lập tức sai người triệu tập chư tướng nghị sự. Rất nhanh, trong doanh chủ yếu tướng lĩnh đến đông đủ, về phần những kia cách xa, cũng chờ không đến bọn họ rồi. La Bố Đan Tăng nói ngắn gọn, đem Campos thất thủ thông tin nói cho mọi người. Cái gì? Campos thất thủ? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Đám này rác rưởi là làm cái gì? Không đến hồi lâu, liền bị quân địch công phá Campos. Hay, cũng không thể nói như vậy. Dù sao, quân địch chủ soái là Vân Tranh. Campos những kia quân coi giữ chỉ cần biết rằng là hắn lĩnh quân tiến công. Còn chưa khai chiến, sĩ khí liền trước hạ xuống mấy thành, một đám tướng lĩnh lâm vào bối rối, lại tức miệng mắng to, cũng có lý tính phân tích, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là bối rối cùng ưu sầu. Đều là lĩnh quân người, người nào không biết Campos đối với tầm quan trọng của bọn hắn a? Campos có thể nói là bọn họ này 10 vạn đại quân mạnh mạch. Nguy hiểm, bọn họ lần này là thực sự nguy hiểm. Tướng quân, chúng ta làm nhanh chóng rút về cách Mã Hà bờ bên kia. Với Cát Tư Mạch bộ đội sở thuộc hội hợp, đoạt lại Campos, lúc này, phó tướng đưa ra đề nghị, rút lui, sao rút lui, La Bố Đan Tăng đau đầu vô cùng, chúng ta hiện tại tình huống thế nào, người chẳng lẽ không biết, chúng ta tùy tiện rút lui, Triệu Cấp tất nhiên xuất quân truy kích, đến lúc đó, chúng ta này 10 vạn nhân mã, lại có bao nhiêu có thể qua sông, đối với chúng ta nếu là không rút lui, đó chính là đang chờ chết, phó tướng vội la lên, chúng ta nhất định phải tập trung tất cả lực lượng đoạt lại Campos, chúng ta hiện tại không có lựa chọn khác. Tiếp tục với Triệu Cấp đối lập xuống dưới, một khi lương thảo của bọn họ hao hết, bọn họ còn thế nào đánh? Hắn tất nhiên hiểu rõ, hiện tại toàn tuyến rút lui, tổn thất của bọn họ sẽ rất lớn, nhưng nếu là không rút lui, tổn thất của bọn họ lại lớn hơn. Không, còn có lựa chọn, La Bố Đan Tăng nắm chặt nắm đấm, toàn thân sát khí ngút trời, bản tướng muốn xuất lĩnh tất cả đại quân, và Triệu Cấp bộ đội sở thuộc quyết nhất tử chiến, chư vị nghĩ như thế nào? Cái gì? Nghe được La Bố Đan Tăng lời nói, tất cả mọi người bị kinh đến rồi. Hắn muốn với Triệu Cấp bộ đội sở thuộc quyết nhất tử chiến. Trước đây đánh một trận, bọn họ thế nhưng kiến thức qua Triệu Cấp bộ đội sở thuộc chiến lực. Bọn họ một vạn trận đánh bộ đội, chưa tới một canh giờ liền bị đánh tan, bước đến bọn họ triệt thoái phía sau đại quân không thể không khẩn cấp dừng lại. Lần nữa với Triệu Cấp bộ đội sở thuộc triển khai đối lập. Loại tình huống này, La Bố Đan Tăng lại còn muốn theo Triệu Cấp quyết nhất tử chiến. Đón lấy ánh mắt của mọi người, La Bố Đan Tăng mặt mũi tràn đầy hàn xương nói, bây giờ, chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng, một vị rút lui chẳng những có thể rút lui không đi, còn rất có thể toàn quân bị diệt. Nếu là đánh tan Triệu Cấp bộ đội sở thuộc, chúng ta còn có thể thẳng đến Đại Càn Liệu Châu, khiến cho Vân Tranh lui binh. Cái này, nghe La Bố Đan Tăng lời nói, chư tướng không khỏi nhìn nhau sững sờ. La Bố Đan Tăng ý nghĩ cũng không tệ, nhưng bọn hắn hiện tại có thực lực này sao? Ta biết chư vị lo lắng. La Bố Đan Tăng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn mọi người, quân địch là tinh nhuệ, chúng ta chẳng lẽ không phải tinh nhuệ? Chúng ta binh lực không kém gì Triệu Cấp, chỉ cần chúng ta toàn lực tiến công, chưa hẳn không có đánh tan Triệu Cấp có thể. La Bố Đan Tăng không ngừng mà cổ vũ sĩ khí, hắn nhất định phải cổ vũ sĩ khí, hắn tất nhiên không thể nào với Triệu Cấp tử chiến rốt cục, nhưng hắn cần mấy vạn nhân mã ôm lòng quyết muốn chết và Triệu Cấp bộ đội sở thuộc tử chiến rốt cục, không thể để cho trận đánh Triệu Cấp bộ đội sở thuộc nhân mã cho là mình là để bọn hắn đi chịu chết. Nếu không, này mấy vạn nhân mã chẳng những có thể không đạt được trận đánh hiệu quả, còn có thể với trước đây kia một vạn nhân mã giống nhau, vừa với quân địch tiếp chiến thì toàn diện tan tác, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không được không làm như vậy, dùng mấy vạn người hy sinh, yểm hộ chủ lực đại quân rút về cách Mã Hà bờ bên kia. Nếu bọn họ có thể tập trung tất cả lực lượng công phá Campos, bắt sống Vân Tranh, bọn họ còn có hy vọng. La Bố Đan Tăng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lại rơi vào chính mình hai đứa con trai trên người. Hài tử, vi phụ có lỗi với ngươi nhóm, vi phụ cũng là vì rồi Tây Cừ, hy vọng các ngươi đừng trách vi phụ tâm ngoan. Chương 1468, dù thế trung hành động. Sakia phương hướng, khởi bẩm tướng quân, quân địch toàn tuyến tan tác, ta bộ đang truy kích quân địch tàn quân. Dù thế trung nhận được tiền tuyến đại quân báo cáo, rất tốt. Dù thế trung trong mắt hàn mang chớp động, hỏi, Cát Luân tên hỗn đản kia đâu? Bắt được không có, đối với Cát Luân, hắn nhưng là hận thấu xương. Năm ngoái nếu không phải Cát Luân xuất lĩnh tất ba bộ nhân mã đột nhiên đánh lén bọn họ. Bọn họ cho dù chiến bại, cũng không trở thành thứ bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Nguyên bản trận chiến này hàng đầu mục tiêu là muốn đánh tan phòng bị bọn họ 4 vạn quân địch. Nhưng vài ngày trước, kia 4 vạn quân địch trực tiếp rút lui. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bọn họ cái khác mấy đường đại quân cho quân địch tạo thành to lớn uy hiếp. Quân địch không thể không rút đi này 4 vạn nhân mã. Tập trung nhiều hơn nữa lực lượng ứng phó uy hiếp càng lớn hơn. Theo kia 4 vạn nhân mã rút đi, bọn họ trận đầu mục tiêu thì đổi thành rồi gồm thâu tất ba bộ. Cũng bắt sống Cát Luân tên hỗn đản này. Bọn họ muốn chặt xuống Cát Luân cẩu đầu tế cờ. Không có, đến đây báo tin binh lính trả lời. Cát Luân xuất lĩnh không đến 500 nhân mã trốn. Hỗn đản này ngược lại là chạy nhanh đến. Dù thế trung trong lòng một hồi khó chịu, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh Hoắc Cố, mau chóng tiêu diệt toàn bộ tất ba bộ tàn quân. Phàm có không người đầu hàng, hết thảy chém giết. Mệnh lệnh Hoắc Lư Hưng, Tả Nhâm lập tức xuất bộ hướng Tây Mương Vương thành phương hướng tiến quân, làm hậu tục đại quân siêu tập lương thảo. Đúng, lính liên lạc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Du soái, như vậy có thể hay không? Không tốt lắm, đợi lính liên lạc rời đi. Đường Chiêu mới nhỏ giọng hỏi. Bây giờ Đường Chiêu bị Du Thế Trung điều đến bên cạnh làm tham tướng, cũng là cố ý bồi dưỡng Đường Chiêu. Hắn theo Du Thế Trung lâu như vậy, tự nhiên đã hiểu Du Thế Trung nói tới siêu tập lương thảo là có ý gì. Siêu tập chính là vơ vét, hoặc nói cướp bóc, lấy chiến dưỡng chiến, đặt ở trước kia, làm như vậy ngược lại là không có gì. Nhưng trận chiến này, bọn họ là muốn triệt để chinh phục Tây Cừ, đem Tây Cừ bách tính trong tay lương thực đều cướp bóc hết. Đến lúc đó Tây Cừ chỉ sợ lại muốn với trước đây Tây Bắc đô hộ phủ giống nhau, hàng loạt chết đói người. Tương lai quản lý Tây Cừ lúc, chỉ sợ sẽ có chút ít phiền phức. Không có gì không tốt. Dù thế Trung quyết nhiên lắc đầu, chỉ cần bọn họ không đầu hàng, đó chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, không có gì nhân từ có thể nói. Quản lý, đó là chuyện sau này, hiện tại trước tiên đem Tây Cừ đánh xuống lại nói. Với lại, trận chiến này chúng ta chủ lực là kỵ binh, không có nhiều thời gian như vậy và phía sau lương thảo đuổi theo. Nếu Tây Cừ sớm chút đầu hàng, cùng lắm thì cầm phía sau lương thảo đi chẳng tay. Dù thế Trung vốn là có tâm bồi dưỡng Đường Chiêu, cũng kiên nhẫn cùng hắn nói rõ nhìn lợi và hại, chớ nhìn bọn họ có 5 vạn nhân mã, nếu tăng thêm Sakia bên này đội vận lương, không sai biệt lắm có 8 vạn nhân mã, nhưng chân chính chủ lực là này 2 vạn 5 ngàn kỵ binh. Kỵ binh nếu vẫn chờ phía sau lương thảo, cái kia còn đánh cái gì? Càng sớm kết thúc đối với Tây Cừ chiến sự, đối bọn họ càng là có lợi. Dù thế Trung là cùng Vân Tranh liên chiến nhiều địa người, đối với kỵ binh vận dụng cũng kế thừa Vân Tranh bộ kia đánh chớp nhoáng ý nghĩ. Nếu là kỵ binh, cũng đừng đi quản cái gì lương thảo chuyện, đánh tới đâu ăn vào na. Kỵ binh nếu là bị lương thảo hạn chế lại rồi, đó là chủ soái chính mình không có câu chuyện thật. Nghe Du Thế Trung lời nói, Đường Chiêu không khỏi lộ ra minh ngộ chi sắc, đa tạ Du soái, mặt tướng đã hiểu. Tất nhiên đã hiểu rồi, cũng đừng dài dòng. Du Thế Trung phất phất tay, lập tức chỉnh bị binh mã, chuẩn bị với Lư Hưng cùng Tả Nhâm hội hợp, chuyện về sau thì giao cho Hoắc Cố bọn họ. Đúng, Đường Chiêu lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhìn Đường Chiêu bóng lưng, Du Thế Trung không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này với đã từng chính mình sao mà tương tự a. Một trận đánh xong, tiểu tử này không sai biệt lắm cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Hoàng hôn lúc, Du Thế Trung thì xuất bộ với Lư Hưng cùng Tả Nhâm nhân mã tại một chỗ mọc đầy thanh thảo trong sơn cốc hội hợp. Bọn họ chạy đến lúc, Lư Hưng cùng Tả Nhâm đã cho nhân mã của bọn hắn chuẩn bị xong lương thảo. Gặp qua Du soái, nhìn thấy Du Thế Trung, Lư Hưng cùng Tả Nhâm lập tức tiến lên hành lễ. Bây giờ Tả Nhâm là Lư Hưng phó tướng, cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác. Dù sao Tả Nhâm trước kia đều là thống lĩnh bộ tốt, thống lĩnh kỵ binh kinh nghiệm không đủ, không thể để cho hắn vừa đến đã độc dẫn một bộ kỵ binh. Hắn nhường Tả Nhâm cho Lư Hưng làm phó tướng, cũng là nhường Tả Nhâm tích lũy chiến công. Dù sao bọn họ là tiên phong bộ đội, lại càng dễ đạt được chiến công. Hai người các ngươi khốn kiếp cũng đừng buồn nôn ta rồi. Dù thế Trung cười chừng hai người một chút, bọn họ đám người này đều là Vân Tranh sớm nhất thành viên tổ chức. Hắn là bởi vì muốn tốt cho vận khí, bị Vân Tranh điều đến bên cạnh tự mình điều giáo rồi một quãng thời gian. Sau đó lớn nhỏ các chiến đều không có sao rơi xuống, tích lũy hàng loạt chiến công, đồng thời cũng tích lũy hàng loạt kinh nghiệm thực chiến. Nếu đem hắn đổi thành Tả Nhâm, có lẽ Lư Hưng bọn họ đồng dạng sẽ lấy được mình bây giờ thành tựu. Không có cách, ai kêu điện hạ điểm danh để ngươi nắm giữ ấn soái đâu. Hai người cười ha ha một tiếng, được rồi, trước chớ nói dóc phai nhạt. Dù thế Trung cười cười, lại hỏi, trinh sát tìm thấy kia 4 vạn nhân mã sao? Tìm được rồi, Lư Hưng trả lời, kia 4 vạn nhân mã đã rút lui đến Nhã Long bộ cảnh nội Ca Đám Sơn phụ cận. Rõ ràng là dựa vào Ca Đám Sơn chung quanh có lợi địa hình đối với ta bộ triển khai chặn đánh. Phòng ngừa chúng ta thẳng hướng Tây Cử Vương Thành, Lư Hưng nói, lại đưa tay trong địa đồ triển khai. Dù thế Trung nhanh chóng tại Lư Hưng bản đồ trong tay thượng tìm thấy Ca Đám Sơn vị trí. Ca Đám Sơn khoảng cách Tây Cử Vương Thành hẳn là cũng thì không đến 700 dặm a. Dù thế Trung hỏi, cái này còn thật không biết. Lư Hưng trả lời, bản đồ này không phải vô cùng chuẩn xác. Chúng ta bắt những kia đầu lưỡi cũng nói không rõ Ca Đám Sơn khoảng cách Tây Cử Vương Thành cụ thể. Khoảng cách, có nói khoảng 700 dặm, cũng có nói khoảng 800 dặm, vậy liền theo 800 dặm tính. Dù thế Trung cũng không xoắn suýt vấn đề này, chằm chằm vào địa đồ nhìn ra ngoài một hồi, vẫn cười nói, chúng ta là kỵ binh, còn có thể để bọn hắn chặn đánh. Cùng lắm thì chúng ta hướng Campos bên ấy lượn quanh, nhìn xem là bọn họ gấp hay là chúng ta gấp. Dù sao, hắn không có ý định mang theo lương thảo, chỉ cần bọn họ không lo lắng áp lương đội bị tập kích. Bọn họ này 2 vạn 5 ngàn kỵ binh, giết tới cái nào ăn vào na, muốn làm sao lượn quanh thì sao lượn quanh. Báo, nhưng vào lúc này, bọn họ bên tai truyền đến đưa tin binh âm thanh. Rất nhanh, một đưa tin binh dục ngựa chạy nhanh đến, khởi bẩm Du soái, ta bộ đang truy kích Cát Luân thời khắc, bất ngờ đụng phải Phùng Ngọc, Độc Cô Tín tướng quân bộ đội sở thuộc trinh sát, Phùng Ngọc cùng Độc Cô Tín đã xuất quân theo lúc đầu Tây Quỷ Phương bên ấy giết vào Tây Cừ. Trước đây, bên ấy lọt vào rất nhiều mã phỉ, tập kích quấy rối, hai Tây Cừ tiểu bộ tộc đều tổn thất nặng nề, bọn họ một giết tới, kia hai tiểu bộ tộc thì đầu hàng. Hiện nay, Phùng Ngọc cùng Độc Cô Tín cũng tại xuất bộ hướng Tây Mương Vương thành phương hướng tiến công. A, bọn họ động tác này rất nhanh a. Nghe đưa tin binh mang tới thông tin, Dù Thế Trung không khỏi có hơi kinh ngạc, chợt hạ lệnh, mệnh lệnh Hoắc Cố lập tức hướng Phùng Ngọc, Độc Cô Tín bộ đội sở thuộc dựa vào, nói cho Phùng Ngọc, Độc Cô Tín, ta thuộc cấp vòng qua Ca Đám Sơn hướng Campos phương hướng tiến quân. Ca Đám Sơn quân địch thì giao cho bọn hắn rồi. Chương 1469, đáng giá tôn kính địch nhân. Tây Cừ Vương Thành, theo đại càn tiến công kèn lệnh thổi lên, mỗi ngày đều có vô số thông tin truyền đến khâm phổ trong tay. Nhưng hết hạn hiện nay, Khâm Phổ không có nhận được một tin tức tốt, đại càn 5 đường đại quân đồng thời đối với Tây Cừ triển khai tiến công. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Bắc Bộ các bộ toàn bộ rơi vào quân địch chi thủ. Kết quả này đối với Khâm Phổ mà nói, một chút cũng không bất ngờ. Tất nhiên hắn lựa chọn co vào binh lực, muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng Campos thất thủ lại là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn vốn cho là Campos chí ít có thể chống đỡ cái chừng 10 ngày. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Campos thất thủ trực tiếp dẫn đến cách Mã Hà bờ bên kia đại quân nhận to lớn uy hiếp. Cách Mã Hà bờ bên kia đại quân, thế nhưng Tây Cừ chủ yếu nhất, hai cỗ lực lượng một trong a. Mặc dù Tây Cừ động một tí danh xưng mũ lục 10 vạn đại quân, nhưng chân chính bộ đội chủ lực có bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, bây giờ, trừ ra cách Mã Hà bờ bên kia đại quân, cũng chỉ có trước đây phòng bị Sakia bộ kia 4 vạn nhân mã cùng với bảo vệ Vương Thành 4 vạn. Nhân mã là chân chính bộ đội chủ lực rồi, vì gấp rút tiếp viện Campos, bảo vệ Vương Thành 4 vạn nhân mã hắn đã phái đi ra 3 vạn rồi, còn lại này 1 vạn nhân mã, đã là Vương Thành lực lượng cuối cùng rồi. Bây giờ, quân địch 2 đường đại quân không sai biệt lắm 10 vạn nhân mã hướng Vương Thành bên này công đến. Nếu Ca Đám Sơn kia 4 vạn nhân mã ngăn không được này 10 vạn đại quân, Vương Thành liền bị quân địch bao vây. Thế nhưng, trông cậy vào kia 4 vạn nhân mã ngăn trở quân địch 100 trận chiến tinh binh, hình như không nhiều hiện thực, làm sao bây giờ, bây giờ nên làm gì? Khâm Phổ gấp đến độ xoay quanh, trong lòng vô cùng hối hận, hắn nên nghe theo Tố Tán đề nghị, trực tiếp rút về cách Mã Hà bờ bên kia đại quân. Nếu khi đó cứ làm như vậy, hiện tại cũng sẽ không đứng trước khốn cảnh như vậy. Vô tận hối hận giống như thủy triều đánh tới, dường như đem Khâm Phổ thôn phệ. Đại tướng, Khâm Phổ trong mắt chảy ra hối hận nước mắt, nếu đại tướng vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Chí ít, có người có thể thay mình phân ưu. Hiện tại, Vương Thành những quý tộc này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn căn bản không trông cậy được vào những quý tộc kia. Nếu như không có hắn cùng trong tay 1 vạn đại quân trấn thủ Vương Thành, Vương Thành đã sớm loạn. Hối hận sau khi cái đó chết tiệt đầu hàng suy nghĩ lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hiện tại Tây Cừ trừ ra đầu hàng bên ngoài hình như không có lựa chọn khác rồi. Đầu hàng sao? Khâm Phổ không ngừng suy tư, trong đầu kia đầu hàng suy nghĩ cũng càng ngày càng mạnh. Cút! Đột nhiên Khâm Phổ không có dấu hiệu nào phát ra gầm lên giận dữ, đem hầu hạ ở một bên thị nữ giật mình. Đợi lấy lại tinh thần, thị nữ vội vàng quỳ xuống đến nằm phục người xuống, sợ xanh mặt lại bất an, tất cả mọi người lui ra. Khâm Phổ vung tay lên, đem thị nữ toàn bộ đuổi đi. Đúng, thị nữ thấp thỏm lo âu, vội vàng lui ra, theo thị nữ lui ra, Khâm Phổ đột nhiên nắm chặt nắm đấm, tựa hồ tại làm lấy cái gì chật vật quyết định. Thật lâu, Khâm Phổ trong mắt tinh mang chớp động, trên mặt một mảnh kiên định, không đầu hàng. không thể cứ như vậy đầu hàng. Cược, hắn muốn với Vân Tranh đến một hồi đánh cược, hắn muốn dốc hết tất cả, vứt bỏ hết thảy lo lắng, buông tay đánh với Vân Tranh một trận, dù là chiến tử, hắn cũng chết cũng không tiếc. Như may mắn thắng, Tây Cừ có thể lại lần nữa đạt được cơ hội, dù là với Vân Tranh đồng quy vu tận, tên của hắn cũng chắc chắn theo Vân Tranh tên lưu truyền thiên cổ. Người tới, Khâm Phổ mặt mũi tràn đầy hàn xương gầm nhẹ một tiếng. Mệnh lệnh Đức Khâm chớ xử trí, bỏ cuộc ca đám sơn, lập tức xuất bộ hướng Campos phương hướng tiến quân, cũng và bản vương bộ đội sở thuộc hội hợp, bỏ cuộc vương thành, lại đem vương thành những kia ngo ngoe muốn động quý tộc đều chém giết. Thu nạp bọn hắn lực lượng, hắn muốn xuất lĩnh tất cả lực lượng tiến công Campos, bất kể thắng và bại, hắn đều tiếp nhận. Giờ khắc này, Khâm Phổ ánh mắt vô cùng kiên định, giờ khắc này, hắn không còn là Tây Cừ đại luận vương, hắn chỉ là một muốn cùng Vân Tranh tại chiến trường tranh phong tướng quân. Đời này không đánh với Vân Tranh một trận, sao mà tiếc nuối. Ca đám sơn đông bộ, có rồi Phùng Ngọc cùng cô độc tin kia một đạo đại quân thông tin về sau. Dù thế chung triệt để bỏ đi lo lắng, bỏ cuộc tiến công ca đám sơn, lựa chọn trực tiếp đi vòng, tập kích, không ngừng mà tập kích. Dù thế chung sách lược chính là vì nhanh chóng tập kích xáo trộn quân địch tất cả bố trí. Quân địch hiện tại hoặc là thì chia binh đến chặn đánh bọn họ, hoặc là thì trơ mắt nhìn kỵ binh của bọn hắn hoành hành vô kỵ. Hai ngày trời, dù thế chung lấy chiến dưỡng chiến, suốt bộ tập kích hơn 300 dặm, tập kích nhiều cái Tây Cừ khu quần cư. Đối mặt thiết kỵ của bọn hắn, những kia giải rác phân bố khu quần cư căn bản không có chút sức chống cực nào. Chẳng qua, dù thế chung hay là có chỗ thu lại, một mực cướp bóc bổ sung vật liệu quân nhu, chỉ cần những kia khu quần cư Tây Cừ bách tính không chống cự, bọn họ cũng không cần khai sát giới. Khởi bẩm du soái, phía trước Hà Cốc quân địch đã bị ta bộ tiêu diệt. Ta bộ thương vong hơn 50 người, đang lúc dù thế chung tiếp tục tiến quân lúc, Lư Hưng phái người đến đây báo cáo, hơn 50 người, dù thế chung sắc mặt bỗng nhiên suy sụp dưới, các ngươi đánh như thế nào? Quân địch chẳng qua hơn ngàn người, ngay cả giáp trụ đều không có, bọn họ còn có thể thương vong hơn 50 người. Cái này thương vong thực ra rất nhỏ, nhưng quân địch tình huống, Lư Hưng bọn họ trước đây đã báo cáo qua, quân địch kia hơn ngàn người, căn bản không tính là quân đội, kia hơn phân nửa là cư dân phụ cận tạm thời tổ chức bộ đội. Bằng không chính là nào đó quý tộc xuất lĩnh nô lệ quân. Lư Hưng bọn họ thế nhưng có 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Đánh bộ đội như vậy, cũng còn thương vong hơn 50 người, cái này nhường hắn có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Đưa tin binh cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng, dù soái hay là chính mình đi xem đi. Hả? Dù thế trung kinh ngạc nhìn xem đưa tin binh một chút, lập tức thoát ly đại bộ đội, đi theo đưa tin binh chạy tới Lư Hưng cùng Tả Nhâm bộ đội sở thuộc. Rất nhanh, dù thế trung đi vào Lư Hưng bộ đội sở thuộc, tại bọn họ dẫn đầu dưới, dù thế trung đi vào đã kết thúc chiến đấu chiến trường. Gặp qua du soái, Lư Hưng cùng Tả Nhâm hành lễ, có chuyện gì vậy? Dù thế trung nhíu mày hỏi. Tả Nhâm chỉ về đằng trước chiến trường, sắc mặt ngưng trọng, quân địch hơn ngàn người, đối mặt ta bộ 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh tập kích, không một người lâm trận đào thoát, tất cả đều ôm lòng quyết muốn chết phóng tới ta bộ. Có người người bị trúng mấy mũi tên, y nguyên liều mạng cuối cùng một hơi phóng tới chúng ta. Nghe Tả Nhâm lời nói, dù thế trung trong lòng lập tức giật mình, mặc dù hắn không nhìn thấy trước đây đánh một trận, nhưng trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra bộ kia hình tượng. Hơn ngàn không có bất kỳ cái gì giáp trụ người, chỉ cầm vũ khí đơn giản, ôm lòng quyết muốn chết, không sợ chết phóng tới thiết kỵ của bọn hắn, những người này đều là chân chính dũng sĩ. Dù thế trung tung người xuống ngựa, hướng về phía trước kia một mảnh thi thể cúi đầu. Thay bọn họ thu lại thi cốt, ngay tại chỗ vùi lấp, ra lệnh cho ta bộ sĩ tốt, không được theo bọn họ nơi chôn xương thượng bước qua. Hạ hết mệnh lệnh, dù thế trung vẫn đi về phía kia hơn ngàn bộ thi thể. Rất nhanh, dù thế trung liền bị một cỗ thi thể thu hút, dù thế trung ngồi xuống, đem ngã nhào xuống đất thi thể xoay chuyển đến, quả nhiên là nữ tử. Nữ tử này rất trẻ trung, có thể cũng liền 15, 16 tuổi dáng vẻ, trong tay nàng còn gấp nắm lấy một thanh liêm đao, 3 mũi tên đối diện xuyên thấu bộ ngực của nàng. Đám người này bên trong có không ít nữ tử. Tả Nhâm đi theo sau Du Thế Trung, trong đó còn có 40-50 tuổi phụ nhân. Trận chiến đấu này cũng không tính là gì, nhưng trận chiến đấu này lại cho bọn hắn đem lại sự đả kích không nhỏ. Có lẽ những người này căn bản không nghĩ tới có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, bọn họ chỉ là muốn chứng minh Tây Cừ người dũng khí. Du Thế Trung trong lòng thở dài, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tả Nhâm, thế nào, ngươi không đành lòng? Không có. Tả Nhâm lắc đầu, mặt tướng chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cảm khái thì cảm khái, đừng cho ta nghĩ những kia đồ vật loạn thất bát tao. Dù thế trung nghiêm nghị cảnh cáo Tả Nhâm, hiện tại là chúng ta giết đi vào rồi, ngươi mới có cơ hội cảm khái. Nếu như là Tây Cừ đại quân giết vào ta Đại Càn nội địa, ngươi ngay cả cảm khái cơ hội đều không có. Trên chiến trường, ngươi có thể tôn kính địch nhân của ngươi, nhưng không thể đồng tình bọn họ. Chỉ cần bọn họ cầm vũ khí lên, cho dù là bọn họ đều là hài tử, đó chính là chúng ta địch nhân. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Chương 1470, dù thế trung nghi hoặc. Trải qua một đêm chỉnh đốn về sau, Du Thế Trung tiếp tục xuất bộ hướng Campos phương hướng thẳng tiến. Hôm nay, Du Thế Trung xuất lĩnh nhân mã đã trở thành tiên phong. Bọn họ phải chịu trách nhiệm làm hậu mặt bộ đội, dọn sạch chướng ngại cũng chuẩn bị lương thảo. Như vậy, mới sẽ không kéo thấp bọn họ chỉnh thể hành quân tốc độ. Không sai biệt lắm đến buổi trưa, trinh sát báo lại, có một cỗ hẹn 5.000 người kỵ binh xuất hiện tại ta bộ phương hướng Tây Bắc. Phương hướng Tây Bắc, Du Thế Trung trong đầu nhanh chóng hiện ra địa đồ. Phương hướng Tây Bắc người tới mã, hẳn là ca đám sơn phương hướng quân địch a. Quân địch trinh sát hẳn là cũng nhô ra rồi vị trí của bọn hắn. Với lại cũng biết bọn họ khoảng binh lực, bọn họ 25.000 tinh nhuệ kỵ binh, quân địch lại chỉ phái 5.000 nhân mã đến, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, quân địch chắc chắn sẽ không chủ động tiến công, chính là nghĩ kéo chậm bọn họ hành quân tốc độ. Một chiêu này, bọn họ lúc trước tiến công Bắc Hoàn lúc, Già Diêu phu nhân liền đã dùng qua, những người này còn lấy ra dùng sao? Lại do, Du Thế Trung phân phó một câu, lại gọi tới lính liên lạc, lập tức đem vừa nãy thông tin nói cho hậu quân, mệnh lệnh hậu quân, ra tốc hướng ta bộ dựa sát vào. Đúng, lính liên lạc nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Lính liên lạc vừa ly khai, Du Thế Trung nhưng lại đột nhiên nhíu mày, không đúng a, Du Thế Trung bộ dạng phục tùng trầm tư, Du soái, không đúng chỗ nào? Đường Chiêu nghi ngờ hỏi, quân địch phái 5.000 kỵ binh nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Du Thế Trung nhíu mày, nói một mình, a, Đường Chiêu khó hiểu, này 5.000 kỵ binh đủ để đối với chúng ta triển khai vĩnh viễn tập kích quấy rối a. Ngươi không có đã hiểu ý của ta? Du Thế Trung nhẹ nhàng lắc đầu, thật nghĩ tập kích quấy rối lời nói, 5.000 kỵ binh cũng quá là nhiều điểm. Ca đám sơn kia 4.000 nhân mã bên trong cũng liền 5-6.000 kỵ binh. Liền vì tập kích quấy rối chúng ta, thì phái nhiều người như vậy. Theo Du Thế Trung, muốn tập kích quấy rối, nên như Giả Diêu lúc trước như vậy, không sai biệt lắm chính là 1.000 kỵ binh, thì này 1.000 kỵ binh, còn muốn chia đếm tiểu cỗ, mục tiêu của bọn hắn càng nhỏ, càng có thể tránh thoát trinh sát điều tra, thỉnh thoảng xuất hiện buồn nôn bọn họ, cho dù không thể cho bọn họ tạo thành thương vong, cũng muốn phóng mấy mũi tên để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Chờ ngươi đuổi theo lúc, bọn họ quay đầu liền chạy, đây mới là chính xác tập kích quấy rối cách thức, tổng cộng thì 5-6.000 kỵ binh, còn phái 5.000 người đột kích nhiễu bọn họ, một tập kích quấy rối mà thôi, không cần thiết hạ lớn như vậy vốn gốc a, giữ lại càng nhiều nhân mã đi ứng phó Phùng Ngọc bọn họ. Không phải tốt hơn sao? Hoặc là, ca đám sơn quân địch còn không biết Phùng Ngọc đã xuất bộ giết đi vào. Không thể nào, nhân mã của bọn hắn đều có thể đụng phải Phùng Ngọc bộ đội sở thuộc trinh sát. Phùng Ngọc bọn họ kia một bộ lớn như vậy mục tiêu, ca đám sơn quân địch cũng không có thể không biết bọn họ giết tới a. Nghe Du Thế Trung phân tích, Đường Chiêu cũng dần dần ý thức được không đúng, quân địch cũng không phải là muốn vì 5.000 kỵ binh đánh tan chúng ta này 25.000 tinh nhuệ cả anh a. Đường Chiêu trừng to mắt, có chút khó có thể tin, bọn họ này 25.000 kỵ binh còn không phải thế sao chủ nghĩa hình thức, đây đều là đường đường chính chính một đường giết tới tinh nhuệ kỵ binh, quân địch muốn dùng 5.000 tinh nhuệ kỵ binh đánh tan bọn họ, không khỏi có chút ý nghĩ hão huyền đi. Không thích hợp, Du Thế Trung hiện tại cũng không biết quân địch đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng hắn bén nhạy ý thức được quân địch này 5.000 kỵ binh xuất hiện được có chút quỷ dị. Chẳng qua hắn nhất thời bán hội lại không cách nào đánh giá ra quân địch chân thực ý đồ. Du Thế Trung vắt hết óc suy tư một hồi, lại vẫn là không nghĩ ra được, thế là quay đầu hỏi Đường Chiêu, nếu ngươi là quân địch chủ tướng, dưới tình huống nào ngươi sẽ phái ra này 5.000 kỵ binh tới canh chừng nhìn chúng ta? Đường Chiêu qua loa suy tư trả lời, bảo hộ cánh an toàn, phòng ngừa quân địch vây quanh ta bộ khía cạnh, đối với ta bộ khởi xướng đột nhiên tập kích. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Du Thế Trung chừng Đường Chiêu một chút, chỉ cần quân địch chủ tướng không phải người ngu, có thể nhìn ra chúng ta là tại hướng Campos phương hướng lượn quanh. Chúng ta đều lượn quanh 2-3 ngày rồi, hiện tại lại đi bọn họ cánh lượn quanh, chúng ta ăn no dỗi việc nhìn không có chuyện làm, muốn hướng ca đám sơn quân địch cánh lượn quanh sớm làm gì đi. Lại nói kia 5.000 kỵ binh muốn bảo vệ cánh an toàn, không biết tại ca đám sơn phụ cận bảo hộ, không phải chạy xa như vậy đến yểm hộ cánh an toàn, lưu lớn như vậy đứng không cho bọn hắn xen kẽ, nếu quân địch chủ tướng như thế phái người yểm hộ lời nói, người này tất nhiên là bao cỏ. Nghe Du Thế Trung lời nói, Đường Chiêu lập tức ngượng ngùng cười cười, hình như thật đúng là như vậy, quân địch này 5.000 kỵ binh động tĩnh quả thật làm cho người có chút không nghĩ ra a. Hai người một bên suy tư một bên chờ đợi hậu quân đuổi đi lên. Không bao lâu hậu quân đuổi tới, Du Thế Trung lập tức lại gọi Lư Hưng cùng Tả Nhâm đến nghiên cứu thảo luận trước mắt quỷ dị tình huống. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, riêng phần mình nói chính mình suy đoán, chẳng qua bọn họ đoán đến đoán đi đều cảm thấy có không hợp lý chỗ. Chờ một chút, đang lúc mấy người suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, Tả Nhâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, vạn nhất ca đám sơn quân địch đã bắt đầu rút lui đâu? Rút lui? Du Thế Trung nhíu mày, bọn họ cũng hẳn là hướng. Nói đến đây, Du Thế Trung đột nhiên sửng sốt, sau một khắc, Du Thế Trung đột nhiên vỗ đầu một cái, Campos, nếu lão Tả suy đoán là đúng, quân địch hơn phân nửa là tại hướng Campos phương hướng rút lui. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tại vị trí này cảnh ngộ quân địch 5.000 kỵ binh. mà này 5.000 kỵ binh cũng không phải là vì tập kích quấy rối bọn họ, chính là vì bảo hộ đại quân cánh. Nếu không, nếu để cho bọn họ này 2.000-5.000 kỵ binh theo cánh thẳng hướng đang rút lui hướng Campos, phương hướng chủ lực đại quân, kia cỗ quân địch rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Trợ giúp Campos, Đường Chiêu cả kinh nói, quân địch đây là muốn bỏ cuộc phía bắc phòng tuyến, tập trung toàn bộ lực lượng trợ giúp Campos sao? Không thể nào, Lư Hưng lập tức phủ định, Campos trọng yếu đến đâu, cũng không trở thành để người triệt để bỏ cuộc phía bắc phòng tuyến. Một khi bọn họ buông ra phòng tuyến, Phùng Ngọc bộ đội sở thuộc tất nhiên tiến quân thần tốc, thẳng đến Tây Cừ Vương Thành. Còn có một khả năng khác, dù Thế Trung trong mắt chớp động tinh mang, như Campos đã bị điện hạ xuất bộ công chiếm rồi, quân địch rất có thể tập trung toàn bộ binh lực vây khốn Campos. Theo dù Thế Trung vừa dứt lời, mấy người mí mắt lập tức giật mình, vì điện hạ câu chuyện thật, đầy đủ có khả năng tại thời gian ngắn như vậy công hãm Campos. Quân địch vây khốn Campos, tự nhiên là vì bắt được Vân Tranh. Đối với Tây Cừ mà nói, chỉ cần bắt được Vân Tranh, một trận chiến này bọn họ thì triệt để thắng lợi. Dù là Phùng Ngọc xuất bộ công hãm Tây Cừ Vương Thành, chỉ cần Vân Tranh rơi vào quân địch chi thủ, Đại Càn liền xem như bại, buông tay đánh cược một lần. Liều mạng, nghĩ đến đây, mấy người lập tức không bình tĩnh rồi. Loại tình huống này, Khâm Phổ đầy đủ có khả năng như thế lựa chọn. Với lại, này cũng hẳn là Tây Cừ chiến thắng duy nhất hy vọng. Dù Thế Trung đột nhiên đứng dậy, Đường Chiêu, làm người lập tức xuất lĩnh ta bộ 5.000 nhân mã làm tiên phong, uy hiếp quân địch kỵ binh bộ đội. Nhớ kỹ, phái thêm trinh sát hướng mỗi cái phương hướng điều tra. Khi trong lòng kế, đúng, Lư Hưng, Tả Nhâm, làm ngươi hai người xuất lĩnh bộ đội sở thuộc hơi chuyện chỉnh đốn. Sau đó lập tức đuổi theo kịp Đường Chiêu bộ đội sở thuộc. Đúng, ta tự mình xuất lĩnh 1.000 nhân mã, hướng phía bắc quanh co, xem xét có thể hay không cảnh ngộ quân địch bộ đội chủ lực. Ba chúng ta bộ trong lúc đó cần phải gìn giữ liên lạc. Một khi xác định quân địch chủ lực động tĩnh, lập tức báo cáo, nếu có tác chiến cơ hội, các bộ tự động quyết đoán. Chương 1471, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Sáng hôm sau, đã với Đường Chiêu bộ đội sở thuộc hội hợp Lư Hưng bọn họ lần nữa bắt đầu tới gần quân địch 5.000 kỵ binh, hôm qua, bọn họ mặc dù đè lên, nhưng không có với quân địch tiến hành toàn diện giao chiến. Bọn họ phát khởi hai lần thăm dò tính tiến công, quân địch lại là vừa đánh vừa lui, hai bên náo ra tiếng động cũng không nhỏ, nhưng lại đều không có cho đối phương tạo thành bao lớn thương vong. Trải qua đêm qua bàn bạc về sau, Lư Hưng bọn họ cải biến sách lược, Lư Hưng cùng Tả Nhâm xuất lĩnh 1.000 kỵ binh toàn diện trước ép. Đường Chiêu xuất lĩnh 5.000 tinh nhuệ kỵ binh uy hiếp quân địch phải hậu phương. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, đối mặt Đường Chiêu uy hiếp, quân địch không thể không chia binh đề phòng phải hậu phương. Kể từ đó, quân địch chính diện nhân mã thì càng ít, đều lúc này, quân địch lại còn không lùi. Lư Hưng trong mắt hàn mang chớp động, nhìn tới, chúng ta suy đoán là đúng. Tả Nhâm trong mắt chiến ý bừng bừng, trầm giọng nói, người dẫn theo lãnh chúa lực thu hút bọn họ chú ý. Ta xuất lĩnh 2.000 nhân mã, từ phía trước ngọn núi nhỏ kia phía sau đi vòng qua tập kích bọn họ cánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mau chóng đem chính diện quân địch giải quyết hết. Tốt, Lư Hưng quyết định thật nhanh, rất nhanh, Lư Hưng liền xuất lĩnh 8.000 đại quân tiếp tục trước ép. Tả Nhâm thì xuất lĩnh 2.000 nhân mã theo một phương hướng khác tiến công. Đối mặt Lư Hưng xuất lĩnh 8.000 tinh nhuệ kỵ binh không ngừng trước ép, quân địch cuối cùng không còn rút lui, nhanh chóng triển khai đột kích trận hình. Tựa hồ là dự định cùng bọn hắn ở trước mắt mảnh này ruộng dốc thượng triển khai quyết chiến. Bí bo, đô đô, theo tiến công tiếng kèn thổi lên, Lư Hưng nhanh chóng xuất lĩnh 8.000 tinh nhuệ kỵ binh thẳng hướng quân địch. Quân địch hiện tại là tại một sườn núi nhỏ bên trên, nhiều ít vẫn là chiếm cứ địa lợi, chẳng qua, địa thế nơi này tương đối khoáng đạt, điểm ấy địa hình thượng ưu thế, cũng không thể ngăn cản Lư Hưng tiến công quyết tâm. Giết, giết a, 8.000 tinh nhuệ kỵ binh lên tiếng nộ hống, thôi động dưới khố chiến mã thẳng hướng quân địch, làm vọt tới một nửa. Hai bên trái phải binh lính nhanh chóng triển khai, dương cung cài tên, giết, nương theo lấy gầm lên giận dữ, quân địch tại một cầm trong tay song đao tướng lính xuất lính dưới. Không sợ chết đối bọn họ triển khai phàm công kích, Lư Hưng đồng tử co rụt lại, trong lòng đã hiểu, quân địch đây là ôm lòng quyết muốn chết tại trận đánh bọn họ. Quân địch khẳng định là cấp cho bộ đội chủ lực tranh thủ thời gian. Mấy vòng mưa tên bao trùm sau đó, hai bên giống như hai cỗ dòng lũ đụng vào nhau, Lư Hưng nhanh chóng dẫn người giết vào quân địch trong trận. Trường thương trong tay trên dưới tung bay, không ngừng kích động, từng cái quân địch bị Lư Hưng đánh rơi dưới ngựa, địch tướng cũng không ngừng quơ trong tay song đao chém giết. Lư Hưng tập trung vào địch tướng, lập tức giục ngựa thẳng hướng địch tướng dường như cũng tập trung vào hắn, nhanh chóng hướng bị giết tới, hai bên nhìn chòng chọc vào đối phương, cuối cùng, hai bên tiếp cận, keng keng keng, địch tướng thực lực không yếu, tại chiến mã giao thoa mà qua trong nháy mắt, hai người vũ khí trong tay không ngừng va chạm, một vòng xung kích sau đó, hai bên thay đổi vị trí. Chỉ là một vòng xung kích, Tây Cừ kỵ binh liền thiếu rồi một nửa, mà Đại Càn kỵ binh cũng có thương vong không nhỏ, nồng đậm huyết tinh tràn ngập ra, bị thương sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng ngựa hí đan xen vào nhau, giết, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, hai bên quay đầu ngựa lại, lần nữa chuẩn bị tiến hành một vòng mới chém giết. Cùng lúc đó, sớm đã vây quanh cánh tả Nhâm xuất quân giết ra, khiến cái này chết tiệt đại càn người xem xét ta Tây Cừ dũng sĩ lợi hại. Tây Cừ tướng lĩnh huy động trong tay dao lưỡi cong, hai mắt đỏ như máu giống to, các dũng sĩ, theo ta giết. Vừa mới nói xong, Tây Cừ tướng lĩnh lần nữa thôi động dưới khố chiến mã, không sợ chết lao ra. Sau lưng hắn, Tây Cừ kỵ binh phát ra trận trận tiếng la giết, theo hắn cùng nhau phóng tới mấy lần tại bọn hắn đại càn kỵ binh, đều là dũng sĩ a, bọn họ đã rất lâu không có gặp được như thế không sợ chết địch nhân rồi. Lư Hưng trong lòng cảm khái một tiếng, nhô lên trường thương trong tay, sát khí đằng đằng giống to, giết. Buổi chiều điểm lúc, Du Thế Trung nhận được hai thông tin, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là, Lư Hưng bọn họ dường như tiêu diệt hết quân địch 5.000 kỵ binh, mà bọn họ cũng bỏ ra hơn 800 thương vong, mà Lư Hưng bọn họ cũng từ nhỏ lượng tù binh trong miệng hỏi một vài thứ, xác nhận bọn họ trước đây suy đoán, Khâm Phổ thật muốn chơi mạng. Nghe nói, Khâm Phổ đã đem Tây Cừ Vương thành quý tộc tàn sát hầu như không còn, đem tất cả quý tộc trong tay nô lệ cùng nhân mã đều thu về chính mình dùng, chỉnh hợp ra một đoạn gần khoảng 5 vạn người đại quân thẳng hướng Campos. Tây Cừ Vương thành hiện tại rất có thể ngay cả một binh một tốt đều không có. Tin tức xấu là, theo ca đám sơn rút về quân địch bộ đội chủ lực đã vượt qua Ngọc Tuyền sông, đồng thời đem Ngọc Tuyền trên sông tòa kia cầu đá toàn bộ hủy đi. Kia 5.000 kỵ binh dùng tính mạng của bọn hắn cho bộ đội chủ lực tranh thủ đến rồi qua sông cũng phá hủy cầu nối thời gian. Bây giờ, bọn họ còn muốn hướng Campos tiến quân, đầu tiên muốn chính là làm sao vượt qua Ngọc Tuyền sông. Nhưng bây giờ Tây Cừ đúng vậy băng tuyết toàn diện tan rã phong thủy kỳ. Rất nhiều không chỉ Ngọc Tuyền sông, rất nhiều dòng sông đều dòng nước chảy xiết. Với lại, những thứ này dòng sông phần lớn chỗ đều là hẻm núi khu vực. Nghĩ lại lần nữa tìm thấy thích hợp qua sông chỗ, chỉ sợ vô cùng không dễ dàng. Bọn họ nếu là một vị lượn quanh, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ thời gian rất lâu. Đương nhiên, nếu bọn họ bỏ cuộc chiến mã, cũng chỉ là người qua sông, nhưng thật ra là biết dễ dàng một chút, nhưng không có chiến mã, chờ bọn hắn dựa vào hai cái đùi chạy đến Campos, đoán chừng bên kia đại chiến đều đã kết thúc. Lần này, thật là có chút phiền toái. Hoàng hôn lúc, Du Thế Trung xuất bộ lại lần nữa với Lư Hưng bọn họ hội hợp. Mấy người còn gặp lại, trên mặt đều là một mảnh vẻ u sầu, đều nghĩ đi, hiện tại làm như thế nào làm. Du Thế Trung đầy đủ không có đánh rồi thắng trận vui sướng, trong lòng vừa tối ám hối hận, nếu là bọn họ sớm chút đoán được Khâm Phổ muốn chơi mạng rồi, trực tiếp cắt đứt theo ca đám sơn rút về những cái kia nhân mã, bọn họ bây giờ căn bản không cần đối mặt những thứ này nan đề. Phái thêm người dọc theo sông tìm kiếm, dài như vậy sông, ta cũng không tin tìm không thấy cái khác thích hợp qua sông chỗ. Lư Hưng cũng là mặt buồn rười rượi, nếu thực sự tìm không thấy, vậy cũng chỉ có lượn quanh, ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng như vậy. Tả Nhâm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Campos thế nhưng điện hạ tự mình lĩnh quân, điện hạ câu chuyện thật, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Hơn nữa còn có Triệu Soái cùng Đồng Cương bọn họ kia hai đạo nhân mã, Khâm Phổ muốn tóm lấy điện hạ gần như không có khả năng. Nói thì nói như thế, có thể Khâm Phổ là đang liều mạng. Du Thế Trung trầm giọng nói, hắn ngay cả Tây Cừ Vương thành cũng không cần, đây hoàn toàn là dứt khoát. Loại tình huống này chúng ta có thể kịp thời trợ giúp đến, tóm lại là tốt. Vân Tranh câu chuyện thật, bọn họ tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng Khâm Phổ tất nhiên dám liều mạng, vậy đã nói rõ Khâm Phổ ít nhất là cảm thấy chuyện này là có một chút điểm hy vọng. Nếu một tia hy vọng đều không có, Khâm Phổ còn chơi cái gì mạng? Mà bọn họ muốn làm chính là muốn đem Khâm Phổ kia từng chút một hy vọng đều bóp rơi. Chỉ cần Khâm Phổ không nhìn thấy một tia hy vọng rồi, trận chiến tranh này nên kết thúc, sớm chút kết thúc trận chiến tranh này, mặc kệ là đúng đại càn hay là đối với Tây Cừ, đều là chuyện tốt. Du Thế Trung yên lặng suy tư một hồi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Chương 1472, chạy trốn. Cách Mã Hà bờ bên kia, Triệu Cấp bộ đội sở thuộc cũng vừa đánh xong thắng một trận. Bọn họ dùng thời gian một ngày, đem quân địch tuyến đầu 3 vạn nhân mã toàn bộ ăn hết, cũng đem ý đồ lượn quanh sau đốt cháy lương thảo của bọn họ 5.000 quân địch toàn bộ ăn hết. Thương vong của bọn họ cũng không đại, nhưng khi Triệu Cấp đạt được trinh sát đưa về thông tin lúc, nhưng trong lòng đột nhiên trầm xuống, quân địch chủ lực đại quân đang gia tốc triệt thoái phía sau. Mồi nhử, Triệu Cấp trước tiên đánh giá ra La Bố Đan Tăng ý đồ. Bất kể là tuyến đầu 3 vạn nhân mã, hay là kia 5.000 ý đồ đốt cháy lương thảo của bọn họ nhân mã, đều là La Bố Đan Tăng ném đi ra mồi nhử, chỉ vì rồi kéo dài thời gian, cho chủ lực của bọn họ đại quân tranh thủ qua sông thời gian. Tây Cừ bây giờ tình huống, hơn 3 vạn mặc giáp sĩ, hắn nói tặng thì đưa, thậm chí ngay cả La Bố Đan Tăng hai đứa con trai đều ở trong đó. Đủ hùng ác, đủ quả quyết, đương nhiên cũng làm cho chân người đủ bội phục. Bọn họ đây là muốn đi vây công Campos à? Khuất Trì con mắt híp lại, tiến một bước đánh giá ra La Bố Đan Tăng mục đích làm như vậy. Bọn họ đã theo bị bắt địch tướng trong miệng biết được, Vân Tranh vài ngày trước liền đã dẹp xong Campos, có thể khiến cho La Bố Đan Tăng vì hơn 3 vạn mặc giáp sĩ làm mồi nhử. Cũng chỉ có bắt sống Vân Tranh này một dụ dỗ, khẳng định là, Triệu Cấp cười nhạt một tiếng, bất quá, La Bố Đan Tăng không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Khuất Trì gật đầu mỉm cười, quả thật có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp trợ giúp Điện Hạ A. Campos một trận chiến này, hẳn là chúng ta với Tây Cừ quyết chiến, cùng Du Thế Trung bọn họ những người kia giống nhau. Khuất Trì mặc dù cũng không hoài nghi Vân Tranh lĩnh quân khả năng, nhưng cái kia trợ giúp hay là được trợ giúp, bọn họ là muốn chinh phục Tây Cừ, không phải muốn đem Tây Cừ vong quốc diệt chủng, chỉ cần bọn họ tại Campos phân ra thắng bại, tiếp xuống hẳn là một ít tiểu quy mô chiến đấu, vì quân lực của bọn hắn, đối mặt những kia tiểu quy mô địch nhân, đầy đủ có thể dùng gió tu quét lá vàng để hình dung. Trợ giúp khẳng định là muốn trợ giúp, nhưng cũng được đánh tiếp, không thể để cho bọn họ quá thuận lợi qua sông. Triệu Cấp qua loa trầm tư, lập tức mệnh lệnh Khuất Trì, người lập tức tự mình dẫn 1 vạn kỵ binh, tiến đến hiệp trợ Đặng Bảo cùng Đồng Cương vây quét tàn quân. Mau chóng, nói đến đây, Triệu Cấp đột nhiên dừng lại, lần nữa suy tư sau một lúc, Triệu Cấp lại lần nữa hạ lệnh, tiêu diệt toàn bộ tàn quân chuyện, thì giao cho Đặng Bảo bọn họ, người dẫn theo bộ chạy tới cách Mã Hà Thượng Du, tìm kiếm qua sông chỗ, cũng sắp nổi thủ giữ, lương thảo vấn đề, tự động giải quyết. Đặng Bảo cùng Đồng Cương kia một đạo đại quân đã nhanh muốn đem kia mấy vạn quân địch đánh cho tàn phế, Khuất Trì cũng không cần phải đi góp cái này náo nhiệt. Hiện tại, đem lên Du qua sông vị trí thủ giữ, mới là trọng yếu nhất. Đúng, Khuất Trì lập tức lĩnh mệnh mà đi, người tới, đợi Khuất Trì rời đi, Triệu Cấp lại lập tức gọi tới lính liên lạc, mệnh lệnh Ngụy Du, Chu Mật hai người, lập tức xuất bộ truy kích rút lui quân địch, nói cho bọn hắn, nếu để quân địch thoải mái dễ chịu qua sông, bản soái liền để bọn họ không thoải mái. Đúng, lính liên lạc lĩnh mệnh, hạ hết mệnh lệnh, Triệu Cấp lại đi đến địa đồ phía trước suy tư. Campos, không ngờ rằng một Campos mất đi, lại làm cho quân địch lâm vào điên cuồng, luận lĩnh quân tác chiến, chính mình không bằng Lục Điện Hạ, luận chiến hơi ánh mắt, chính mình cũng không kịp hắn. Ngay tại Triệu Cấp thở dài trong lòng lúc, thân binh thống lĩnh Triệu Vũ đột nhiên chạy vào, khởi bẩm Triệu soái, hoàng thành cấp báo, hoàng thành cấp báo. Triệu Cấp khẽ nhíu mày, lúc này, hoàng thành tại sao có thể có cấp báo truyền đến? Lẽ nào, Triệu Cấp trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng mạng thân binh đem tặng cấp báo người mang vào. Không chờ người kia hành lễ, Triệu Cấp liền mạng hắn nhanh lên đem cấp báo lấy ra. Rất nhanh, Triệu Cấp dường như từ trước đến giờ trong tay người đoạt lấy cấp báo. Nhanh chóng mở ra, nhìn cấp báo thượng nội dung, Triệu Cấp sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Triệu Vũ, có mặt tướng, người lập tức tìm thấy Khuất Trì, đem phong thư này giao cho hắn. Nói cho Khuất Trì, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, nhất định phải vì tốc độ nhanh nhất đem phong thư này đưa đến Điện Hạ trong tay. Tại các phương đều tại khua chiêng gõ trống bố trí lúc, Campos trong thành Vân Tranh lại có vẻ vô cùng nhàn nhã. Hắn đã được các lộ quân địch động tĩnh, cũng biết rộng lượng quân địch tại hướng Campos thành hội tụ. Đương nhiên, hắn cũng biết, quân địch đây là muốn cho hắn đến một chiêu, bắt giặc trước bắt vua. Đối với cái này, Vân Tranh không chút nào không hoảng hốt, hắn hiện tại cũng là tay cầm gần 8 vạn đại quân người. Đương nhiên, trong đó còn có không ít là bọn họ hợp nhất nô lệ quân. Chân chính mặc giáp sĩ, cũng liền hơn 5 vạn người. Chẳng qua, đối với Vân Tranh mà nói, này đã đủ rồi, quân địch muốn vào công Campos, vậy thì tới đi, vừa vạn, cũng miễn cho bọn hắn suốt ngày nghĩ sao đem quân địch chủ lực cho dụ dỗ ra đây đánh. Ta nói, người thì một chút cũng không lo lắng à. Diệu Âm nghiêng dựa vào trên giường êm, vẻ mặt ý cười hỏi Vân Tranh, có cái gì tốt lo lắng? Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết nên nói quân địch là nghĩ bắt ta muốn điên rồi, hay là nên nói bọn họ ngốc, hắn thật không biết quân địch là nghĩ như thế nào, cho dù bọn họ đến 20 vạn mặc giáp sĩ, cho dù bọn họ công phá Campos, vậy thì thế nào, bọn họ sẽ không cho rằng, vì trong tay mình binh mã, không thể yểm hộ chính mình an toàn rút lui Campos à. Chính mình cũng rút lui Campos rồi, bọn họ đem hết toàn lực đánh hạ Campos, cũng có thể thế nào, phải nói, là ngươi bị người ta quá căm ghét. Diệu Âm mỉm cười, lại nói, nếu như Campos thật bị công phá, ngươi lại vứt xuống đại quân mặc kệ, một mình đào mệnh. Nói nhảm, khẳng định lại a. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, chỉ cần ta tại, quân địch liền sẽ có mãnh liệt mục tiêu, rồi sẽ dứt khoát tấn công mạnh Campos, nhưng một khi ta chạy, quân địch thì chết mục tiêu chiến lược rồi. Hả? Nói, Vân Tranh trong lòng đột nhiên động một cái, mắt thấy Vân Tranh không nói lời nào, thì một đôi tạc nhãn ở chỗ nào vòng tới vòng lui. Diệu Âm lập tức im miệng, nàng hiểu rõ, Vân Tranh đoán chừng là lại nghĩ đến cái gì hố người biện pháp. Sau một lát, Vân Tranh vẻ mặt cười xấu nhìn về phía Diệu Âm, ngươi nói ta nếu mang theo Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc kỵ binh rời khỏi Campos trở về mang lần. Khâm Phổ biết được tin tức này rồi, có thể hay không thổ huyết? Diệu Âm gương mặt xinh đẹp hơi rút, ngươi người cầm đầu này lâm trận bỏ chạy, không sợ ảnh hưởng quân tâm à? Cái gì gọi là lâm trận bỏ chạy? Vân Tranh bất mãn nói, Tiêu Lộc xảy ra phản loạn, bản vương cần xuất lĩnh kỵ binh nhanh chóng chạy tới Tiêu Lộc bình định. Không được sao? Lại nói, hắn là lâm trận bỏ chạy người sao? Hắn mang theo thân vệ quân cùng Tần Thất Hổ kia 10.000 kỵ binh, có thể làm nhiều hơn nữa chuyện, bọn họ chính là ở đây thủ thành, có thể lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng? Thà rằng như vậy, còn không phải thừa dịp quân địch không có vây kín đến trước nhảy ra Campos, và quân địch vây kín Campos lúc, bọn họ thỉnh thoảng nhảy ra cắn quân địch hai cái, nhường quân địch vừa hận bọn họ, lại bắt bọn hắn không có cách nào, còn có thể ảnh hưởng quân địch sĩ khí, này tính thế nào cũng là chuyện tốt a. Diệu Âm nhịn không được cười lên, lại hỏi, ngươi muốn về Mang Lần thì trở lại Mang Lần a, ngươi làm quân địch bày ở Campos đông bắc phương hướng 30 dặm có hơn kia hơn 10.000 kỵ binh, là lấy ra nhìn xem a. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, kia hơn 10.000 tinh nhuệ kỵ binh là La Bố Đan từng bộ đội sở thuộc đã vượt qua cách Mã Hà tinh nhuệ kỵ binh, La Bố Đan tăng phái ra hơn 10.000 tinh nhuệ kỵ binh qua sông đóng tại chỗ nào, rõ ràng chính là muốn chặt đứt Mang Lần với Campos trong đó liên hệ. Một khi kia cỗ quân địch phát giác được Vân Tranh phải rời khỏi Campos trở về Mang Lần, bọn họ liều tính mạng cũng phải chặn đường bọn họ a. Bản vương nếu là thật sự muốn về Mang Lần, chỉ bằng kia hơn 10.000 kỵ binh cũng nghĩ chặn đường bản vương? Vân Tranh khinh thường cười một tiếng, chợt lớn tiếng mệnh lệnh, người tới lập tức mạng Tần Thất Hổ, Tiêu Định Vũ, Tăng Quang đám người đến đây nghị sự. Chương 1473, bày ra đan tăng quyết định. Giữa trưa qua đi, Campos trong thành trinh sát một đội tiếp một đội rời khỏi, hướng bốn phương tám hướng triển khai dò xét. Cùng lúc đó, trong thành rất nhiều sĩ tốt cũng công việc lu bù lên, nắm chặt thời gian chế tác lương khô. Ngày thứ hai lê minh, đại đội kỵ binh xông ra Campos, thẳng đến Campos phía tây 30.000 quân địch mà đi. Cỗ này quân địch là theo Tây Cử Vương thành phương hướng trợ giúp đến. Nguyên bản cỗ này quân địch phía trước mấy ngày nên đã đến Campos, nhưng theo Campos bị công hãm, cỗ này quân địch cũng đình chỉ hướng Campos tiến quân, lựa chọn tại khoảng cách Campos khoảng bên ngoài 30 dặm một chỗ địa thế hiểm yếu chi địa dựng trại đóng quân. Tần Thất Hổ mấy ngày nay vẫn muốn đánh cỗ này quân địch chủ ý, nhưng cỗ này quân địch luôn luôn lựa chọn cố thủ, căn bản không cho Tần Thất Hổ kỵ binh triển khai cơ hội đánh bất ngờ. Theo đại càn này đại đội kỵ binh triển khai hành động, đã xuất lĩnh một nhóm nhân mã vượt qua cách Mã Hà cùng với các tư mạch bộ đội sở thuộc hội hợp La Bố Đan Tăng cũng trước tiên nhận được thông tin, xác định quân địch đánh là Vân Tranh soái kỳ. Đạt được thám tử mang về thông tin, La Bố Đan Tăng lập tức cũng có chút ngồi không yên. Xác định, thám tử chắc chắn nói, Vân Tranh thân vệ quân trang phục với cái khác kỵ binh cũng không giống nhau. Tiểu nhân thấy rất rõ ràng, đạt được thám tử trả lời khẳng định, La Bố Đan Tăng lập tức bắt đầu suy tư, Vân Tranh đây là muốn làm gì? Lẽ nào bọn họ muốn đánh Lạp Mỗ xử trí kia 30.000 nhân mã chủ ý? Hắn trước đây cũng nhận qua thông tin, Campos thành một cỗ kỵ binh hai lần ra khỏi thành, muốn tìm cơ hội tiến công Lạp Mỗ xử trí kia 30.000 nhân mã, nhưng đều không công mà lui. Vân Tranh đã nghĩ tới ăn hết Lạp Mỗ xử trí kia 30.000 nhân mã biện pháp. Đối với Lạp Mỗ xử trí kia 30.000 nhân mã thực lực, La Bố Đan Tăng vẫn là vô cùng rõ ràng, này 30.000 nhân mã bên trong không sai biệt lắm một nửa đều là nô lệ quân. Mặc dù những thứ này nô lệ quân đây cái khác nô lệ quân chiến lực hẳn là sẽ mạnh lên một ít, nhưng nô lệ quân chính là nô lệ quân, chiến lực mạnh hơn cũng có thể mạnh đến mức nào? Nếu đón đánh lời nói, vì Vân Tranh thân vệ quân cùng kia cỗ tinh nhuệ kỵ binh thực lực, khẳng định có thể ăn hết Lạp Mỗ xử trí kia 30.000 nhân mã. Nhưng tương tự, Vân Tranh bọn họ khẳng định cũng sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn. Mà căn cứ hắn giải, Vân Tranh và địch giao chiến, từ trước đến giờ không thích cứng đối cứng, người này am hiểu nhất là những kia tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế. Với lại, vì đại càn cùng Tây Cử hiện nay trạng thái, Vân Tranh đầy đủ không cần thiết ở thời điểm này đi cùng bọn họ cứng đối cứng a. Khẳng định không phải muốn cứng đối cứng, La Bố Đan Tăng nhanh chóng xác định điểm này, cũng tiếp lấy suy tư, hắn vốn là tính toán đợi đến ngày mai có lẽ hậu thiên và càng nhiều nhân mã rút về đến cách Mã Hà bờ bên kia, phái người thủ giữ qua sông chỗ, chặn đánh Triệu Cấp bộ đội sở thuộc qua sông, quan hệ song song hợp Lạp Mẫu xử trí bộ đội sở thuộc. Đối với Campos khởi xướng tấn công mạnh, nhưng bây giờ, Vân Tranh lại đột nhiên xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh hướng Lạp Mẫu xử trí bên ấy đi. Cái này nhường hắn có chút trở tay không kịp rồi, La Bố Đan Tăng nhanh chóng triệu tập mấy cái tướng lĩnh, cùng bọn hắn bàn bạc đối sách, Vân Tranh chắc chắn sẽ không lựa chọn với Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc cứng đối cứng. Cát Tư bước cấp ra phán đoán giống nhau, Vân Tranh âm hiểm xảo trá lại quỷ kế đa đoan, hơn phân nửa là muốn đến rồi công phá Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc quỷ kế. Khác một người tướng lãnh khẽ nhíu mày, thế nhưng Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc bố trí hẳn là không bao lớn vấn đề a. Vân Tranh có thể nghĩ đến cái gì quỷ kế? Mặc dù Vân Tranh bọn họ chiếm cứ Campos thành, nhưng bọn hắn hay là phái người với Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc lấy được rồi liên hệ. Cũng biết Lạp Mỗ xử trí phòng ngự bố trí, dựa theo Lạp Mỗ xử trí bố trí, Vân Tranh bọn họ kia hơn 10.000 kỵ binh nếu là nghĩ đánh bại Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc, không nỗ lực cái 5.000 trở lên thương vong, cũng không có thể, đối bọn họ mà nói, vì 5.000 tinh nhuệ kỵ binh thương vong đổi lấy đánh bại Lạp Mỗ xử trí bộ đội sở thuộc, đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể tiếp nhận kết quả. Huống chi là Vân Tranh, đối mặt người này hỏi, Giát Tư bước không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu như chúng ta có thể đoán ra Vân Tranh quỷ kế, tất cả chúng ta đều là Vân Tranh rồi. Đó là Vân Tranh, cái kia thiên hạ đệ nhất danh tướng danh hào là thực sự đánh ra tới. Vân Tranh ý nghĩ, như thế nào bọn họ có thể ước đoán? Đại chiến trước mắt, đừng nói những thứ này, trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. La Bố Đan Tăng đưa tay ngăn lại Giát Tư bước, Vân Tranh tự mình dẫn thân vệ quân xuất kích, tất nhiên là có nắm chắc ăn hết Lạp Mộ ứng phó trong kia 3 vạn nhân mã. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nếu không phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lạp Mộ xử trí bộ đội sở thuộc, có lẽ trước giờ tiến công Campos, khiến cho Vân Tranh hồi viên. Nói, La Bố Đan Tăng lại cùng mấy người phân tích dưới mắt cái bẫy thế. Hắn đã theo Lạp Mộ xử trí bên ấy nhận được tin tức, Khâm Phổ đại vương đã triệt để từ bỏ vương thành, tự mình dẫn đại quân giết tới đây, dự định với Vân Tranh quyết nhất tử chiến. Khâm Phổ kia 5 vạn nhân mã bên trong chỉ có không đến 1 vạn 5000 mặc giáp sĩ, hơn nữa còn là cưỡng ép thu nạp mỗi cái quý tộc nhân mã tạm thời chỉnh biên ra tới. Bọn họ kia 5 vạn nhân mã chỉnh thể chiến lực không thể so với Lạp Mỗ xử trí kia 3 vạn nhân mã mạnh quá nhiều. Nếu Lạp Mỗ xử trí cỗ nhân mã kia bị Vân Tranh dễ như trở bàn tay ăn hết, đang xuất bộ hướng Campos đuổi Khâm Phổ bộ đội sở thuộc cũng đồng dạng có bị ăn sạch mạo hiểm. Khâm Phổ vì với Vân Tranh quyết chiến, ngay cả Tây Cừ vương thành đều từ bỏ. Một khi Khâm Phổ đại vương rơi vào Vân Tranh trong tay, cho dù ca đám bên kia núi mấy vạn mặc giáp sĩ cùng với khác các bộ đều giết tới rồi, cho dù bọn họ dẹp xong Campos lại có ý nghĩa gì? Nghe La Bố Đan từng phân tích, mấy cái tướng lĩnh cũng mặt lộ thần sắc lo lắng. Cầm đánh tới lúc này, chính là một vương thấy vương cái bẫy mặt, ai bắt làm tù binh đối phương vương, ai có thể chiến thắng, là cái này một hồi đánh cược. Vậy liền trước giờ đối với Campos khởi xướng tiến công, khiến cho Vân Tranh hồi viên. Giát Tư bước dẫn đầu đối với La Bố Đan Tăng ý nghĩ tỏ vẻ đồng ý. Nghe xong Giát Tư bước lời nói, một bên tướng lĩnh lập tức nhíu mày, chúng ta hiện tại vẫn chưa tới 6 vạn nhân mã, tùy hiện tiến công Campos, chỉ sợ không khôn ngoan. Nếu đợi thêm 2 ngày, bọn họ chí ít còn có 2 vạn nhân mã có thể vượt qua cách Mã Hà, mà cái khác hướng Campos hội tụ đại quân cũng có thể khoảng cách Campos thêm gần. Đến lúc đó lại tiến công, nắm chắc lại lớn hơn một chút, 6 vạn nhân mã còn chưa đủ à? Khác một người tướng lãnh nhớn nhắc hống, Vân Tranh mang theo như vậy chọn người thì dám tiến công Campos. Chúng ta đã có 6 vạn nhân mã rồi, phía sau mấy ngày còn sẽ có hàng loạt nhân mã đuổi tới. Này còn không dám đánh, đây không phải có dám hay không vấn đề. Đối phương lập tức phản bác, vạn nhất chúng ta tiến công Campos bất lực, ngược lại thứ bị thiệt hại, ngay cả qua sông chỗ đều thủ không được, bị Triệu Cấp xuất lĩnh đại quân giết tới, làm sao bây giờ? Hắn không phải sợ tiến công Campos, mà là sợ phía sau cái mông Triệu Cấp xuất lĩnh đại quân. Một khi Triệu Cấp đại bộ đội qua cách Mã Hà, đón lấy bên trong cầm cũng không cần đánh. Nghe hắn, vừa nãy tướng lĩnh lập tức không nói lời nào, vì hắn nói rất đúng sự thực, vậy liền đánh nghi binh đi. La Bố Đan Tăng nhanh chóng làm ra quyết đoán, chỉ là đánh nghi binh có thể còn chưa đủ. Giát Tư bước đề nghị, chúng ta chỉ sợ còn phải phái ra một cỗ kỵ binh đi kiềm chế Vân Tranh. Bằng không, vạn nhất Vân Tranh xem thấu chúng ta đánh nghi binh kế hoạch, chúng ta đánh nghi binh bộ đội coi như nguy hiểm. La Bố Đan Tăng không nói lời nào, tiếp tục bộ dạng phục tùng trầm tư. Chương 1474, kế trong kế. Khởi bẩm điện hạ, La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc dị động, dường như dự định tiến công Campos. Theo La Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc bắt đầu động, Vân Tranh trước tiên nhận được tin tức, đánh nghi binh. Vân Tranh lập tức đánh giá ra La Bố Đan Tăng ý đồ. La Bố Đan Tăng mục đích chính là khiến cho bọn hắn hồi viên. Tuy nói quân địch muốn chơi mạng, nhưng cũng không phải lúc này liền bắt đầu liều mạng, tốt xấu cũng muốn và nhiều hơn nữa bộ đội chống đỡ tới gần lại liều mạng rồi. Liều mạng không phải là như mãng phu giống nhau mất mạng. La Bố Đan Tăng có thể thống lĩnh mười mấy vạn đại quân với Triệu Cấp đối lập, khẳng định vẫn là có chút gì đó. Chẳng qua, hắn đều không biết có phải hay không là cái kia cảm tạ La Bố Đan Tăng. Vị này cũng quá để ý mình một chút, chính mình thì mang như thế chút nhân mã, vừa ly khai Campos, hắn liền muốn khiến cho chính mình hồi viên. Trong lúc suy tư, Vân Tranh lại hỏi, Campos đông bắc phương hướng kia cỗ kỵ binh có không có động tĩnh? Tạm thời không có, trinh sát trả lời, lại do Vân Tranh phân phó, một khi kia cỗ kỵ binh động, lập tức đến đây báo cáo. Đúng. Trinh sát lập tức lĩnh mệnh rời khỏi. Tần Thất Hổ quay đầu nhìn một chút sau lưng đại quân, lại thử thăm dò hỏi, điện hạ, chúng ta muốn hay không thử thật đem cỗ này quân địch ăn hết? Tần Thất Hổ giọng điệu cứng rắn hỏi ra lời, thì phát giác được một cỗ cực kỳ không thân thiện ánh mắt phóng tới. Hắn vừa nghiêng đầu thì đối mặt Diệu Âm đao kia từ ánh mắt, Tần Thất Hổ lập tức gượng cười tránh đi Diệu Âm ánh mắt. Vân Tranh cười cười cũng không trả lời Tần Thất Hổ vấn đề, thành thật mà nói, nếu như có thể mà nói, hắn cũng nghĩ ăn hết quân địch này 3 vạn người. Chẳng qua, hắn cũng sợ nhảy nhìn răng của mình, cái này lại không phải phá vây chiến, liều mạng như vậy làm gì? Bọn họ không ngừng hướng quân địch đại doanh tiến đến, quân địch cũng không ngừng phái ra thám tử dò xét bọn họ động tĩnh. Quân địch thám tử cùng bọn hắn trinh sát mấy lần cảnh ngộ, mặc dù đơn giản giao thủ, nhưng cơ bản không có tổn thương gì, hai bên cơ bản đều là đánh cái đối mặt lại lẫn nhau bắn 2 mũi tên thì riêng phần mình thối lui. Tại khoảng cách quân địch đại doanh còn có hơn 10 dặm lúc, Vân Tranh mệnh lệnh bộ đội dừng lại chỉnh đốn, hắn thì mang theo Tần Thất Hổ cùng Diệu Âm leo lên phụ cận một chỗ cao điểm. Theo Lâm Quý trong tay tiếp nhận thiên lý nhãn về sau, Vân Tranh liền bắt đầu quan sát bố trí của địch quân. Thấy Vân Tranh thấy vậy nghiêm túc, Diệu Âm vừa hung ác trừng Tần Thất Hổ một chút, nàng cảm giác Vân Tranh hình như cũng bị Tần Thất Hổ nói đúng, cỗ này quân địch động ý nghĩ. Bằng không, Vân Tranh không cần như thế cẩn thận xem xét bố trí của địch quân. Đón lấy Diệu Âm ánh mắt, Tần Thất Hổ lần nữa gượng cười, nhưng trong lòng âm thầm phun tào, hung nam nhân của ngươi đi a, hung ta làm gì, hắn nếu không có lòng này, chính mình sao có thể khuyên được hắn a. Vân Tranh nhìn ra ngoài một hồi, lại đặt thiên lý nhãn giao cho Tần Thất Hổ, Tần Thất Hổ nhận lấy, một bên xem xét một bên phân tích, vì kỵ binh đánh bất ngờ, tại quân địch có chuẩn bị tình huống dưới, xác thực không tốt đánh, đem bọn hắn đánh xong, thương vong của chúng ta cũng sẽ không tiểu, điểm này, Tần Thất Hổ hay là tự hiểu rõ, quân địch theo thủy hạ trại, theo bọn họ nơi này nhìn xem, quân địch là tại chỗ thấp, nhưng nếu bọn họ đến rồi quân địch trước trận, quân địch chính là tại chỗ cao rồi, loại tình huống này, xác thực bất lợi cho kỵ binh tập kích, muốn đánh lời nói, khẳng định vẫn là muốn đem quân địch dẫn ra đánh, nhưng nhìn xem quân địch tư thế, chính là một bộ co đầu rút cổ cố thủ tư thế. Nếu thời gian dư giả lời nói, muốn ăn rơi này 3 vạn người, ngược lại cũng không khó. Vân Tranh có chút tiếc nuối, được rồi, trước buông tha bọn họ đi, giữ nguyệt kế hoạch tiến hành. Tần Thất Hổ lĩnh mệnh, lập tức hướng dưới núi đi đến. Tại hắn hướng dưới sườn núi đi đến lúc, một trinh sát hướng trên sườn núi chạy tới, khởi bẩm điện hạ, quân địch kỵ binh động. Trinh sát báo cáo, đông bắc phương hướng kia cỗ kỵ binh tiến vào Campos, đông nam phương hướng còn có một cỗ nhân số hẹn 6-7 ngàn người kỵ binh hướng Campos tây bắc tiến quân. Hai cỗ kỵ binh đều tại hướng quân ta tới gần. Ô, Vân Tranh hơi kinh ngạc, đông bắc phương hướng kia cỗ kỵ binh sẽ động, ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn, nhưng ngoài ra một cỗ kỵ binh cũng động, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn a. Hai cái này phương hướng là tại uy hiếp bọn hắn tả hữu cánh a, là Bồ Đan Tăng không phải là muốn bằng vào này hai cỗ kỵ binh cộng thêm chính diện này 3 vạn nhân mã, đem bọn hắn cho làm sủi cảo đi. Quân địch đây là tình huống thế nào? Này giống như là nghĩ chặt đứt chúng ta hồi viên Campos lộ tuyến, lại giống là muốn bao bọc chúng ta a. Diệu Âm nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm hoài nghi, quân địch sẽ không thật muốn tiến công Campos a. Tuy nói bọn họ không sợ quân địch tiến công Campos, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, nàng lo lắng có những phương hướng khác quân địch đã giết tới rồi, nhưng bọn hắn lại còn không biết. Vân Tranh suy tư một lát, trả lời, không biết quân địch có phải hay không muốn theo chúng ta chơi cái kế trong kế. Kế trong kế, Diệu Âm không rõ ràng cho lắm. Vân Tranh giải thích, quân địch có thể là nghĩ vây kín chúng ta, khiến cho chúng ta tại Campos đại quân ra khỏi thành trợ giúp chúng ta. Sau đó bọn họ lại vì kỵ binh tập kích viện quân của chúng ta. Cái này, cũng không quá hiện thực a. Diệu Âm âm thầm hoài nghi, đem Vân Tranh thân vệ quân tính cả, bọn họ cũng có hơn 1 vạn kỵ binh, cho dù quân địch hai cỗ kỵ binh cộng lại có 2 vạn nhân mã. Thì thế nào, cho dù quân địch đem bọn hắn vây kín rồi, bọn họ nghĩ phá vây, cũng là nhẹ nhàng thoải mái chuyện, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Vân Tranh dứt bỏ trong đầu những kia suy nghĩ, dù sao, mục đích của chúng ta là đem đông bắc phương hướng kia cỗ quân địch kỵ binh cho điều ra đến. Chúng ta cơ bản mục tiêu đã đạt thành, tình huống bây giờ không rõ, không cần thiết đi hồ tư loạn tưởng, chỉ cần bọn họ tùy thời lưu ý quân địch tiếng động, đừng bị quân địch ám toán rồi là được. Không bao lâu, Tần Thất Hổ liền xuất lĩnh 5.000 nhân mã đối với chính diện quân địch triển khai mắng chiến. Các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, chúng ta đều đánh tới nhà các ngươi đến rồi, các ngươi cũng không dám ra ngoài đánh một trận. Tổ tông của các ngươi nếu hiểu rõ các ngươi như thế nhu nhược, khẳng định được theo trong quan tài leo ra. Các ngươi đám này rác rưởi, còn sống lãng phí lương thực, chết rồi lãng phí thổ địa, thì các ngươi đám phế vật này, đớp cứt đều ăn không được nóng. Các ngươi nếu thực sự không dám đánh, thì ra đây cho ngươi cha dập đầu nhận lầm, cha ngươi tha các ngươi mạng chó. Tần Thất Hổ kéo cái lớn giọng, mang theo 5.000 người đối quân địch triển khai chửi ầm lên. Dù sao chính là sao khó nghe làm sao tới, sao chu tâm sao mắng, nghe không ngừng chui vào lỗ tai tiếng mắng. Lạp Mỗ xử trí sắc mặt rất khó coi, hắn hiểu rõ quân địch là cố ý chọc giận bọn họ, là nghĩ dùng phương thức như vậy đả kích tinh thần của bọn hắn, nhưng hắn vẫn là bị tức đến rồi. Đang lúc Lạp Mỗ xử trí muốn tổ chức nhân viên mắng lúc trở về, phía ngoài tiếng mắng lại đột nhiên ngăn lại, rất nhanh, Lạp Mỗ xử trí thì nhận được tin tức, quân địch đã rút đi rồi, biết được ngay cả mắng lại cơ hội đều không có, Lạp Mỗ xử trí lập tức hận đến nghiến răng. Tại Tần Thất Hổ xuất bộ thời điểm sau khi rút lui, trinh sát lần nữa mang về thông tin, phía sau bọn họ hai cỗ kỵ binh đã hiện lên ngược lại. 8 chữ triển khai, đang gia tốc hướng bọn họ tới gần. Chiếm được tin tức này, Vân Tranh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, này không phải cố ý lưu lại cái lỗ hổng sao? Nhìn tới, quân địch hay là muốn đem bọn họ bước về Campos a? Hả, không đúng, cười lấy, Vân Tranh trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Tây nam phương hướng quân địch kỵ binh, khoảng có bao nhiêu người? Vân Tranh đột nhiên hỏi trinh sát, Chương 1475, thất truyền đã lâu tuyệt học. Đối mặt Vân Tranh hỏi, trinh sát không khỏi sửng sốt một chút, sau một lát, trinh sát mới mở miệng, quân địch đã triển khai, vạn mã bôn đằng, bụi đất tung bay, chúng ta không dễ phán đoán quân địch nhân số. Diệu Âm phát giác được khác thường, lập tức hỏi Vân Tranh, thế nào, không thích hợp, xác thực không thích hợp. Vân Tranh hai con ngươi hơi trầm xuống, ngươi không cảm thấy quân địch triển khai quá sớm chút ít sao? Triển khai quá sớm chút ít, Diệu Âm nhíu mày, âm thầm suy tư, quân địch hình như xác thực triển khai quá sớm chút ít. Nếu như quân địch muốn triển khai, đầy đủ có thể đợi đến cùng bọn hắn khoảng cách không sai biệt lắm 10 dặm lúc lại triển khai. Nếu như không phải Vân Tranh nhắc tới điểm này, hắn cũng sẽ không chú ý tới, quân địch nhanh như vậy triển khai, là muốn làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệu Âm trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Ngươi cảm thấy quân địch là tại ẩn giấu nhân mã? Đúng, Vân Tranh vuốt cằm nói, quân địch hơn phân nửa ẩn giấu một cỗ phục binh, một khi chúng ta thật hướng Campos phương hướng rút lui, kia cỗ phục binh rồi sẽ giết ra đến ngăn lại đường đi của chúng ta. Sau đó, hai cánh nhân mã nhanh chóng vây kín đến, nói không chừng ngay cả chúng ta chính diện này 3 vạn nhân mã cũng sẽ trước ép tới đất thế hiểm. Yếu gỗ, bị Vân Tranh nói chuyện, Diệu Âm trong nháy mắt minh ngộ, quân địch thật đúng là muốn ăn rơi chúng ta à? Vân Tranh khóe miệng hơi vểnh, quân địch chưa chắc là muốn ăn rơi chúng ta, có lẽ chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi. Là bố Đan Tăng cũng không phải người ngu, hắn khẳng định cũng biết, nếu như mình trên tay này hơn 1 vạn nhân mã một lòng phá vòng vây lời nói. Chỉ bằng này 2 cỗ kỵ binh, khẳng định không thể nào vây được chính mình. Là bố Đan Tăng hơn phân nửa là muốn nhìn có thể kiếm thì kiếm một chút. Dù chỉ là tiểu kiếm, thậm chí là cùng bọn hắn đánh cái ngang tay, cũng có thể đề chấn sĩ khí. Nhìn tới, ngươi là không có ý định an an ổn ổn hướng mang lần rút lui à. Nhìn Vân Tranh thần sắc, Diệu Âm đã đoán được Vân Tranh vừa chuẩn bị bắt đầu âm người rồi. Dùng Vân Tranh nói, quân địch đều đã lượng kiếm rồi, hắn không có lý do không tiếp chiêu. Bọn họ muốn kiếm, ta cũng nghĩ kiếm. Vân Tranh gật đầu mỉm cười, nhìn tới, ta phải dùng ra thất truyền đã lâu tuyệt học. À, Diệu Âm hoài nghi, hỗn đản này, lại muốn giở trò quỷ gì? Còn thất truyền đã lâu tuyệt học. Vân Tranh xông Diệu Âm chớp mắt, lại phân phó thân vệ quân, lập tức mạng Tần Thất Hổ đến đây nghe lệnh. Nhìn chạy đi thân vệ quân, Diệu Âm không khỏi một hồi bất đắc dĩ, nàng liền biết, hỗn đản này chỉ cần mang binh hiện ra, khẳng định phải làm một ít chuyện. Thôi, dù sao bọn họ cũng có hơn 1 vạn nhân mã, với lại, kỵ binh của bọn hắn càng thêm tinh nhuệ, có tốt hơn vũ khí cùng giáp trụ, bọn họ dựa vào cái gì không dám với quân địch đánh một trận? Này muốn cũng không dám với quân địch đánh một trận, đoán chừng tất cả tướng sĩ đều sẽ cho rằng Vân Tranh đại quyền trong tay sau trở nên sợ hãi rụt rè. Rồi, không còn là trước kia cái đó tự mình xuất bộ trùng sát Vân Tranh rồi. Rất nhanh, Tần Thất Hổ liền đi theo thân vệ quân cùng nhau chạy đến. Điện hạ, nghe nói quân địch kỵ binh đã bao bọc đến đây. Tần Thất Hổ vừa đến, thì nóng mắt hỏi Vân Tranh, trong mắt của hắn kia ý chí chiến đấu dày đặc đã hoàn toàn không che giấu được rồi. Diệu Âm hiểu rõ Vân Tranh, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ Vân Tranh, quân địch đều bao bọc đến đây. Vân Tranh không thể nào nhường quân địch quá dễ chịu. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mệnh lệnh, người dẫn theo dẫn 7.000 nhân mã, tại đuôi ngựa thượng cột lên nhánh cây, hướng Campos phương hướng tiến quân, cũng phân ra 1.000 nhân mã làm bộ hướng chúng ta cánh trái triển khai tiến công. Ta xuất lĩnh đội ngũ khác tập kích vây quanh đi qua quân địch. Thời gian cấp bách, Vân Tranh cũng không cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng bố trí, bọn họ nghĩ toàn diệt quân địch kỵ binh, khẳng định là không có khả năng, nhưng theo quân địch trên người kéo xuống một miếng thịt, hay là không có vấn đề. Campos Tây Nam, Lãng Kiệt xuất lĩnh 7.000 nhân mã dán tại phía trước đã triển khai 5.000 nhân mã sau lưng. Mặc dù La Bố Đan Tăng kế hoạch nhìn như rất hoàn mỹ, nhưng Lãng Kiệt vẫn còn có chút bất an, vừa nghĩ tới đối mặt mình là Vân Tranh, trong lòng của hắn thì không hiểu rụt rè, hắn tuyệt không cho là mình quá túng rồi, chủ yếu là Vân Tranh quỷ kế đa đoan, xác thực khó đối phó. Chẳng qua, vừa nghĩ tới có khả năng trên người Vân Tranh chiếm được tiện nghi, hắn lại có chút hưng phấn, có thể tại Vân Tranh thiên hạ này đệ nhất danh tướng trong tay chiếm được tiện nghi. Thậm chí là đánh bại Vân Tranh, tuyệt đối là có thể thổi cả đời chuyện. Thời khắc này Lãng Kiệt tâm tình rất là mâu thuẫn, lại là bất an, lại là hưng phấn, lại muốn cùng Vân Tranh giao chiến, lại sợ với Vân Tranh giao chiến. Loại mâu thuẫn này tâm tình nhường Lãng Kiệt rất là không được tự nhiên. Báo, ngay tại Lãng Kiệt thử chuyển di chú ý lúc, một kỵ thám mã chạy nhanh đến, rất nhanh, thám tử dục ngựa đi vào Lãng Kiệt trước mặt, nhanh chóng tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, bẩm báo tướng quân, quân địch chia binh 2 đường, một đường hướng Campos phương hướng rút lui, một đường hướng Hạ Đan tướng quân bộ đội sở thuộc tiến quân. Hả? Nghe thám tử báo cáo, Lãng Kiệt không khỏi nhíu mày, Vân Tranh cũng không phải là muốn ăn hết Hạ Đan bộ đội sở thuộc a. Ngược lại là có khả năng, Hạ Đan bộ đội sở thuộc chỉ có 8.000 nhân mã. Nếu hắn là Vân Tranh, khẳng định cũng lựa chọn công kích Hạ Đan bộ đội sở thuộc. Quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý, ai cũng đã hiểu, vì Vân Tranh tính cách, ngoan ngoãn lui về Campos khả năng tính xác thực không lớn. Nghĩ như vậy, Lãng Kiệt lập tức hỏi, này hai đạo nhân mã binh lực phân chia như thế nào? Cái này, không rõ lắm, thám tử thận trọng trả lời, quân địch hai đạo nhân mã đều đang nhanh chóng hành quân. Sau lưng giơ lên mảng lớn bụi đất, chúng ta không cách nào phán đoán binh lực địch quân phân phối. Không cách nào phán đoán, cái này có chút phiền toái a. Lãng Kiệt chau mày, lập tức lại hỏi, Vân Tranh Soái Kỳ ở đâu một bộ? Thám tử trả lời, tựa như là hướng Campos tiến quân kia cùng một đội ngũ trong. Chẳng qua chung quanh khắp nơi đều là bụi đất, quân địch trinh sát cũng đang không ngừng dò xét, chúng ta không cách nào áp sát quá gần, thấy vậy không rõ ràng lắm. Nghe thám tử lời nói, Lãng Kiệt trong lòng lập tức tuôn ra một luồng khí nóng. Rác rưởi, hai chữ kém chút thốt ra, cũng may hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, trong lòng của hắn đã hiểu, loại tình huống này, muốn nhìn rõ quân địch Soái Kỳ, xác thực rất khó, cho dù hắn tự mình chạy tới điều tra, kết quả cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lãng Kiệt cưỡng ép đè xuống lửa giận, lại tại trong lòng yên lặng suy tư, Vân Tranh rốt cục là ở đâu cùng một đội ngũ trong đâu. Rất nhanh, Lãng Kiệt thì bình thường trở lại, Soái Kỳ ở chỗ nào một đường, cũng không phải rất trọng yếu. Tất nhiên Vân Tranh muốn ăn rơi hạ đan kia cùng một đội ngũ, kỳ chủ lực khẳng định là ở chỗ nào cùng một đội ngũ trong. Nói cách khác, hướng Campos rút lui nhân mã hẳn là sẽ không rất nhiều. Nhường đã triển khai tiền quân đi trợ giúp hạ đan bộ đội sở thuộc. Chính mình xuất lĩnh này 8.000 nhân mã đi bóp quả hồng mềm. Và đem rút lui hướng Campos phương hướng quân địch đánh tan. Lại tập kích đi qua, sẽ cùng những bộ đội khác giáp công công kích hạ đan bộ đội sở thuộc nhân mã. Không đúng, quân địch chủ lực đi tập kích hạ đan bộ đội sở thuộc. Coi như mình gấp rút tiếp viện hạ đan bộ đội sở thuộc. Đối mặt quân địch chủ lực, cũng không có nắm chắc tất thắng. Không bằng và tiền quân tiền hậu giáp kích rút lui hướng Campos quân địch. Tất nhiên muốn bóp quả hồng mềm, vậy liền nắm đến đáy. Về phần hạ đan bộ đội sở thuộc, bọn họ cái kia rút lui thì rút lui, không cần thiết với quân địch cứng đối cứng, đánh không lại cũng có thể chạy a. Với lại công kích rút lui hướng Campos quân địch cũng được, tránh cỗ này quân địch đột nhiên hướng tây tiến quân, đi chặn đường hạ đan bộ đội sở thuộc đường lui. Đúng, chính là như vậy. Hạ quyết tâm, Lãng Kiệt lập tức không chần chờ nữa, nhanh chóng ra lệnh, mệnh lệnh tiền quân lập tức theo quân địch sau lưng khởi xướng tập kích, cùng ta bộ giáp công rút lui hướng Campos kia một đường quân địch. Chương 1476, làm sủi cảo. Khởi bẩm điện hạ, cánh phải quân địch đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tần tướng quân bộ đội sở thuộc phương hướng tiến quân. Vân Tranh rất nhanh liền được quân địch cánh phải tiền quân động tĩnh. Rất tốt, Vân Tranh hoàn toàn yên tâm, lập tức mệnh lệnh Lâm Quý, truyền lệnh xuống, lập tức đối địch quân triển khai tập kích. Đúng, Lâm Quý nhanh chóng tiến đến truyền lệnh, rất nhanh, bọn họ đại quân bắt đầu động. Lúc này, Tần Thất Hổ đang xuất bộ hướng Campos phương hướng rút lui. Trên đường đi, Tần Thất Hổ không toi mạng người điều tra sau lưng tình huống. Vạn nhất quân địch không có bao bọc đến, vậy cũng chỉ có xuất bộ quay đầu trở về bao bọc quân địch. Vẫn là hy vọng quân địch bao bọc đến đây đi. Rõ phiền phức, báo, tại Tần Thất Hổ âm thầm cầu nguyện lúc, lại có trinh sát đến đây báo cáo thông tin. Bẩm tướng quân, quân địch đại đội kỵ binh theo phía sau chúng ta đánh lén đến. Nhân số không rõ, nhân số không rõ sao? Mẹ nó, vạn nhất điện hạ phán đoán sai lầm rồi. Bọn họ như thế quay đầu trở về, gặp phải chính là quân địch chủ lực rồi. Mặc kệ, tin tưởng điện hạ phán đoán không có sai. Trước bóp quả hồng mềm, nếu kia hai đường quân địch dựa đi tới, lại quay đầu đi đánh. Nghĩ đến đây, Tần Thất Hổ không chần chờ chút nào, lớn tiếng mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức thay đổi phương hướng. Đối với hậu phương quân địch triển khai tập kích, tăng phái trinh sát, chặt chẽ lưu ý Campos phương hướng quân địch tình huống. Theo Tần Thất Hổ mệnh lệnh được đưa ra, đại quân nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng phía sau triển khai tập kích. Tần Thất Hổ bộ đội sở thuộc dị động nhanh chóng bị sau lưng quân địch dò xét đến. Biết được cỗ này đại càn kỵ binh xuất bộ hướng bọn họ tới bên này. Lấy Nam Lần Nhân đang âm thầm nghi ngờ lúc, lại đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Loại tình huống này, quân địch không hướng Campos trốn, vì sao còn có thể hướng bọn họ bên này tập kích? Chẳng lẽ lại, quân địch trinh sát đã dò xét đến rồi bọn họ phục binh vị trí? Quân địch đây là muốn đối bọn họ khởi xướng phản tập kích sao? Bọn họ phục binh, dễ dàng như vậy liền bị quân địch dò xét đến? Hay là nói, quân địch đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ an bài một cỗ đại quân chặn đánh bọn họ? Nếu quân địch đã sớm liệu đến kế hoạch của bọn hắn, quân địch vì sao còn muốn chia binh hai đường? Liên tiếp nghi vấn không ngừng tại Lấy Nam Lần Nhân trong đầu xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Lấy Nam Lần Nhân trong lòng đột nhiên giật mình. Vân Tranh, quân địch chủ soái là Vân Tranh. Vân Tranh sao mà giảo hoạt, khẳng định đã xem thấu mưu kế của bọn hắn. Đám này chết tiệt thằng khốn, với ai chơi mưu kế không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi với Vân Tranh chơi mưu kế. Bọn họ chơi mưu kế có thể chơi đến qua Vân Tranh. Tây Cừ làm sao nên nỗi lâm vào khốn cảnh như vậy? Giờ khắc này, Lấy Nam Lần Nhân chỉ nghĩ chửi mẹ, nhưng mà, hắn lại bất chấp phẫn nộ, vội vàng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả nhân mã hướng phía đông rút lui, nhanh đến, phía sau khẳng định có quân địch điểm đại quân đối bọn họ tiến hành bao bọc. Phía tây tiến đến tập kích hạ đan bộ đội sở thuộc nhân mã. khẳng định cũng sẽ bao bọc đến phía đông, chỉ có hướng phía đông chạy, chỉ có như vậy mới có thể nhảy ra quân địch vòng vây. Mau chóng với Lãng Kiệt xuất lĩnh 8000 nhân mã hội hợp. Lấy Nam Lần Nhân bối rối không chịu nổi, vội vàng xuất lĩnh đại quân hướng phía đông chuyển di. Về phần với quân địch tiếp chiến loại sự tình này, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Quân địch thấy rõ rồi bọn họ kế hoạch, cho bọn hắn tới cái vây đánh, cầm này 5000 nhân mã đi liều, làm sao có khả năng liều đến qua. Hắn hiện tại muốn làm là tận lực giảm bớt thứ bị thiệt hại. Ngay tại lấy Nam Lần Nhân xuất bộ rút lui đến phía đông một cái hazơ lúc, phía trước thám tử mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy về đến báo cáo: "Tướng quân, quân địch đại đội kỵ binh chính hướng ta bộ đánh tới." "Quân địch có bao nhiêu nhân mã?" Lấy Nam Lần Nhân vội vàng hỏi. Thám tử sợ hãi trả lời: "Rất nhiều, thấy không rõ, chết tiệt." Lấy Nam Lần Nhân ở trong lòng chửi ầm lên, hắn lo lắng nhất tình huống hay là xuất hiện, bọn họ đã bị quân địch triệt để bao vây. Bên này trừ ra thung lũng chính là núi cao, xen kẽ đều không cách nào xen kẽ. "Lãng Kiệt làm hại ta." Lấy Nam Lần Nhân ở trong lòng nộ hống, chợt lên tiếng giống to, truyền lệnh xuống, đối địch quân triển khai chính diện tập kích, nhường quân địch xem xét ta Tây Cừ Nam Nhi dũng khí. Hiện ở thời điểm này, không đầu hàng cũng chỉ có tử chiến, nhường hắn đầu hàng là không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể lao ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Chỉ mong, không muốn toàn quân bị diệt đi. Lấy Nam Lần Nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, nắm thật chặt vũ khí trong tay, chợt vung tay hô to: "Tây Cừ các huynh đệ, theo ta giết, giết." Nương theo lấy từng tiếng nộ hống, Lấy Nam Lần Nhân xuất bộ triển khai tập kích. "Vương gia có lệnh, người đầu hàng không giết. Vương gia có lệnh, người đầu hàng không giết." Xa xa, Lấy Nam Lần Nhân liền nghe đến đại càn kỵ binh chỉnh tề tiếng giống to. Mấy ngàn người tiếng giống thậm chí vượt trên lập tức vó âm thanh. Tại đây phiến trống trải trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn. "Người đầu hàng không giết." Mấy ngàn người tiếng giống truyền vào Tây Cừ sĩ tốt trong tai, chấn động đến bọn họ lỗ tai run lên, sinh lòng sợ hãi. Tại đại càn sĩ tốt không ngừng mà tiếng giống to trong, không ít sĩ tốt đều sản sinh dao động. Dần dần, có người giục ngựa rời đi tập kích đội ngũ, hướng sơn cốc một bên chạy tới, có người dẫn đầu, nhiều hơn nữa sĩ tốt bị ảnh hưởng, đi theo hướng một bên chạy trốn, theo càng ngày càng nhiều người chạy trốn, tập kích đội ngũ cũng dần dần lâm vào hỗn loạn, khác loạn, đều khác loạn, ta Tây Cừ Nam Nhi, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không đầu hàng. "Tiến lên, cho ta xông, sợ chiến người, chết." Lấy Nam Lần Nhân trợn mắt tròn xoe, khàn cả giọng địa gào thét, hắn nỗ lực muốn ổn định tán loạn quân tâm. Chí ít để bọn hắn có lực đánh một trận, nhưng quân tâm một khi tán loạn, căn bản không phải hắn mấy câu có thể lại lần nữa ngưng tụ. Dù là hắn dương cung bắn giết hai chạy tán loạn binh lính, y nguyên không cách nào cứu vãn tràn ngập nguy hiểm quân tâm. "Đem tên Vương bát đản kia cho bản vương xử lý." "Lâm Quý, người mẹ nó ăn cơm khô." Vân Tranh cầm trong tay Thiên Lý Nhãn, với cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh, rất không may, hắn lần nữa bị Diệu Âm Tước đoạt xuất bộ trùng sát quyền lực. Không thể lĩnh quân trùng sát, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này viễn trình chỉ huy. Nhưng mà, hắn điểm ấy âm thanh sớm đã bị phía dưới âm thanh che giấu. Bất kể là quân địch hay là phe mình bộ đội, đều nghe không được hắn nói chuyện. Vân Tranh lại sai người đánh phất cờ hiệu, hướng phía dưới bộ đội truyền đạt mệnh lệnh trảm tướng mệnh lệnh. Nhìn loay hoay quên cả trời đất Vân Tranh, Diệu Âm không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Hắn đều là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tại ưu thế tuyệt đối dưới, nào có binh mã đại nguyên soái tự mình xuất quân trùng sát. Hay, lần sau nếu là có cơ hội, vẫn là để hắn đi trên chiến trường trùng sát đi. Chính mình lão như thế nhấn trông hắn cũng không phải chuyện gì. Lão nhường hắn như thế nghẹn lấy, cũng không biết có thể hay không kìm nén ốm tới. Ngay tại Diệu Âm suy nghĩ lung tung lúc, tại quân địch hậu phương xuất hiện mảng lớn bụi mù, theo sau lưng đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa cuồn cuộn đánh tới. Lâm vào trước sau bao bọc quân địch càng là hơn hỗn loạn. Tần Thất Hổ xuất bộ giết tới, Diệu Âm nhắc nhở Vân Tranh. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Diệu Âm. "Đi thôi, chuẩn bị đi tiếp thu tù binh." "Mẹ nó, lũ khốn kiếp này, đều bị chúng ta làm sủi cảo rồi, lại còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Chương 1477, rút lui. Làm Lãng Kiệt nhận được hướng Campos lui về quân địch đột nhiên thay đổi phương hướng thông tin lúc, cả người đều không tốt rồi. Cỗ này quân địch đột nhiên thay đổi phương hướng, không phải như hắn trước kia đoán trước như vậy muốn đi với khác cùng một đội ngũ bao bọc hạ đan bộ đội sở thuộc, mà là thẳng đến trông hắn tiền quân đi. Không đợi Lãng Kiệt thong thả lại sức, lại có thám tử báo lại: "Tướng quân, chúng ta tại quân địch tập kích tuyến đường thượng phát hiện hàng loạt nhánh cây. Những kia nhánh cây có rõ ràng kéo lấy dấu vết." "Nhánh cây, kéo lấy dấu vết?" Lãng Kiệt đột nhiên sửng sốt, "Kéo lấy nhánh cây làm gì?" Sau một khắc, Lãng Kiệt đột nhiên phản ứng, quân địch đây là muốn thông qua kéo lấy nhánh cây chế tạo hàng loạt kỵ binh bôn tập giả tưởng. "Gặp, chúng kế." Lãng Kiệt hậu chi hậu giác phản ứng, mặt mũi tràn đầy lo lắng giống to, truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất tập kích, nhanh đến, tiền quân nguy hiểm, quân địch là nghĩ ăn hết bọn họ tiền quân. Hắn hiện tại nhất định phải tốc độ cao nhất tập kích, tranh thủ trước mặt quân cùng nhau giáp công, Nghĩ đi nghĩ lại, Lãng Kiệt lại chậm rãi nhắm mắt lại, đứng lại, Lãng Kiệt gọi lại đang muốn dục ngựa rời đi lính liên lạc. Truyền lệnh, toàn quân, rút lui. Cái gì? Phó tướng khó có thể tin nhìn về phía Lãng Kiệt. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy rút lui. Mặc kệ tiền quân, quản không được bọn hắn rồi. Lãng Kiệt mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Vân Tranh sớm đã xem thấu kế hoạch của chúng ta, còn phản qua đến cho chúng ta thiết kế như thế đại một cái bẫy. Chúng ta lại đi quản tiền quân, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn góp đi vào. Tiền quân xong rồi, bọn họ hiện tại tập kích đi qua, đoán chừng tiền quân đã bị quân địch ăn hết rồi, và quân địch hội hợp, lập tức liền có thể vì quay đầu công kích bọn họ này 8.000 người. Phó tướng không cam tâm, cắn răng nói, chúng ta có thể phái người liên lạc hạ đan bộ đội sở thuộc. Tập kết hai chúng ta bộ lực lượng, đầy đủ có thực lực với quân địch đánh một trận. Lãng Kiệt thống khổ nhắm mắt lại, lời này, chính ngươi tin sao? Dưới tình huống bình thường, chưa nói xong có hạ đan kia một bộ nhân mã, cho dù chỉ có bọn họ này 8.000 nhân mã, đều đầy đủ có thể với quân địch đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn không dám đánh rồi, nguyên lai, chính mình cũng với những kia bình thường sĩ tốt giống nhau. Chỉ cần đối đầu Vân Tranh, rồi sẽ chưa chiến trước e sợ, chính mình, cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình a. Bị Lãng Kiệt trái ngược hỏi, phó tướng lập tức lâm vào trầm mặc, không có lòng tin, đúng, Lãng Kiệt không có lòng tin, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể nói. Bọn họ cũng còn không có chân chính với quân địch đánh một trận, giống như liền đã bị quân địch ngắt lời rồi sống lưng. Tướng quân, người sợ chết sao? Đúng vào lúc này, phó tướng đột nhiên hỏi. Không sợ, Lãng Kiệt không chút do dự trả lời, nhưng ta sợ chết được không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sợ mang theo chúng ta người hy sinh vô ích, lại đối với tất cả chiến cuộc không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Ta cũng không sợ chết. Phó tướng hít sâu một hơi, nếu như tất cả mọi người giống như chúng ta, rõ ràng có lực đánh một trận, lại bởi vì e ngại Vân Tranh thiên hạ này đệ nhất danh tướng mà không dám cùng chi giao chiến. Chúng ta vì sao muốn đánh một trận? Vì sao không sớm một chút đầu hàng? Nghe phó tướng lời nói, Lãng Kiệt lập tức lâm vào trầm mặc. Đúng a, bọn họ rõ ràng có lực đánh một trận a. Cũng bởi vì quân địch chủ soái là Vân Tranh, hắn cũng không dám chiến. Do đó, ngươi hay là muốn cùng quân địch đánh một trận? Lãng Kiệt ánh mắt âm thầm nhìn về phía phó tướng. Đúng, phó tướng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thâm thúy địa nói. Mà tướng nghe nói, Vân Tranh năm đó tiến về Sóc Bắc, chính là muốn lấy cái chết của hắn khích lệ Sóc Bắc quân tâm, nhường Sóc Bắc đại càn tướng sĩ nhặt lại với Bắc Hoàn tác chiến dũng khí. Lãng Kiệt nghe vậy, lập tức có hơi ngẩn ngơ, chuyện này, hắn thực ra cũng có nghe nói qua, chẳng qua, sự thật chứng minh, Vân Tranh không phải đi Sóc Bắc chịu chết, mà là đi đoạt quân quyền. Giờ phút này, Lãng Kiệt trong lòng không ngừng làm lấy thiên nhân giao chiến. Là chiến, hay là rút lui, thật lâu, Lãng Kiệt quyết tâm trong lòng, sát khí đằng đằng giống to. Truyền lệnh, toàn quân tập kích, lập tức ra roi thúc ngựa liên lạc hạ đan bộ đội sở thuộc. Nhường hạ đan cùng ta bộ hội hợp, chém giết Vân Tranh, lập bất thế chi công. Đúng, lính liên lạc nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Hôm nay, không phải Vân Tranh qua đời, chính là chúng ta vong. Lãng Kiệt nhìn xem phó tướng một chút, bỏ đi trong đầu tất cả sợ hãi. Giờ khắc này, Lãng Kiệt ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Nếu là có thể vì bọn họ chiến tử gọi lên Tây Cừ tướng sĩ và đại càn giao chiến dũng khí, bọn họ cũng chết có ý nghĩa. Ôm tâm tư như vậy, Lãng Kiệt lập tức xuất lĩnh 8.000 cưỡi dọc theo Tần Thất Hổ bọn họ tập kích lộ tuyến không ngừng. Tập kích, cùng lúc đó, Vân Tranh bọn họ bên này đã kết thúc chiến đấu. Trước đây quân địch quân tâm đã tan vỡ, theo Tần Thất Hổ xuất bộ giết vào, quân địch càng là hơn triệt để chết lòng phản kháng. Tại Lâm Quý xuất lĩnh thân vệ quân chém giết lấy 5 lần nhân sau đó, phần lớn quân địch lựa chọn đầu hàng, số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân địch bị nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ. Liền tại bọn hắn vẫn còn đang đánh quét chiến trường lúc, trinh sát vội vàng báo lại một cỗ quân địch hướng bọn họ bên này đánh tới. Vì quân địch tốc độ cao nhất tập kích, bọn họ cũng vô pháp phán đoán quân địch nhân số. Đến hay lắm, Tần Thất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới chiến ý phun trào, chúng ta vừa nóng lên thân, lại có người đi tìm cái chết. Nói xong, Tần Thất Hổ còn hưng phấn vung vẫy trong tay lang nha bổng, tưởng tượng lấy đem quân địch chủ tướng một gậy nổ đầu. Vân Tranh thoáng trầm ngâm, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, áp bên tù binh, mang ta lên phương thương binh và chiến tổn nhân viên thi thể. Lập tức rút lui, a, rút lui, rút lui. Tần Thất Hổ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, điện hạ, ngươi, hạ sai ra lệnh a, rút lui, bọn họ sĩ khí đúng vậy cao lúc, quân địch chạy tới chịu chết, bọn họ lại rút lui. Này đầy đủ không giống như là Vân Tranh phong cách tác chiến a. Ta không có hạ sai mệnh lệnh, lập tức rút lui, Vân Tranh trầm giọng nói, quân địch hiện tại chính là nghẹn lấy một hơi, tìm đến chúng ta liều mạng. Lúc này, chúng ta không cần thiết với quân địch liều mạng, chờ bọn hắn một hơi này tản, chúng ta sẽ chậm chậm cùng bọn hắn đánh. Theo Vân Tranh mệnh lệnh được đưa ra, mọi người nhanh chóng bắt đầu rút lui. Vân Tranh gọi tới Lâm Quý, phân phó nói, tìm mấy cái quân địch thương binh, để bọn hắn cho địch tướng truyền một lời, bản vương còn có chuyện quan trọng muốn về mang lần, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn họ, bản vương tại mang thứ đảng trong hắn, hy vọng hắn xuất bộ đến đây mang lần đầu hàng, bản vương định không tiếc quan to lộc hậu. Đúng, Lâm Quý nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Tần Thất Hổ nhìn thoáng qua chiến tử chiến mã, vội vàng mạng thân binh, vội vàng chặt mấy cái đùi ngựa mang đi. Mẹ nó, cứ đi như thế, những thứ này chiến mã thịt trên người thì toàn bộ lưu cho quân địch rồi. Đáng tiếc, mang lên chiến lợi phẩm sau đó, Tần Thất Hổ nhanh chóng đi theo đại bộ đội rút lui. Và Lãng Kiệt mang theo đại bộ đội tập kích đến lúc, chỉ thấy thi thể đầy đất, bên tai còn truyền đến thương binh tiếng kêu rên, cùng với bị thương chiến mã tiếng ai minh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lãng Kiệt trên mặt một mảnh âm trầm. Chết tiệt Vân Tranh, đem những thương binh này toàn bộ lưu cho bọn hắn, đây rõ ràng chính là muốn nhường những thương binh này biến thành gánh nặng của bọn họ. Lãng Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng mệnh lệnh, đi tìm mấy cái thương binh hỏi một chút quân địch tình huống. Chương 1478, tức chết. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong đại doanh, La Bố Đan Tăng đạt được rồi lấy nam lần nhân phái người đưa về thông tin. Đón lấy La Bố Đan Tăng kia muốn ăn người ánh mắt. Đưa tin binh lập tức cẩn thận từng ly từng tí, đem đã nói qua thông tin lại lặp lại một lần nữa. Ta bộ tiền quân 5000 người chúng rồi Vân Tranh quỷ kế. Đại bộ phận bị quân địch tù binh cũng mang đi, dư hoặc chết hoặc bị thương, 5000 nhân mã thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Hiện nay, Vân Tranh đã xuất bộ chạy tới mang lần, nghe đưa tin binh lời nói, La Bố Đan Tăng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Thứ bị thiệt hại 5000 tinh nhuệ kỵ binh, đã để hắn thịt đau không dứt, mà Vân Tranh tiến về mang lần thông tin, càng là hơn giống như tại lồng ngực của hắn đến rồi một chùy trọng kích. Còn lại tướng lĩnh cũng như bị sét đánh, ngốc ngốc quỳ ngồi ở chỗ kia, hai mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng lên. Lúc này, Vân Tranh đoán chừng đã cách mang lần không xa, bọn họ muốn chặn đường cũng không có cơ hội. Với lại, chủ lực của bọn họ kỵ binh dường như toàn bộ điều ra ngoài, cũng căn bản bất lực chặn đường Vân Tranh xuất lĩnh nhân mã. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Vân Tranh đều không tại Campos rồi, chúng ta tiến đánh Campos ý nghĩa ở đâu? Đối với chúng ta đã dốc hết tất cả a, chúng ta làm như thế, rốt cục là vì cái gì a? Một đám tướng lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều giống như rơi vào vực sâu giống như, bọn họ nghĩ tới rất nhiều sách lược, thảo luận qua rất nhiều công thành phương án, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một cực kỳ chí mạng vấn đề. Vân Tranh là có thể rời khỏi Campos, đó là một đơn giản nhất, vấn đề lại bị bọn họ tất cả mọi người không để ý đến. Bọn họ nghĩ đương nhiên cho rằng, thân là thiên hạ đệ nhất danh tướng Vân Tranh sẽ ở Campos cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Dù là La Bố Đan Tăng trước đây phái Lãng Kiệt kia hơn 1 vạn nhân mã đi Campos đông bắc phương hướng đóng giữ, đều chỉ là vì chặn đánh có thể tới từ Campos quân địch viện quân. Bọn họ tất cả mọi người đem đơn giản nhất, vấn đề không để ý đến, mang lần, La Bố Đan Tăng trong đầu không ngừng lặp lại nhìn hai chữ này. Trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm lặp lại, ha ha, đột nhiên, La Bố Đan Tăng cất tiếng cười to, hắn không tiếc vì 3 vạn 5000 mặc giáp sĩ làm mồi nhử. Ngay cả con trai của hắn đều ở trong đó, chỉ vì rồi nhường đại quân rút về cách Mã Hà bờ bên kia. Còn lưu tại cách Mã Hà bờ bên kia binh lính, còn đang ở gặp đại càn tinh nhuệ tấn công mạnh, cũng là tổn thất nặng nề, lúc mới bắt đầu nhất, trong tay hắn thế nhưng cầm 15 vạn đại quân a. 15 vạn đại quân, nơi này trợ giúp một chút, chỗ nào thứ bị thiệt hại một chút, một hồi ra dáng đại chiến cũng không đánh qua, 15 vạn đại quân thì biến thành tàn quân. Khâm Phổ đại vương chẳng những từ bỏ nó phòng tuyến của hắn, càng là hơn ngay cả Tây Cừ Vương Thành đều đã triệt để từ bỏ. Mà bọn họ làm đây hết thảy đều chỉ là vì tập trung lực lượng tiến công Campos, bắt sống Vân Tranh, vì bọn họ tại trong tuyệt cảnh tìm được tuyến một hy vọng chiến thắng. Mà bây giờ, Vân Tranh lại chạy tới mang lần. Chỉ cần Vân Tranh vui lòng, Vân Tranh tùy thời đều có thể thông qua tiêu lộc về đến Đại Càn. Vân Tranh chỉ dùng tối giản dị tự nhiên một chiêu, thì đoạt mất bọn họ tất cả niệm tưởng, mà hắn, thậm chí liên Vân Tranh bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Này, sao mà buồn cười a? Theo Vân Tranh tiến về mang lần, bọn họ làm tất cả, hình như đều biến thành chê cười, bọn họ giống như dường như là kẻ ngốc, bị Vân Tranh đùa bỡn trong lòng bàn tay, nghe La Bố Đan Tăng này ma quái tiếng cười to, mấy cái tướng lĩnh nhau nhau ghé mắt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mang lần, La Bố Đan Tăng vừa cười to vừa tái diễn hai chữ kia. Nhưng mà, cười lấy, La Bố Đan Tăng hai mắt thì một mảnh đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành chật vật, La Bố Đan Tăng còn đang ở cười to, nhưng hô hấp lại ngày càng gian nan. Tang Thương gò má kìm nén đến một mảnh đỏ bừng, tiếng cười của hắn cũng biến thành vô cùng thê lương và bi phẫn. Tướng quân, Giáp Tư bước lo lắng nhìn về phía La Bố Đan Tăng, muốn an ủi, lại không biết nên như thế nào an ủi. Phốc, La Bố Đan Tăng đột nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, cơ thể thẳng tắp về sau ngã xuống. Tướng quân, chúng tướng bối rối giống to, cùng nhau phóng tới La Bố Đan Tăng. Khục khục, La Bố Đan Tăng lần nữa ho ra hai cái máu tươi, một cái cầm trước hết nhất xông lên Giáp Tư bước bàn tay, hô hấp dồn dập nói. Đem Vân Tranh tiến về mang lần thông tin nói cho Khâm Phổ đại vương, nói cho đại vương, chúng ta, bại, ném, đầu hàng đi, đừng tiếp tục làm vô vị. Phốp, một câu còn chưa có nói xong, La Bố Đan Tăng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. La Bố Đan Tăng hai mắt gắt gao ra bên ngoài lồi nhìn, chợt cổ nghiêng một cái, khí tuyệt mà chết. Tướng quân, mọi người nghẹt ngào khóc giống, không ngừng kêu gọi, nhưng mà La Bố Đan Tăng lại cũng không còn cách nào đáp lại bọn họ. Khâm Phổ còn xuất lĩnh lấy rất nhiều người mã hướng Campos đuổi. Bọn họ rời khỏi Tây Cừ Vương thành lúc, hỗn tạp nhân mã cộng lại đã có 5 vạn chi chúng, này cùng nhau đi tới, lại có nhiều người hơn gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Có ít người thậm chí là chính mình mang theo lương thực tới. Bây giờ, Khâm Phổ trong tay nhân mã đã đạt tới 7 vạn chi chúng. Tại Khâm Phổ một đường cổ động dưới, này 7 vạn người hiện tại chỉ có một mục tiêu, đánh hạ Campos, bắt sống Vân Tranh. Khâm Phổ thân làm Tây Cừ Đại Luận Vương, đều đã vứt bỏ tất cả đi cùng Vân Tranh quyết chiến. Bọn họ những thứ này Tây Cừ con dân lại có lý do gì không đi theo Vân Tranh đánh một trận đâu. Vân Tranh không phải Đại Càn Hoàng đế, nhưng lại hơn hẳn Hoàng đế. Chỉ cần bắt được Vân Tranh, bọn họ có thể khiến cho Đại Càn lui binh. Mà tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, bọn họ nhiều người như vậy, dù là cầm nhân mạng đi lấp, cũng có thể đánh hạ Campos. Chính là tại lòng tin như vậy ảnh hưởng dưới, Khâm Phổ trong tay này 7 vạn người sĩ khí lại cao lạ kỳ ngang. Dù là bọn họ chỉ có vũ khí đơn giản, dù là bọn họ phần lớn trên thân người đều không có một mảnh giáp trụ. Cảm thụ lấy này 7 vạn nhân mã sĩ khí, Khâm Phổ trong lòng cũng dần dần đã có lực lượng, tính cả những kia rút về tới bộ đội, chờ bọn hắn đã đến Campos lúc, trong tay hắn chí ít có 20 vạn đại quân. Campos căn bản không có cao lớn tường thành, hắn cũng không tin, 200.000 người liều mạng tiến công, còn công không được nho nhỏ một Campos. Báo, báo, ngay tại Khâm Phổ xuất lĩnh đại quân gia tốc hướng Campos tiến đến lúc, một đưa tin binh dục ngựa chạy nhanh đến, cũng tại người khác dẫn đầu hạ tìm thấy Khâm Phổ, nhìn chật vật không chịu nổi đưa tin binh, Khâm Phổ trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Khởi bẩm đại vương, phía trước cấp báo, nhìn thấy Khâm Phổ, đưa tin binh lập tức cung kính đưa lên cấp báo, Khâm Phổ thân binh tiếp nhận cấp báo, nhanh chóng chuyển hiện lên cho Khâm Phổ. Khâm Phổ lại liếc đưa tin binh một chút, mang theo lòng tràn đầy thấp thỏm mở ra cấp báo. Khi thấy cấp báo thượng nội dung, Khâm Phổ hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, 5.000 kỵ binh dường như toàn quân bị diệt. Vân Tranh rời khỏi Campos trở về mang lần, La Bố Đan Tăng lửa công tâm, thổ huyết mà chết. Đơn giản ba cái thông tin, lại làm cho Khâm Phổ cảm giác đỉnh đầu của mình thiên giống như sập. Khâm Phổ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cơ thể nghiêng một cái, trực tiếp hướng trên lưng ngựa ngã xuống. Đại vương, thân binh hốt hoảng hét lớn một tiếng, bay nhào tiến lên, một tay lấy sắp theo trên chiến mã rơi xuống Khâm Phổ đỡ lấy. Chương 1479, Khâm Phổ quyết định. Không biết đã qua bao lâu, Khâm Phổ mới yếu ớt hồi tỉnh lại. Đại vương, nhìn thấy Khâm Phổ tỉnh lại, Hầu Cận liền vội vàng tiến lên, đồng thời vội vàng gọi người đi bẩm báo những người khác. Khâm Phổ dù sao trẻ tuổi, mặc dù vì nhất thời đả kích hôn mê, nhưng tỉnh lại về sau vẫn là không có trở ngại, chỉ là hắn khí sắc đây trước đây kém hơn không ít, nhìn qua rất uể oải. Bản vương hôn mê bao lâu? Khâm Phổ thần sắc uể oải hỏi Hầu Cận. Hầu Cận nhỏ giọng trả lời, đại vương đã hôn mê nhanh đến một ngày. Đều nhanh một ngày sao? Khâm Phổ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thật nhanh a, chẳng qua này ngủ một giấc phải là thật thoải mái a, hắn đều không biết mình bao lâu không có ngủ được như vậy thoải mái qua. Cảm khái một phen về sau, Khâm Phổ lại ngồi xuống, phân phó Hầu Cận đi gọi đại tướng đến. Tố Tán sau khi chết, Khâm Phổ cũng lại lần nữa bổ nhiệm đại tướng, vị này đại tướng không phải người khác, đúng vậy, từng theo Tố Tán đi sứ Đại Càn Đan Khúc. Hầu Cận cúi đầu, tiểu nhân đã kinh để người đi cho đại tướng truyền tin rồi, đại tướng nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Được, Khâm Phổ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười khổ sở. Chính mình còn muốn vào Vân Tranh tranh phong, nguyên lai mình lại kém Vân Tranh nhiều như vậy, có lẽ là lúc kết thúc đây hết thảy rồi. Ngay tại Khâm Phổ nhắm mắt trầm tư lúc, Đan Khúc vội vàng mang theo mấy người chạy đến, gặp qua đại vương. Mấy người vừa đến thì hướng Khâm Phổ hành lễ, chư vị không cần đa lễ. Khâm Phổ mở ra đôi mắt vô thần liếc nhìn mấy người một chút, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi phân phó, đại tướng lưu lại, những người còn lại đều lui ra đi. Đúng, mấy người thần sắc bất an nhìn Khâm Phổ một chút, khom người lui ra. Khâm Phổ xoa xoa có chút căng đau đầu, vừa chỉ bên cạnh ghế nhỏ, ra hiệu Đan Khúc ngồi xuống. Tạ đại vương, Đan Khúc khom người gửi tới lời cảm ơn, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, vừa rộng an ủi nói, đại vương không cần sầu lo, chúng ta còn, được rồi. Khâm Phổ ngắt lời Đan Khúc, cười khổ nói, lời này chính ngươi tin sao? Đan Khúc trong nháy mắt trầm mặc, đúng, lời này chính hắn đều không tin. Hắn đã nhìn qua kia phong nhường Khâm Phổ hôn mê cấp báo rồi. Thứ bị thiệt hại 5.000 kỵ binh, thậm chí bao gồm La Bố Đan Tăng bị tươi sống tức chết. Cũng không tính là quá muốn mạng là, Vân Tranh rời khỏi Campos tiến về mang lần. Với lại, đây là chắc chắn 100% thông tin, bọn họ nghiêng nó tất cả sống chung Vân Tranh quyết nhất tử chiến. Nhưng Vân Tranh căn bản không tiếp chiêu, bọn họ vì thế làm ra tất cả nỗ lực, đều biến thành bọt nước. Cho dù là bọn họ đánh hạ Campos, dù là đem Campos quân coi giữ toàn diệt, chỉ cần không có bắt được Vân Tranh, mọi thứ đều là phí công. Khâm Phổ phun ra một ngụm chọc khí, yếu ớt thở dài, bản vương vẫn cảm thấy chính mình không thể so với Vân Tranh kém, nhưng hôm nay mới biết, bản vương thực sự kém Vân Tranh quá nhiều rồi. Một trận chiến này, chúng ta đã thua. Theo Vân Tranh rời khỏi Campos một khắc này bắt đầu, bọn họ bại cục liền đã chú định, phía sau mặc kệ lại thế nào đánh, đều là thất bại. Hắn nhất thời xúc động, nhưng trận này vốn là không có gì phần thắng, chiến tranh mất đi cuối cùng một tia hy vọng chiến thắng. Đại vương nhìn đột nhiên trở nên vô cùng đồi phế Khâm Phổ, đan khúc muốn an ủi, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Có thể ngay cả chính hắn đều cần người an ủi, hắn lại an ủi ra sao Khâm Phổ đâu. Lúc này càng là người thông minh, càng là có thể thấy rõ thế cục, sau đó chính là càng tuyệt vọng. Được rồi, ngươi không cần trấn an bản vương. Khâm Phổ nhẹ nhàng lắc đầu, chợt vui vẻ như chút được gánh nặng cười, bại cũng tốt, như vậy chúng ta là có thể chết ít rất nhiều người. Mặc dù bây giờ đầu hàng chậm chút, cũng may không tính quá muộn. Nên nói ra đầu hàng hai chữ này lúc, Khâm Phổ đột nhiên cảm giác trong lòng dễ dàng rất nhiều. Có lẽ hắn vẫn luôn là nghĩ đầu hàng, chỉ là hắn không cách nào thuyết phục chính mình, nhưng thế cuộc hôm nay đã để hắn đầy đủ không cần đi thuyết phục chính mình rồi. Ném đầu hàng, đan khúc nói lắp, trừng to mắt nhìn Khâm Phổ, thật đến rồi đầu hàng lúc sao? Khâm Phổ khổ sở nói, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể dãy dụa sao? Đối với đan khúc, Khâm Phổ rất ít vì đại tướng tương xứng, đại khái là không nhiều quen thuộc, hoặc là trong lòng hắn chỉ có Tố Tán mới thật sự là đại tướng. Đan khúc mặc dù cho Tố Tán cầm cố nhiều năm trợ thủ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút ý nghĩa. Cái này đan khúc muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nói gì. Khâm Phổ than nhẹ một tiếng, còn nói, bản vương viết một lá thư, người tự mình mang đến mang lần với Vân Tranh thảo luận đi. Đan khúc sắc mặt ngưng trọng nhìn Khâm Phổ, đại vương thật quyết định tốt sao? Chúng ta bây giờ triệt binh di chuyển, có thể còn kịp. Mặc dù hắn cũng biết hiện ở thời điểm này đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn cũng lo lắng Khâm Phổ chỉ là nhất thời xúc động, sau lại thành hiện tại xúc động mà hối hận, không còn kịp rồi, cũng không có di chuyển ý nghĩa. Khâm Phổ lắc đầu, mặc kệ chúng ta di chuyển ở đâu, sớm muộn còn có thể lần nữa gặp được Vân Tranh, bản vương sẽ không vứt xuống Tây Cừ con dân đào mệnh. Bản vương tâm ý đã quyết, bản vương bất lực, không thể giữ vững Tây Cừ, chỉ có thể nhường Tây Cừ ít chút ít hy sinh. Đại vương đừng nói như vậy, đan khúc vội vàng trấn an, bây giờ cái bẫy mặt không phải là đại vương chi tội, chỉ vì Vân Tranh quá xảo trá, kẻ này quá mức yêu nghiệt, bất kể là ai đụng tới hắn đều vô lực hồi thiên. Đây cũng không phải đan khúc vì trấn an Khâm Phổ mà biên nói dối, trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy. Khâm Phổ có thể lực lớn ra rõ như ban ngày, nếu như không phải gặp phải Vân Tranh, Khâm Phổ nhất định có thể dẫn đầu xuống dưới đi về phía cường thịnh. Chỉ có thể nói Khâm Phổ sinh không gặp thời, tất cả và Vân Tranh cùng chỗ thời đại này các tộc thiên kiêu đều sinh không gặp thời. Vân Tranh hoành không xuất thế là đại càn chi may mắn, nhưng là đại càn xung quanh các tộc bất hạnh. Khâm Phổ miễn cưỡng cười một tiếng, sai người mang tới bút mực. Nhìn trước mắt bút mực, Khâm Phổ lần nữa tự giễu cười một tiếng, những thứ này bút mực đều là đại càn vật, đây là Tố Tán trước đó đi sứ đại càn lúc mang về, nghe nói đây là đại càn đại học văn hoa các sĩ tự tay tặng cho hắn. Bút là tốt bút, mặc cũng là tốt mặc, đáng tiếc. Hay, Khâm Phổ lần nữa thở dài một tiếng, đợi hầu cận mài mực xong, lúc này mới bắt đầu nâng bút viết. Khâm Phổ đã yên tâm bên trong tất cả gánh vác, hắn nâng bút viết lúc rất trôi chảy, trừ ra ngẫu nhiên chấm mặc bên ngoài, dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Rất nhanh, Khâm Phổ liền viết xong một phong thư, cũng xuất ra Tây Cừ quốc tỷ đại ấn cùng mình tư ấn úp xuống, đợi trên giấy mặc biến làm, Khâm Phổ mới sai người đem tin sắp xếp gọn cũng giao cho Đan Khúc, nhanh chóng lên đường đi. Đan Khúc tiếp nhận tin, có chút ngạc nhiên nhìn Khâm Phổ, đại vương không có phân phó khác sao? Chính mình chạy xa như vậy, liền vì cho Vân Tranh truyền tin, không có cái khác bất kỳ phân phó, dù là để cho mình với Vân Tranh thảo luận đầu hàng chi tiết cũng tốt a. Không cần phân phó, Khâm Phổ lắc đầu cười một tiếng, chờ Vân Tranh đọc thư, chính hắn lại hàn huyên với ngươi. Đi thôi. Đúng, Đan Khúc không cần phải nhiều lời nữa, lĩnh mệnh cáo lui. Làm Đan Khúc rời khỏi, Khâm Phổ chậm rãi đứng lên, cự tuyệt hầu cận nâng đi về phía bên ngoài, ngoài trướng, đúng vậy, mặt trời chói chang lúc này cùng nhau đi tới, hắn cũng không kịp hào hào thưởng thức phương thiên địa này mỹ cảnh. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện phương thiên địa này vậy mà như thế vẻ đẹp. Hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, Khâm Phổ trong lòng uất khí tiêu tán không ít. Người tới, Khâm Phổ gọi tới lính liên lạc, truyền lệnh các bộ, bản vương đã quyết định hướng đại càn đầu hàng. Mệnh lệnh các bộ, lập tức buông ra tất cả vòng tuyến, như và đại càn quân đội cảnh ngộ, các bộ đều hướng đại càn quân đội đầu hàng. Chương 1480, quân tử ước hẹn. Vân Tranh đến rồi mang lần, còn cho Tiêu Tế An đem lại rất nhiều chiến mã. Đối với cái này, Tiêu Tế An từ là vô cùng cao hưng, chẳng qua, làm Tiêu Tế An biết được quân địch chính tập kết trọng binh cho Campos lúc, Tiêu Tế An lập tức có chút bận tâm, hắn vốn định hướng Vân Tranh xin chiến, xuất bộ trợ giúp Campos, lại bị Vân Tranh đổ ập xuống dạy dỗ một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về tiếp tục luyện binh. Vân Tranh mặc dù về tới Mang Lần, nhưng cũng phái ra hàng loạt trinh sát tìm hiểu Campos bên kia tiếng động. Một khi quân địch đại quy mô tiến công Campos, hắn là có thể lần nữa xuất bộ xuất kích, này cắn một cái, kia cắn một cái, nhường quân địch căn bản là không có cách tập trung lực lượng tiến công Campos. Các cái khác mấy đường đại quân súng lại đến lúc, trận chiến tranh này nên chuẩn bị kết thúc rồi. Hoặc nói, hiện ở thời điểm này, trận chiến tranh này đã chuẩn bị kết thúc rồi, thì nhìn xem quân địch còn có thể kiên trì bao lâu đi. Trong lúc vô tình, ba ngày đi qua, ngày này, Vân Tranh chính nằm ở nơi đó suy tư Tây Cử sự phát triển của tương lai đại kế lúc. Phái ra trinh sát đến đây báo cáo, bọn họ với Tây Cử sứ đoàn cảnh ngộ. Tây Cử sứ đoàn, Diệu Âm kinh ngạc, bọn họ có hay không có nói tới làm gì? Nói, trinh sát trả lời, Tây Cử sứ đoàn là do Tây Cử tân nhiệm đại tướng Đan Khúc xuất lĩnh. Chẳng qua, chỉ có mười mấy người. Bọn họ nói bọn họ là dâng tặng Khâm Phủ chi mệnh đến đây cho điện hạ truyền tin. Còn nói Khâm Phủ đã quyết định đầu hàng. Đầu hàng, Diệu Âm đột nhiên trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Vân Tranh, bọn họ cứ như vậy đến rồi một tay, Tây Cử thì đầu hàng. Cái này, có chút không thể tưởng tượng nổi a. Nàng vẫn cho là, bọn họ cùng Tây Cử còn muốn vây quanh Campos đánh thật lâu đâu. Được rồi, bản vương hiểu rõ rồi. Vân Tranh mỉm cười, lại phân phó trinh sát, tất nhiên đối phương là sứ đoàn, vậy liền không cần làm khó dễ, để cho bọn họ tới. Trinh sát lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi, người cảm thấy Tây Cử là thật đầu hàng hay là giở trò lừa bịp? Diệu Âm nghiêng đầu qua hỏi, hẳn là thật đầu hàng đi. Vân Tranh mỉm cười nói, bọn họ trước đây vây công Campos, đơn giản chính là muốn tóm lấy ta, hiện tại ta đều không tại Campos rồi, bọn họ phí hết tâm tư vây công Campos lại có ý nghĩa gì? Không cần nghĩ cũng biết, Tây Cử vì vây công Campos, khẳng định là bỏ ra cái giá rất lớn, theo chính mình rời khỏi Campos về đến Mang Lần, bọn họ trước đây tất cả nỗ lực dường như cũng không có ý nghĩa. Nếu Khâm Phổ không nghĩ gia tăng càng nhiều vô vị thương vong lời nói, cũng xác thực nên đầu hàng, nếu Khâm Phổ thật quyết định đầu hàng liền tốt. Diệu Âm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, xác thực, Vân Tranh rất tán thành gật đầu, Tây Cử sớm chút đầu hàng, chúng ta còn có thể sớm chút đi Tân Đô bên ấy xem xét, cũng không biết Tân Đô bên ấy xây dựng được thế nào. Cầm đánh tới lúc này, xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai bên ngồi xuống hòa đàm. Khâm Phổ nâng đầu hàng điều kiện, chính mình xem xét nào có thể đáp ứng, nào không thể đáp ứng, chỉ cần hai bên đạt thành nhất trí sau đó, tất cả mọi người là người một nhà, hy vọng Khâm Phổ là thực sự quyết định đầu hàng, mà không phải chơi cái gì trá hàng loại hình a. Ngày thứ hai, Đan Khúc xuất lĩnh Tây Cử sứ đoàn thì đuổi tới Mang Lần. Bọn họ nói là sứ đoàn, thực ra chính là Đan Khúc một người mang theo 10 cái hộ vệ. Vân Tranh với Đan Khúc từng tại Sóc Bắc gặp qua, lần này còn gặp lại, trong lòng hai người tư vị lại là không giống nhau. Đan Khúc gặp qua vương gia, Đan Khúc khom mình hành lễ, nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát. Vân Tranh thật chạy đến Mang Lần, hắn đều đang nghi ngờ, có phải Vân Tranh nghĩ dụ dỗ Tây Cử đại quân tiến công Mang Lần? Không cần đa lễ, Vân Tranh mỉm cười, bản vương nghe nói, Khâm Phổ đại vương đã quyết định đầu hàng, không biết việc này là thật hay không? Đúng, Đan Khúc trả lời, xuất ra Khâm Phổ viết tin, đây là đại vương tự tay viết thư, mời vương gia xem qua. Không cần Vân Tranh phân phó, Lâm Quý thì tiếp nhận tin chuyển hiện lên đến. Vân Tranh ổn định tâm thần, nhanh chóng đem tin mở ra, nhìn nội dung trong thư, Vân Tranh không khỏi lắc đầu cười một tiếng, quân tử ước hẹn sao? Nhìn tới, Khâm Phổ hay là không cam tâm a? Thôi, đã như vậy, chính mình thì cùng hắn đến một hồi quân tử ước hẹn đi. Vân Tranh ngẩng đầu lên, lại hỏi, Khâm Phổ đại vương có hay không có để ngươi mang cái khác lời nói? Không có, Đan Khúc lắc đầu, đại vương nói, vương gia nhìn qua rồi phong thư này, sẽ chỉ nói với ta. Vân Tranh yên lặng, Khâm Phổ thật đúng là tin tưởng mình a. Này khiến cho chính mình cũng có chút xấu hổ. Vân Tranh qua loa suy tư, nghiêm mặt nói, ngươi trở về nói cho Khâm Phổ đại vương, bản vương ngày mai liền khởi hành tiến về Campos, bản vương cũng nghĩ với Khâm Phổ đại vương đến một hồi quân tử ước hẹn. Bản vương như thua, đại càn tất cả lực lượng toàn bộ rời khỏi Tây Cử. Trong vòng 20 năm, bảo đảm không hướng Tây Mương tiến binh. Nghe Vân Tranh lời nói, Đan Khúc không khỏi có chút choáng váng, quân tử ước hẹn, đại vương không phải đều quyết định đầu hàng sao? Này quân tử ước hẹn lại là chuyện gì xảy ra? Hoài nghi ở giữa, Đan Khúc lại hỏi, không biết đại vương với vương gia quân tử ước hẹn là chuyện gì xảy ra? Ngươi chưa có xem phong thư này? Vân Tranh kinh ngạc, phong thư này thế nhưng ngay cả Sơn Phong đều không có a. Đan Khúc lại không thấy. Không có, Đan Khúc nhẹ nhàng lắc đầu, đây là Khâm Phổ đại vương cho vương gia tin, ta há có thể tự tuyệt xem xét. Thì ra là thế, Vân Tranh tán dương nhìn xem Đan Khúc một chút, trả lời, Khâm Phổ đại vương muốn cùng bản vương tại Campos ngoài thành đến một hồi binh cờ thôi diễn. Hắn như bại, Tây Cử đầu hàng vô điều kiện, bản vương như bại thì xuất quân rời khỏi Tây Cử. Cái này, nghe Vân Tranh lời nói, Đan Khúc trong lúc nhất thời lại có chút ít không có phản ứng. Là cái này cái gọi là quân tử ước hẹn sao? Mắt thấy Đan Khúc dường như không rõ, Vân Tranh mở miệng lần nữa. Được rồi, các ngươi trước qua loa nghỉ ngơi, bản vương cho Khâm Phổ Đại Vương trở lại một phong thư. Các ngươi trở về thời điểm, giúp bản vương mang cho Khâm Phổ Đại Vương là được. Vân Tranh nói xong, lại để cho Lâm Quý trước mang Đan Khúc bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho bọn họ ăn chút gì ăn. Đan Khúc bọn họ vừa đi, Diệu Âm thì vội vã hỏi, ngươi thật đi à, ngươi sẽ không sợ Khâm Phổ chỉ là muốn đem ngươi lừa gạt đi Campos. Hắn không lừa được, cũng không cần thiết lừa. Vân Tranh phải có cười một tiếng, đem lá thư này giao cho Diệu Âm nhìn xem. Diệu Âm lập tức tiếp nhận tin nhìn lên tới, nhìn ra ngoài một hồi, Diệu Âm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, Khâm Phổ lại mệnh lệnh tất cả với Đại Càn tiếp chiến, có lẽ sắp tiếp chiến bộ đội hướng Đại Càn đầu hàng. Khâm Phổ cử động lần này đã bỏ đi bọn họ nỗi lo về sau. Khâm Phổ này lòng có hơi lớn a. Diệu Âm buông tin, có chút khó có thể tin, hắn đều để Tây Cừ bộ đội hướng chúng ta đầu hàng. Cho dù ngươi thua binh cờ thôi diễn, hắn thì không lo lắng ngươi không giữ lời hứa mã. Do đó, này gọi quân tử ước hẹn a. Vân Tranh mỉm cười, Khâm Phổ đây là đưa cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Đương nhiên, lúc này, Khâm Phổ cũng không thể không tín nhiệm hắn. Vậy ngươi nếu là thua, ngươi lại tuân thủ giao ước sao? Diệu Âm có chút hăng hái hỏi, ta sẽ không thua. Vân Tranh lòng tin 10 phần trả lời. Diệu Âm kinh ngạc, chợt ôm Vân Tranh cổ, cười tủm tỉm nói, ta cũng tin tưởng, nam nhân của ta sẽ không thua. Chương 1481, Lê Quốc phản loạn. Ngày thứ hai, Vân Tranh liền xuất quân hướng Campos xuất phát. Liền tại bọn hắn hướng Campos tiến quân lúc, mấy đạo đã lâu thân ảnh dục ngựa chạy nhanh đến, U Linh 18 cưỡi. Nhìn thấy U Linh thập bát kỵ người, Vân Tranh không khỏi có hơi kinh ngạc, bọn họ không phải một mực phối hợp Đặng Bảo cùng Đồng Cương sao? Sao chạy đến nơi đây? Liền Vân Tranh bọn họ âm thầm nghi ngờ lúc, U Linh thập bát kỵ người đã nhanh chóng đi vào Vân Tranh trước mặt. Điện hạ, hoàng thành cấp báo, U Thất bất chấp hành lễ, vội vàng đem cấp báo đưa đến Vân Tranh trong tay. Hoàng thành cấp báo, nghe được mấy chữ này, Vân Tranh trong lòng đột nhiên giật mình. Lúc này do hoàng thành bên ấy đưa tới cấp báo, hơn phân nửa không phải tin tức tốt gì a. Vân Tranh trước tiên liền nghĩ đến, có phải hay không văn đế cơ thể xảy ra vấn đề. Ngắn ngủi thất thần về sau, Vân Tranh nhanh chóng mở ra cấp báo, nhìn thấy cấp báo nội dung, Vân Tranh sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Một cỗ mãnh liệt sát ý từ Vân Tranh trên người bắn ra. Ngay cả bên cạnh hắn Diệu Âm cùng Tần Thất Hổ giật nảy mình. Tần Thất Hổ nghiêng mặt qua nhìn về phía Vân Tranh, trong lòng âm thầm hoài nghi, đây là cái nào mắt không mở thằng khốn chọc tới hắn. Hắn đã lâu lắm không có trên người Vân Tranh cảm nhận được như thế sát khí mãnh liệt rồi. Lần này, chỉ sợ lại có không ít người muốn đầu người rơi xuống đất a. Làm sao vậy? Diệu Âm có chút bận tâm hỏi Vân Tranh, Lê Quốc xảy ra phản loạn. Vân Tranh âm thanh lạnh băng, đem trong tay tin đưa cho Diệu Âm, nhìn nội dung trong thư, Diệu Âm trên người cũng đi theo bộc phát nồng đậm sát cơ. Đây là kỷ niệm cho nửa tháng trước đó phái người khẩn cấp mang đến hoàng thành quân tình cấp báo. Hiện nay, Lộc An nói đã mất đi, còn Khánh nói còn đang ở Thẩm Khoan trong tay bọn họ. Chẳng qua, vì Lộc An nói mất đi, kỷ niệm liên hệ Thẩm Khoan bọn họ có chút không tiện lắm. Tạm thời không biết Thẩm Khoan bọn họ bên kia tình huống cụ thể. Kỷ niệm vội vã hướng hoàng thành truyền lại thông tin, cũng không chờ đem tất cả tình huống tìm hiểu hiểu rõ lại phái người truyền tin. Kỷ niệm tại tin phía sau nói, hắn sẽ tiếp tục phái người tìm hiểu thông tin, vừa có thông tin, lập tức báo cáo, mặc dù kỷ niệm này phong cấp báo nội dung rất có hạn, nhưng lại nhường Vân Tranh rất phẫn nộ, hắn không cần hiểu rõ Lê Quốc phản loạn nguyên do, hắn chỉ cần biết Lê Quốc phản loạn. Với lại, tất nhiên Lộc An nói đều bị mất, nói rõ trận này phản loạn quy mô phi thường lớn, tình hình chiến đấu hơn phân nửa rất kịch liệt, đại càn thứ bị thiệt hại hẳn là cũng không ít, chết tiệt Vương Sắc cũng dám khởi xướng phản loạn. Hắn vốn là muốn dùng lôi kéo kế sách chậm rãi gồm thâu Lê Quốc, nhưng Lê Quốc phản loạn lại làm cho ý hắn biết đến, có đôi khi lôi kéo vô dụng, phải dùng thủ đoạn thiết huyết để bọn hắn sợ đến thực chất bên trong, bọn họ mới biết được cái gì gọi là an phận thủ thường. Tất nhiên Lê Triều chính mình muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Vừa vặn Tam Địa Thủy Sư đầu hàng đến còn không có việc gì làm, là lúc để bọn hắn đi làm chút chuyện. Vân Tranh thu lại trong mắt hàn mang, lại hỏi U Thất, các ngươi là từ đâu đến? Theo hồn cốc bên ấy qua sông mà đến. U Thất trả lời, chúng ta vốn là đang giúp trấn giữ cách Mã Hà thượng du qua sông điểm, vài ngày trước Khuất Trì tướng quân xuất bộ đến bên kia lúc đụng phải chúng ta, liền để cho chúng ta vì tốc độ nhanh nhất đem phần này cấp báo đưa cho điện hạ. Cầm tới cấp báo sau đó, U Cửu lập tức lĩnh mệnh hắn mang theo mấy người chạy tới Campos. Nhưng khi bọn họ tránh đi quân địch chủ lực đuổi tới Campos lúc, mới biết được Vân Tranh đã chạy đến mang lần, do đó, bọn họ lại một đường ra roi thúc ngựa chạy tới mang lần. Các ngươi chạy tới lúc, có không có đạt được hắn tin tức của hắn? Vân Tranh lại hỏi, có, U Thất trả lời, là Bố Đan Tăng bộ đội sở thuộc đã chủ động đầu hàng. Triệu Soái bộ đội sở thuộc quân tiên phong đã vượt qua cách Mã Hà, đang hướng Campos tập kết. Đặng Bảo, Đồng Cương hai vị tướng quân lúc này hẳn là cũng đã xuất bộ qua sông. Nghe U Thất lời nói, Vân Tranh tâm tình cuối cùng qua loa chuyển biến tốt đẹp. Xem ra, Khâm Phổ nói được thì làm được, xác thực đã mệnh lệnh các bộ đầu hàng, bất kể nói thế nào, Tây Cừ bên này chiến sự phải kết thúc rồi, đây cũng là một tin tức tốt đi. Vân Tranh thoáng trầm ngâm, lập tức xuất ra lệnh tiễn giao cho U Thất, các người lập tức tiến đến Sóc Bắc, mệnh lệnh Diêu Bảo Câu đám ba người lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc thủy sư cộng thêm 50 vạn gánh lương thực trợ giúp đóng giữ Lê Triều đại quân. Lệnh Triệu Lưu Lương phái ra 500 nhân mã cùng nhau trợ giúp. Diêu Bảo Câu bọn họ dù sao không phải quen thuộc tuyến hàng không, có Triệu Lưu Lương phái người tùy hành, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Đúng, U Thất tiếp nhận lệnh tiễn, ngoài ra, U Linh 18 cưỡi toàn bộ chạy tới Lê Quốc. Vân Tranh lần nữa phân phó. Đúng, U Thất đơn giản hướng Vân Tranh bọn họ hành lễ, liền nhanh chóng dẫn người rời đi. Tần Thất Hổ hận đến nghiến răng, giận đùng đùng nói, Lê Quốc đám hỗn đản kia quá không biết điều, chúng ta năm ngoái nên đem Lê Quốc đám hỗn đản kia chém tận giết tuyệt. Xác thực, Vân Tranh rất tán thành gật đầu, nếu không, và Tây Cừ chiến sự kết thúc, chúng ta lập tức đánh tới Lê Quốc. Tần Thất Hổ trong mắt lóe lên hung quang, chỉ hận chính mình không có mọc cánh, nếu không, hắn lập tức liền nghĩ bay đi Lê Quốc, cầm chính mình lang nha bổng đại khai sát giới. Đừng vội, xem xét tình huống lại nói. Vân Tranh lắc đầu nói, chúng ta bây giờ ly Lê Quốc bên ấy quá xa, bọn họ hiện tại tiễn thông tin đều muốn đi Hoàng Thành bên ấy đi một vòng. Đến tiếp sau nên còn sẽ có thông tin truyền đến, và nhận được tiến một bước thông tin lại nói. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Vân Tranh hay là lựa chọn tin tưởng Vương Khí cùng Thẩm Khoan. Lộc An nói mất đi, khẳng định không thể nào là đơn giản như vậy, bộ đội của bọn hắn hơn phân nửa là lọt vào ám toán. Bằng không chính là đã xảy ra cái khác đột phát chuyện. Bằng không, vì Vương Khí cùng Thẩm Khoan bản lĩnh, làm gì cũng không trở thành làm cho cả Lộc An nói toàn bộ mất đi. Và đến tiếp sau có tin tức khác truyền đến, bọn họ lại xem tình huống, xem xét muốn hay không tự mình đi Lê Triều một chuyến. Dưới tình huống bình thường mà nói, chuyện này có phải không cần hắn tự mình đi một chuyến? Không thể mỗi lần nơi nào có điểm chiến sự, hắn đều thật xa chạy tới, khiến cho rời đi hắn, thì không đánh được cầm dường như, đại càn hiện tại thế nhưng có rất đại tướng quân muốn lập công đâu. Tây Cừ một trận chiến này, thật nhiều người đoán chừng cũng còn không có đánh tận hứng. Có một số việc, cái kia nhường những tướng quân này đi làm liền để bọn họ đi làm. Người cảm thấy, chuyện này có thể hay không với Hải Lan Đoá liên quan đến. Lúc này, Diệu Âm đột nhiên hỏi, cái này, Vân Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, ta hiện tại cũng là hai mắt đen thui, nơi nào sẽ hiểu rõ những thứ này a? Hy vọng chớ cùng nàng có quan hệ đi. Diệu Âm trong mắt hàn mang chớp động, như việc này xác định cùng với nàng liên quan đến, ta nhất định đi Lê Quốc, tự tay làm thịt nàng. Lúc trước, Vân Tranh là dự định trực tiếp lấy Hải Lan Đoá tính mệnh. Là nàng lo lắng Vân Tranh quá mức tàn nhẫn, hảo tâm khuyên nhủ, Vân Tranh mới bỏ đi ý nghĩ kia. Nếu sự thật chứng minh Vân Tranh lúc trước lấy Hải Lan Đoá tính mệnh là đúng, nàng nhất định sẽ tự tay làm thịt Hải Lan Đoá. Được rồi, khác muốn những thứ này. Vân Tranh tập trung ý chí, Song Diệu Âm mỉm cười, vẫn là câu nói kia, và đến tiếp sau thông tin đến rồi sau này hãy nói. Yên tâm, liền xem như Vương Sắc liên hợp hắn có khả năng liên hợp tất cả thế lực, hắn cũng không nổi lên được quá lớn bọt nước. Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hàn quang lại không có chút nào tiêu tán, nàng đã thật lâu không có giống hiện tại như thế muốn giết người. Nàng không phải không biết, giết người, chỉ là thu sát tâm mà thôi. Chương 1482, Tương Kiến, trải qua gần 2 ngày hành quân về sau, Vân Tranh lần nữa đã đến Campos, trong thời gian này, hắn cũng không ngừng nhận được đến từ các bộ thông tin. Bây giờ, Triệu Cấp cùng Đặng Bảo bộ đội sở thuộc chủ lực kỵ binh bộ đội đã toàn bộ đến Campos. Cũng tại Campos chung quanh bố phòng, tất cả hàng tốt đều bị đoạt lại rồi vũ khí giáp trụ. Chờ đợi tiếp nhận tiến một bước chỉnh biên, Vân Tranh bọn họ vừa chống đỡ gần Campos, chư tướng thì nhao nhao đến đây nghênh đón. Khâm Phổ ở đâu? Vân Tranh trước tiên hướng chư tướng hỏi. Tiêu Định Vũ trả lời, ngay tại Campos hướng tây khoảng 7 dặm ngọn núi nhỏ kia bên trên. Hắn chỉ dẫn theo hơn 10 hộ vệ, mặt tướng phái người đưa chút ít ăn uống cùng rượu đi qua. Xung quanh đã dò xét hoàn tất, không có mai phục, làm tốt. Vân Tranh tán dương nhìn xem Tiêu Định Vũ một chút, được rồi, các người đều đi làm việc mình sự tình. Bản vương trực tiếp đi gặp Khâm Phổ, nếu là có về Lê Quốc bên kia thông tin, lập tức đến đây báo cáo. Đúng, chư tướng lĩnh mệnh, với mọi người chia ra về sau, Vân Tranh chỉ mang theo Tần Thất Hổ cùng Diệu Âm cộng thêm mười mấy thân vệ chạy tới Khâm Phổ sở. Tại địa phương, rất nhanh, Vân Tranh liền nhìn thấy Khâm Phổ chỗ Tiểu Sơn, Khâm Phổ bọn họ ngay tại trên đỉnh núi hạ trại, nhìn hướng trên núi chạy tới Vân Tranh đám người. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia trầm tư Khâm Phổ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn càng ngày càng gần bọn họ. Không bao lâu, Vân Tranh bọn họ đi lên đỉnh núi, Khâm Phổ cũng không hướng Vân Tranh hành lễ, chỉ là trên dưới dò xét Vân Tranh. Hắn chưa bao giờ thấy qua Vân Tranh, chỉ là nghe Tố Tán cùng hắn miêu tả qua Vân Tranh hình dạng. Vân Tranh tướng mạo ngược lại là với Tố Tán miêu tả không sai biệt lắm, chẳng qua khí chất của hắn lại với Tố Tán nói tới chênh lệch quá lớn. Lại Tố Tán trong miêu tả, Vân Tranh là cực độ âm hiểm, cực độ xảo trá, cực độ người vô sỉ, nhưng bây giờ Vân Tranh mang đến cho hắn một cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Vân Tranh người mặc mạ vàng bảo giáp, không có bình thường tướng quân như thế vóc người khôi ngô, trên người cũng không có loại đó thịnh khí lăng nhân cảm giác, ngược lại có loại nho nhã khí chất. Nếu không phải nghe qua quá nhiều về Vân Tranh chuyện, hắn sợ là đều cho rằng trước mắt là một vị người khiêm tốn. Khâm Phổ ở trên hạ dò xét Vân Tranh, Vân Tranh cũng đang đánh giá Khâm Phổ, hắn cho rằng Khâm Phổ nhìn thấy chính mình lúc sẽ có hận ý, nhưng hắn nhưng chưa từ trên người Khâm Phổ cảm nhận được mảy may hận ý. Chẳng qua, hắn có thể cảm nhận được Khâm Phổ ngạo khí cùng không phục. Khâm Phổ mệnh lệnh Tây Cừ đại quân đầu hàng, nhưng Khâm Phổ bản thân nên không hề có thừa nhận thất bại. Có thể, đây chính là hắn không nên với chính mình đến một hồi binh cờ thôi diễn nguyên nhân đi. Nghe qua vương gia đại danh, hôm nay được gặp, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thật lâu, Khâm Phổ dẫn đầu vẻ nho nhã mở miệng, bản vương cũng nghe qua đại vương tên. Vân Tranh chắp tay một cái, mỉm cười nói, thành thật mà nói, đại vương đây bản vương trong tưởng tượng đẹp mắt nhiều lắm. Đẹp mắt, Khâm Phổ kinh ngạc, đúng, Vân Tranh mỉm cười, bản vương vốn cho là đại vương là mặt mọc đầy râu khôi ngô đại hán. Không ngờ rằng đại vương lại giống như bản vương anh tuấn tiêu sái. Nghe Vân Tranh lời nói, mọi người không khỏi ở trong lòng thầm mắng hắn không biết xấu hổ. Mặc dù Vân Tranh xác thực cũng coi là anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng không có cái này khoe khoang a. Khâm Phổ ngẩn người, chợt cười ha ha, nhìn tới Tố Tán đại tướng nói không sai, vương gia quả nhiên là cái mặt dày vô sỉ chi đồ. Ha ha, Khâm Phổ không e dè, cất tiếng cười to nhìn, chẳng qua, Vân Tranh cũng không vì Khâm Phổ mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói, bản vương và đại vương dạng này người, ai không phải mặt dày vô sỉ đâu. Khâm Phổ ngừng lại, rất tán thành gật đầu sau đó, lần nữa cười ha hả, xác thực, người như bọn họ, nếu là ngay cả mặt dày vô sỉ đều làm không được. Nói gì cái khác, nhìn ra được, Vân Tranh cùng hắn là cùng một loại người, giữa hai người đầy đủ không có kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Ngược lại là giống như hai thần giao đã lâu bằng hữu giống như. Nói giỡn sau một lúc, Khâm Phổ đưa tay mời, vương gia mời ngồi, đại vương, mời, Vân Tranh đưa tay hư dẫn, ra hiệu Khâm Phổ cũng nhập tọa. Hai người gần như đồng thời tại phô rồi ra dê thảm trên mặt đất ngồi xuống. Lại riêng phần mình ra hiệu hộ vệ của mình thối lui. Trên mặt đất là một trượng vuông đại sa bàn. Sa bàn thượng đơn giản buộc vòng quanh cách mã hà bờ bên kia giản dị bản đồ địa hình. Lần này bại bởi vương gia, tiểu vương trong lòng là không phục lắm. Khâm Phổ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tranh, tiểu vương vẫn cảm thấy, nếu bàn về lĩnh quân tác chiến, tiểu vương cũng không yếu tại vương gia. Cho dù có không địch lại vương gia lúc, nhưng một hồi đại chiến trong, hẳn là cũng có thể có lấy được cục bộ thắng lợi. Không có thể cùng vương gia trên chiến trường giao phong, là tiểu vương đời này tiếc nuối lớn nhất. Khâm Phổ thẳng thắn nói chính mình không phục, hắn cũng là một người kiêu ngạo. Hắn cũng ẩn nấp rồi thật lâu, hắn cũng thông qua chính mình ẩn nấp đạt đến chính mình mục đích cuối cùng nhất. Nhưng mà, tại đạt tới mục đích sau đó, hắn nhất định phải trực diện Vân Tranh tên địch nhân này rồi. Chính là theo khi đó bắt đầu, hắn cũng không tiếp tục là thuận buồm xuôi gió, mỗi đi một bước, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là đi tới hôm nay tình trạng này, loại cảm giác này, nhường Khâm Phổ rất không thoải mái. Vân Tranh cười cười, ánh mắt sáng rực hỏi, thực ra, ngươi nghĩ hẳn là, nếu không phải ta vô sỉ đánh lén mang lần cũng nhanh chóng cướp đoạt Campos. Một trận chiến này thắng bại số lượng, còn rất khó nói, đúng không? Khâm Phổ qua loa trầm mặc, chợt gật đầu, xác thực, tất cả chúng ta đều không có nghĩ đến, vương gia mới từ ta Tây Cừ bên này ngay cả ăn mang cầm. Quay đầu rồi sẽ theo Tiêu Lộc khởi xướng đánh lén, đánh chúng ta một trở tay không kịp, mang lần nước cờ này, là Vân Tranh đi được tối diệu một nước cờ, mang lần mất đi, trực tiếp mở ra Tây Cừ cửa lớn, mà theo Campos mất đi. Bọn họ tại cái khác phòng tuyến làm bố trí giống như đều biến thành chê cười. Đối với chuyện này, Khâm Phổ xác thực vô cùng không phục, nếu như không phải Vân Tranh đánh lén mang lần cũng nhanh chóng cướp đoạt Campos. Hắn tin tưởng, cho dù bọn họ lại bại, cũng sẽ không vì phương thức như vậy thảm bại. Vân Tranh mỉm cười, hỏi lại, do đó, ngươi là muốn nhìn một chút bản vương làm sao công phá các ngươi chính diện phòng tuyến. Đúng không? Đúng, Khâm Phổ cũng không che giấu. Tiểu vương hiểu rõ, Sakia cùng quỷ phương bên ấy, còn có đại càn hai đường đại quân. Cho dù Tây Cừ chính diện giữ vững rồi, chỉ cần phía Bắc thủ không được, cuối cùng cũng là khó thoát bại một lần. Nhưng vương gia chính là thiên hạ đệ nhất danh tướng, tiểu vương thì chiếm vương gia một chút tiện nghi, chỉ cùng vương gia thảo luận chính diện phòng tuyến, vương gia nghĩ như thế nào? Khâm Phổ ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn, đến lúc này, tăng không thẳng thắn thành khẩn, thực ra cũng không có quá lớn ý nghĩa. Có thể, Vân Tranh mỉm cười, như vậy đi, hay chúng ta trước như vậy đến một hồi thôi diễn, chờ chúng ta thôi diễn xong rồi về sau. Ta lại để cho Triệu Cấp cùng ngươi tiến hành một lần thôi diễn. Khâm Phổ hơi sững sờ, vô thức hỏi, cái này, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Vân Tranh mỉm cười, ta chưa bao giờ nói với Triệu Cấp qua làm sao công phá các ngươi chính diện vòng tuyến. Ta có biện pháp của ta, Triệu Cấp cũng có Triệu Cấp cách. Khâm Phổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Vân Tranh đây là đang nói cho hắn biết, cho dù hắn không xuất thủ, chỉ bằng Triệu Cấp đều có thể công phá bọn họ chính diện phòng tuyến. Tốt, Khâm Phổ trọng trọng gật đầu. Chương 1483, đền nợ nước. Tại Vân Tranh cùng Khâm Phổ tiến hành binh cờ thôi diễn lúc, Tần Thất Hổ cùng Diệu Âm vô cùng buồn chán đứng ở một bên. Đệ muội, điện hạ có hay không có đã nói với ngươi, chúng ta khi nào đánh Vũ Quốc a? Tần Thất Hổ rảnh đến nhàm chán, liền hạ giọng hướng Diệu Âm hỏi, ngươi lần này không có đánh tận hứng? Diệu Âm liếc Tần Thất Hổ một chút, khẳng định a. Tần Thất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, ta mẹ nó cho rằng chúng ta lần này làm gì cũng muốn tại Tây Cử quấy hắn ca long trời lở đất, không ngờ rằng Khâm Phổ tiểu tử này như thế hiểu chuyện. Ngươi chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Diệu Âm im lặng, sớm chút kết thúc chiến sự còn không tốt. Tần Thất Hổ cười hắc hắc, sớm chút kết thúc chiến sự khẳng định là tốt, chẳng qua này không có đánh tận hứng cũng là sự thật. Đúng là ta nghĩ, chúng ta đánh Tây Cử không có đánh tận hứng, đánh Vũ Quốc lúc có thể buông tay buông chân rồi. Tần Thất Hổ thế nhưng hiểu rõ, bất kể là Vân Tranh hay là Văn Đế, đều đối với Vũ Quốc hận thấu xương, đánh Tây Cử lúc, tại ưu thế tuyệt đối dưới, bọn họ thực ra đều có chỗ thu lại, nhưng đợi đến tiến công Vũ Quốc lúc, bọn họ chắc chắn sẽ không thu lại, khi đó, khẳng định có thể giết thống khoái. Đừng nghĩ trước đánh Vũ Quốc chuyện, hay là suy nghĩ nhiều một chút Lê Quốc chuyện đi. Nói lên Lê Quốc lúc, Diệu Âm trên người đột nhiên bộc phát một hồi sát cơ. Cũng thế, Tần Thất Hổ suy nghĩ một lúc, lại hỏi, kia điện hạ có hay không có đã nói với ngươi, chúng ta đến cùng muốn hay không đi Lê Quốc bên ấy. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hiện tại chạy tới, nên còn kịp, ta nào biết được. Diệu Âm bạch Tần Thất Hổ một chút, mấy ngày nay cũng không có tin tức mới truyền đến, không biết Lê Quốc bên ấy đến cùng là cái gì tình huống. Vân Tranh bên này khẳng định cũng chờ đạt được tiến một bước thông tin mới quyết định. Như vậy à, Tần Thất Hổ chép miệng một cái, lại nhếch miệng cười nói, thực ra, ta thích nhất đánh Lê Quốc chỗ như vậy, vì sao? Diệu Âm có chút khó hiểu, Tần Thất Hổ nháy mắt ra hiệu nói, kiểu này phản loạn chỗ, điện hạ khẳng định sẽ hạ ngoan thủ, như vậy, giết lên mới thống khoái a. Diệu Âm gương mặt xinh đẹp có hơi co rúm, trong lòng thầm mắng cái này giết tài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối phó những thứ này phản loạn chỗ, xác thực cần ra tay độc ác. Tại hai người lúc nói chuyện, Vân Tranh cùng Khâm Phổ binh cờ thôi diễn cũng tại tiếp tục. Ban đầu, hai người thôi diễn cực kỳ nhanh đến, nhưng càng đi về phía sau, bọn họ thôi diễn tốc độ càng chậm, Khâm Phổ cũng theo ban đầu thong dong bình tĩnh, biến thành mặt ủ mày chau, trái lại Vân Tranh, lại y nguyên vẫn là vẻ mặt thong dong. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ lại qua rồi, Khâm Phổ đã thật lâu không nhúc nhích rồi, cũng không nói gì thêm, dường như hóa đá giống như ngồi ở chỗ kia. Tần Thất Hổ chờ đến nhàm chán, lại nhìn về phía Khâm Phổ những hộ vệ kia. Tựa hồ tại tưởng tượng lấy với Khâm Phổ những hộ vệ này hiện trường đánh một trận, cho Vân Tranh bọn họ trợ hứng. Đón lấy Tần Thất Hổ ánh mắt, Khâm Phổ những hộ vệ kia lập tức hung tợn trừng đến, mắt thấy bọn họ còn dám trừng chính mình, Tần Thất Hổ lập tức nâng lên cái nghiêu nhãn trở lại trừng trở về. Rất nhanh, Lâm Quý cũng xuất lĩnh cái khác thân vệ quân gia nhập trận này im ắng chiến đấu, hai bên đều không nói lời nào, cứ như vậy nâng lên cái con mắt trợn mắt nhìn đối phương, không biết còn cho là bọn họ đang chơi ai trước chớp mắt ai thua trò chơi đâu. Nhìn trường đến trường đi đám người này, Diệu Âm không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhàm chán. Đang lúc hai bên trợn hai mắt cảm thấy chát lúc, Khâm Phổ chậm rãi đứng lên, hướng Vân Tranh khom mình hành lễ, vương gia mưu trí vô song, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, đại vương mưu trí, cũng cho ta bội phục không thôi. Vân Tranh cũng đứng lên, lần này nếu không phải ta đột nhiên đánh lén, muốn đánh thắng một trận, quả thực muốn phí chút ít khí lực, vương gia quá khiêm nhượng. Khâm Phổ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nếu chỉ suy xét chính diện chiến trường lời nói, đại càn muốn đánh thắng, xác thực muốn hao chút khí lực, nhưng ở phía bắc, còn có đại càn hai chi đại quân giết tới, phối hợp này hai chi đại quân, đại càn muốn đánh thắng một trận chiến này không khó lắm. Có lẽ, theo Vân Tranh chấp trưởng đại càn đại quyền lúc, Tây Cử thì đã thua, Tây Cử đã từng lớn nhất chiến thắng hy vọng là trông cậy vào đại càn lâm vào nội loạn. Đáng tiếc, Vân Tranh cùng Văn Đế diễn vừa ra vở kịch, đem bọn hắn tất cả mọi người lừa rồi. Nghĩ đến đây, Khâm Phổ lại đột nhiên cười một tiếng, mặc dù tiểu vương thua, nhưng ta cũng buồn nôn rồi vương ra một chút. A, Vân Tranh không rõ ràng cho lắm nhìn Khâm Phổ, lời này giải thích thế nào? Khâm Phổ, vương ra hẳn phải biết Vân Lệ a. Lão Tam, Vân Tranh hơi sững sờ, chợt minh ngộ, lão Tam chạy đến Tây Cừ đến rồi. Đúng, Khâm Phổ gật đầu, trước đây, đại tướng đi sứ đại càn trở về trên đường, đem bọn hắn cùng mang về Tây Cừ. Nghe Khâm Phổ lời nói, Vân Tranh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, không thể không nói, Tố Tán quả thật có chút thủ đoạn a. Tố Tán đi sứ đại càn lúc, bọn họ đang gạt Tố Tán sao lại không phải đang gạt bọn họ đâu. Tính toán ra, bọn họ cũng coi là bị Tố Tán tiểu âm một cái a. Lão nhân này a, đúng là cái nhân vật. Vân Tranh cảm khái sau khi, lại lập tức hỏi, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Tại tiểu vương xuất bộ rời khỏi vương thành lúc, liền để chính bọn họ đào mệnh đi. Khâm Phổ vẻ mặt ý cười nhìn Vân Tranh, lần này hướng Campos tiến quân, tiểu vương là ôm lòng quyết muốn chết. Tiểu vương nghĩ là, dù là Tiểu Vương Chiến Tử, dù là Tây Cừ Hủy Diệt, y nguyên còn có người đối địch với Đại Càn. Nói ra lời này lúc, Khâm Phổ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn xác thực bại, nhưng có thể lợi dụng Vân Lệ nho nhỏ buồn nôn Vân Tranh một chút. Mặc dù hắn cũng biết, hiện tại Vân Lệ không thể nào cho Vân Tranh tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng bây giờ Vân Lệ chính là sư tử trên người Khiêu Tào. Mặc cho cái này Khiêu Tào sao nhảy nhót cũng không thể cho sư tử tạo thành lớn tổn thương, nhưng lại có thể nhường đầu này sư tử trên người ngứa được không được tự nhiên. Đây cũng là hắn trả thù đi. Thành thật mà nói, Vân Tranh quả thật bị Khâm Phổ nho nhỏ buồn nôn rồi một chút. Chẳng qua, cũng là buồn nôn rồi một chút mà thôi. Ngươi nói với ta cái này, sẽ không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi? Vân Tranh cười hỏi, không nhọc vương gia động thủ. Khâm Phổ trên mặt duy trì nụ cười, tiểu vương trước đây không nghĩ tới có thể còn sống, hiện tại y nguyên không nghĩ tới có thể sống. Ngươi là nghĩ đền nợ nước? Vân Tranh con mắt híp lại, đền nợ nước nói được quá lớn điểm. Khâm Phổ cười nhạt một tiếng, tiểu vương này chỉ có thể coi là cho mình một câu trả lời đi. Tiểu vương chỉ khẩn cầu vương gia tương lai thiện đãi Tây Cừ bách tính, nhường Tây Cừ bách tính cơm no áo ấm. Nói xong, Khâm Phổ lui ra phía sau một bước, hướng Vân Tranh cúi người chào thật sâu. Nhìn trước mặt Khâm Phổ, Vân Tranh không khỏi bất đắc dĩ thở dài, mẹ nó, cũng đúng thế thật cái toàn cơ bắp người sao? Trầm mặc một lát, Vân Tranh mỉm cười, tại ngươi chết trước đó, bản vương hỏi lại ngươi một vấn đề. Làm sao? Tất nhiên có thể. Khâm Phổ mỉm cười, vương gia cứ hỏi chính là, tiểu vương nhất định biết gì trả lời đó. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Các ngươi gặp qua bản vương cửu đệ sao? Vân Tranh hỏi. Không có. Khâm Phổ lắc đầu, theo đại tướng tại Đại Càn thấy Vân Lệ bắt đầu thì chưa từng thấy vị kia. Vương gia thông minh như vậy người nên đã hiểu, lúc kia đối với Vân Lệ mà nói, mang theo các ngươi kia cửu đệ chỉ là cái vướng víu. Vướng víu? Vân Tranh buông xuống tầm mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thật lâu, Vân Tranh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khâm Phổ. Ngươi hay là đừng chết, nếu ngươi thực sự muốn chết, không ngại đợi thêm mấy năm, và nhìn thấy bản vương quản lý Tây Cừ thành quả rồi, ngươi lại yên tâm đi chết. Lời này, Khâm Phổ trên mặt có hơi co rúm, vương gia đều là như thế khuyên người sao? Ngươi cũng quyết định tuấn quốc, bản vương còn có thể khuyên như thế nào ngươi? Vân Tranh vẫn lắc đầu cười một tiếng, ngươi giống như ngươi, người khác là khuyên không được ngươi, chỉ có chính ngươi đi cùng chính mình hòa giải. Chính mình với chính mình hòa giải sao? Khâm Phổ bộ dạng phục tùng, như có điều suy nghĩ. Chương 1484, võ tướng ở giữa đọ sức. Khâm Phổ không hề có tự vẫn, còn sống nói, hắn không có lập tức tự vẫn, hắn còn nhớ với Vân Tranh giao ước, hắn còn muốn với Triệu Cấp tiến hành một hồi binh cờ thôi diễn. Hắn bại bởi Vân Tranh, đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn cảm giác, chính mình chưa chắc sẽ thắng Triệu Cấp, nhưng ít ra có thắng được Triệu Cấp hy vọng. Nếu như hắn ngay cả Triệu Cấp đều không thắng được, vậy chính hắn cũng sẽ ở trong lòng khen lớn chính mình kịp thời đầu hàng cử động. Vân Tranh với Khâm Phổ nói chuyện phiếm một hồi sau đó, liền dẫn Khâm Phổ hướng Campos tiến đến. Khi bọn hắn đi vào Campos cửa thành, Campos thành lớn nhỏ tướng lĩnh cùng Phát Khương những quý tộc kia đều tới đón tiếp. Trước đây số ít Phát Khương quý tộc cũng bởi vì bị ép đầu hàng mà có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Khâm Phổ cùng với Vân Tranh, trong lòng bọn họ kia cô ấy nấy cũng dần dần tiêu tán. Ngay cả Khâm Phổ đều đầu hàng, nói rõ Tây Cừ thật không có tiếp tục chống lại cần thiết. Buổi tối, Vân Tranh tại Phát Khương Vương cung thiết yến khoản đãi Khâm Phổ cùng với Tây Cừ những kia đầu hàng tướng lĩnh. Yến hội vừa mới tiến đi đến một bên, Lạp Mỗ Thố đột nhiên đứng lên, có chút ngạo mạn hướng Vân Tranh hành lễ, sau đó nhìn về phía Đại Càn chư tướng, dám hỏi vài ngày trước xuất bộ tại ta bộ ngoài doanh trại mắng trận tướng quân là vị nào? Là gia gia ngươi ta, sao? Tần Thất Hổ Mã đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn Lạp Mỗ Thố, nếu không phải suy xét đến Tây Cừ đã đầu hàng, chỉ bằng người chim này vừa nãy hướng Vân Tranh hành lễ thái độ, hắn nên một lang nha bổng gõ đi qua. Là ngươi? Lạp Mỗ Thố ánh mắt đột nhiên lạc trên người Tần Thất Hổ, khiêu khích nói, hôm nay vương gia thiết yến khoản đãi chúng ta, không bằng ngươi ta giao đấu một hồi, cho vương gia cùng đại vương trợ hứng. Làm sao? Theo Lạp Mỗ Thố vừa dứt lời, một đám Đại Càn tướng lĩnh lập tức nhìn nhau sững sờ, ngay cả Tần Thất Hổ chính mình cũng không khỏi sửng sốt một chút. Thế nào? Không dám? Lạp Mỗ Thố kiêu ngạo nhìn Tần Thất Hổ, nếu ngươi không dám, có thể lại để một người trợ chiến. Cái gì đồ chơi? Tần Thất Hổ móc ngoái tai, nhếch miệng cười nói, ngươi nhất định phải với gia gia ta giao đấu. Nói xong, Tần Thất Hổ còn nhẹ nhẹ vặn vẹo cổ, chính là ngươi. Lạp Mỗ Thố mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn Tần Thất Hổ, có dám hay không ứng chiến, cho câu thống khoái lời nói, chớ cùng cái không có trưởng chứng nương môn nhi giống nhau. Trước mấy ngày bị chặn ở trong doanh mắng, trong lòng của hắn khẩu khí kia còn không có ra đâu. Hôm nay, hắn muốn mượn cơ hội này, hung hăng giết giết Đại Càn những tướng quân này uy phong. Mắt thấy Lạp Mỗ Thố ngày càng làm càn, Khâm Phổ lập tức lên tiếng ngăn lại, Lạp Mỗ Thố, chớ có vô lễ. Không sao cả. Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, lại nói với Lạp Mỗ Thố, bản vương cho phép ngươi lại lần nữa chọn lựa một người cùng ngươi giao đấu. Bất quá, đừng chọn Triệu Cấp tướng quân. hắn là nho tướng, không phải cùng người chém giết gần người liệu. Lạp Mỗ thố lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, ngạo mạn nói, vương gia nếu là sợ hắn không phải là đối thủ của ta, có thể lại thay hắn chọn một người trợ chiến. Vân Tranh trên mặt hơi rút, quay đầu nhìn về phía Khâm Phổ, thấp giọng hỏi, vị này là Tây Cừ mãnh tướng? Đúng. Khâm Phổ nhẹ nhàng gật đầu, hắn gọi Lạp Mỗ thố, trước kia là tiểu vương thân quân thống lĩnh, cũng là Tây Cừ đệ nhất dũng sĩ. Như vậy à, vậy bản vương an tâm. Vân Tranh cười cười, cho Tần Thất Hổ nháy mắt, đạt được Vân Tranh ra hiệu, Tần Thất Hổ lập tức trở nên hưng phấn lên, đi một chút, chỗ này quá nhỏ, không thi triển được, chúng ta đi bên ngoài đánh. Nói xong, Tần Thất Hổ liền đi ra ngoài. Tốt. Lạp Mỗ thố lập tức đuổi theo kịp, mắt thấy có náo nhiệt có thể nhìn, tất cả mọi người đi theo đi ra ngoài, chúng ta cũng đi xem xét náo nhiệt chứ. Vân Tranh mời Khâm Phổ. Tốt. Khâm Phổ đáp ứng, lại nói với Vân Tranh, Lạp Mỗ thố tính tình dữ dằn, ra tay có thể biết không có nặng nhẹ, nếu là làm bị thương vương gia ái tướng, còn xin vương gia tha thứ tội của hắn. Không sao, không sao. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, nếu là hắn tổn thương tới vị này, bản vương chẳng những không trị tội của hắn, còn nặng nề có thưởng thức. Khâm Phổ kinh ngạc, nhìn tới, vương gia đối với ngươi vị này ái tướng rất có lòng tin a. Vân Tranh cười cười, lại thấp giọng nói với Khâm Phổ, không thể không nói, Lạp Mỗ thố này ánh mắt rất tốt, vậy một cái thì chọn đến bản vương dưới trướng biết đánh nhau nhất tướng quân. Biết đánh nhau nhất tướng quân. Khâm Phổ nghe vậy, lập tức cũng tới hào hứng, rất nhanh, mọi người nhao nhao đi vào bên ngoài, Lạp Mỗ thố cùng Tần Thất Hổ cũng đã triển khai rồi tư thế. Lạp Mỗ thố chỗ dùng binh khí là một thanh cán dài chảm mã đao. Tần Thất Hổ xem xét, lập tức tùy tiện nói, ngươi binh khí này không được, ra ra cho ngươi một cơ hội, lại lần nữa đổi giống nhau tiện tay vũ khí, tốt nhất là chùy có lẽ lang nha bổng loại hình, đối phó ngươi, đầy đủ. Lạp Mỗ thố đầy đủ không có đổi binh khí suy nghĩ. Bớt nói nhiều lời, vội vàng động thủ, không lĩnh tình đúng không? Tần Thất Hổ trong tay lang nha bổng quét ngang, tới tới tới, vừa vặn ra ra ngứa tay cực kỳ, hôm nay sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế nào ngươi. Vừa mới nói xong, Tần Thất Hổ không dài dòng nữa, trực tiếp huy động trong tay lang nha bổng thẳng hướng Lạp Mỗ thố. Đến hay lắm, Lạp Mỗ thố ở trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức đi theo đón lấy Tần Thất Hổ giết đi qua. Keng, hai người binh khí đột nhiên đụng vào nhau, sau một khắc, Lạp Mỗ thố cán dài đại đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Lạp Mỗ thố bản thân cũng bị Tần Thất Hổ kia lực lượng khổng lồ chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, ngay tại Lạp Mỗ thố thất thần trong nháy mắt, Tần Thất Hổ lang nha bổng đã quét ngang đến, Lạp Mỗ thố sắc mặt kịch biến. Lập tức cầm lấy một nửa binh khí đón đỡ, răng rác, nương theo lấy một tiếng vang giòn, cán dài đại đao cán cây gỗ cũng trực tiếp nứt thành hai đoạn. Tần Thất Hổ lang nha bổng hướng phía trước tìm tòi, đã chống đỡ tại rồi Lạp Mỗ thố ngực, cũng may Tần Thất Hổ kịp thời dừng, nếu không này lang nha bổng đụng tới, khẳng định phải đem Lạp Mỗ thố đụng bay. Thế nào, ra ra liền nói ngươi này phá vỡ chơi ý không được a. Tần Thất Hổ thu hồi lang nha bổng, vội vàng lại chọn binh khí, ra ra đang muốn hoạt động một chút thể cốt, chờ nhìn. Lạp Mỗ thố không phục liếc nhìn Tần Thất Hổ một cái, lập tức lại đi chọn binh khí, lần này, Lạp Mỗ thố đã có kinh nghiệm, trực tiếp theo những người khác ở đâu tiếp đến một đôi bí đỏ đại truy. Rất nhanh, hai người lần nữa kịch chiến lên, hai người chiến đấu không có quá nhiều loè loẹt động tác, đều là đi thẳng về thẳng tấn công mạnh, càng nhiều hơn chính là lực lượng so đấu, phương diện kỹ xảo ngược lại ít, keng keng keng, hai người binh khí trong tay không ngừng va chạm, thay đổi thích hợp vũ khí về sau, Lạp Mỗ thố quả thật có với Tần Thất Hổ đánh một trận thực lực. Mắt thấy Lạp Mỗ thố liên tiếp gánh vác rồi chính mình trọng kích, Tần Thất Hổ cũng ngày càng đến hưng phấn, trong tay lang nha bổng không ngừng vung ra, toàn thân trên dưới dường như là có sức lực dùng thoải mái giống như. Kịch đấu mười mấy cái hiệp về sau, Lạp Mỗ thố cuối cùng gánh không được Tần Thất Hổ đói tấn công mạnh, tay trái bí đỏ chùy rớt xuống đất, sau một khắc, Tần Thất Hổ lang nha bổng đánh thẳng Lạp Mỗ thố ngực. Vội vàng phía dưới, Lạp Mỗ thố chỉ có thể vội vàng nâng tay phải lên. Vì bí đỏ chùy nghiêng trở Tần Thất Hổ này thế đại lực trầm một kích. Bành, bí đỏ nện vào lang nha bổng va chạm dưới, hung hăng nện ở Lạp Mỗ thố ngực, phốc, Lạp Mỗ thố phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng đi theo bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Chương 1485, nhìn thấy thanh thiên. Theo Lạp Mỗ thố ngã xuống đất thổ huyết, trang tỷ đấu này cũng coi là hạ màn kết thúc, có phục hay không? Tần Thất Hổ tiến lên một bước, chằm chằm vào Lạp Mỗ thố hỏi, không phục. Lạp Mỗ thố ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt y nguyên tràn ngập kiệt ngạo chi sắc, như cái con trai. Tần Thất Hổ cũng không chào phúng Lạp Mỗ thố, ngược lại lộ ra vẻ hân thường, ra cho ngươi thời gian dưỡng thương, dưỡng hảo, chúng ta lại đánh, ra không nên đem ngươi đánh tới phục mới thôi. Tốt, Lạp Mỗ thố nghĩ cũng nghĩ đáp ứng, Tần Thất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa tiến lên, hướng Lạp Mỗ thố vươn tay, Lạp Mỗ thố do dự một chút, một phát bắt được Tần Thất Hổ tay, Tần Thất Hổ qua loa dùng sức, liền đem ngã trên mặt đất Lạp Mỗ thố kéo lên, không sai, thật lâu không ai có thể với ra đánh cho thống khoái như vậy. Tần Thất Hổ tại Lạp Mỗ Tố ngực đập nhẹ một quyền. Tùy tiện nói, người kia phá vỡ binh khí không được, người bái ta làm thầy, ta đem ta áp đáy hòm một bộ bổng pháp truyền thụ cho ngươi. Thả ngươi Mỗ Mỗ cái rắm. Lạp Mỗ Tố mặt mũi tràn đầy không phục, chờ nhìn, một ngày nào đó ta sẽ đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Mặc dù Lạp Mỗ Tố hay là mặt mũi tràn đầy không phục, nhưng đã không có ngạo mạn lúc trước. Tốt, ta chờ. Tần Thất Hổ cười ha ha, ngươi nhớ kỹ, hôm nay thắng ngươi là đại càn thứ hai mãnh tướng. Tần Thất Hổ, Tần Thất Hổ, nghe Tần Thất Hổ lời nói, Lạp Mỗ Tố không khỏi hơi sững sờ, ngươi chính là chém giết Hô Yết Đan Vu Tần Thất Hổ. Sau một khắc, Lạp Mỗ Tố phản ứng lại, nghe xong Lạp Mỗ Tố lời nói, Tần Thất Hổ lập tức mặt mày hớn hở, ngươi cũng nghe qua gia gia ngươi đại danh. Ta đương nhiên, Lạp Mỗ Tố nói được nửa câu, đột nhiên phản ứng, hướng về phía Tần Thất Hổ mắng to, lão tử là gia gia ngươi. Nhìn hậu chi hậu giác Lạp Mỗ Tố, mọi người không khỏi cười ha ha, nương theo lấy mọi người tiếng cười, không khí hiện trường dường như trở nên dễ dàng chút ít. Sau đó, mọi người về đến trong phòng tiếp tục ăn uống, yến hội qua đi, Vân Tranh đơn giản cho Triệu Cấp cùng Khâm Phổ qua lại giới thiệu một phen. Liền nhường Khâm Phổ đi cùng Triệu Cấp trò chuyện đi, về phần Khâm Phổ sao với Triệu Cấp binh cờ thôi diễn. Đó chính là bọn họ chuyện, sáng sớm hôm sau, Khâm Phổ liền tìm thấy Vân Tranh, làm sao? Vân Tranh vẻ mặt ý cười hỏi, ta thua. Khâm Phổ phun ra một ngụm chọc khí, nhìn tới, ta trước kia còn là quá tự đại, thua với Vân Tranh thiên hạ này đệ nhất danh tướng, hắn không có gì đáng nói, nhưng thua với Triệu Cấp, lại làm cho hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Trước đây tại Sakia bên kia lúc, hắn còn với Du Thế Trung đường đường chính chính giao thủ qua. Mặc dù bọn họ ban đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng ở công thành lúc, hay là cuối cùng đều là thất bại, tính như vậy tiếp theo, hắn đã ba lần bại vào đại càn tướng quân chi thủ. Ba lần, đều là người khác nhau. Ngươi không phải tự đại, chỉ là tầm mắt quá hẹp. Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, ngươi thấy chỉ là Tây Cừ, có thể trong thiên hạ này người tài ba nhiều không kể xiết. Mặc dù rất nhiều người đều nói ta là thiên hạ đệ nhất danh tướng, nhưng bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ thiên hạ này rốt cục lớn đến bao nhiêu. Đại tướng trước đây cũng đã nói với ta vương gia trong tay tấm bản đồ kia. Khâm Phổ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tranh, vương gia, thiên hạ này thật có như thế đại sao? Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, thiên hạ này so với ta tưởng tượng còn muốn đại. Bất kể là Đại Càn hay là Tây Cừ, cũng chỉ là thiên hạ này một góc mà thôi. Thật nhiều năm trước, liền đã có hải ngoại người vượt qua Trùng Dương đi đến Bắc Hoàn. Mà người ta, lại ngay cả thiên hạ này rốt cục lớn đến bao nhiêu cũng không biết. Người không cảm thấy vô cùng thật đáng buồn sao? Thật đáng buồn sao? Xác thực rất thật đáng buồn. Không vẻn vẹn là bởi vì hắn không biết thiên hạ này lớn đến bao nhiêu. Cũng là bởi vì Vân Tranh. Vân Tranh ánh mắt đã nhìn về phía thiên hạ, mà ánh mắt của hắn, còn dừng lại tại đây phiến cao nguyên phía trên. Hắn giữ gìn mảnh này cao nguyên. Đối với Vân Tranh mà nói, chỉ là hắn hành trình bên trong một điểm, này có thể mới là đáng buồn nhất. Khâm Phổ trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, vừa cười hỏi, vương gia câu tiếp theo có phải hay không nên nói, muốn dẫn ta đi nhìn xem tinh thần đại hải. Ngươi muốn vui lòng, tất nhiên có thể, ngươi nếu không vui lòng, bản vương cũng không miễn cưỡng. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, thực ra, sống chết của ngươi, đối bản vương mà nói, thật một chút cũng không quan trọng. Bản vương sở dĩ khuyên ngươi còn sống, là bởi vì ngươi cũng vậy một lòng vì Tây Cừ người. Bản vương muốn cho ngươi xem một chút Tây Cừ bách tính có thể hay không đây trước kia trôi qua càng tốt hơn, ngươi nhìn thấy là chinh phục, mà bản vương nhìn thấy là dung hợp. Khi ngươi được gặp Thanh Thiên sau đó, ngươi liền sẽ đã hiểu, với đại càn dung hợp, là Tây Cừ vận may. Vân Tranh ánh mắt thâm thúy, trên mặt gợn sóng không kinh. Khâm Phổ lẳng lặng nhìn Vân Tranh, đột nhiên, hắn phát hiện Vân Tranh dường như là một vị khám phá tất cả trí giả giống như. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình ý tưởng này rất là hoang đường, nhưng hắn xác thực có loại cảm giác này. Ta đột nhiên không muốn chết, Khâm Phổ buông xuống tầm mắt, có lẽ, ta thật nên với vương gia đi xem tinh thần đại hải. Đột nhiên, Khâm Phổ thì bình thường trở lại, chết cũng không sợ, đáng sợ là, đến chết đều ếch ngồi đáy giếng, nếu như sinh thời có thể nhìn một chút Vân Tranh nói tới Thanh Thiên. Đời này có lẽ sẽ ít chút ít tiếc nuối, được, Vân Tranh quay đầu mỉm cười, tin tưởng ta, tương lai người sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Tốt, Khâm Phổ trọng trọng gật đầu, kia vương gia dự định như thế an trí ta, tất nhiên không chết rồi. Có nhiều thứ khẳng định muốn nói chuyện, mặc dù, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì đàm phán tư bản. Cụ thể, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, Vân Tranh trả lời, ta hiện nay ý nghĩ là, để ngươi cùng Tây Cừ một ít có năng lực quý tộc vào triều làm quan. Chẳng qua đây nhất định là muốn xem chính ngươi có nguyện ý hay không. Không sao hết, Khâm Phổ mỉm cười, mặc dù tài năng của ta không bằng vương gia, nhưng ở Đại Càn làm cái quan có lẽ còn là không có vấn đề. Bất quá, ta hy vọng vương gia có thể an bài cho ta một chút nhàn xoa. Bổng lộc lại cao. Chuyện lại ít loại đó, Vân Tranh nghe vậy, lập tức mặt sạm lại, Tây Cừ có dạng này quan sao? Bản vương cũng muốn làm, không có, Khâm Phổ lắc đầu, chính mình cũng nhịn không được cười lên, Nhìn thấy Khâm Phổ nụ cười trên mặt, Vân Tranh cũng vui mừng cười một tiếng. Nhìn tới, Khâm Phổ là thực sự nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng là không có lãng phí miệng lưỡi của mình. Vân Tranh qua loa suy tư một hồi, nói ra, như vậy, bản vương mau chóng đem Tây Cừ một ít cải cách phương án định ra đây. Ngươi xem trước một chút những thứ này cải cách phương án. Có ý kiến gì ngươi cứ việc nói. Tốt, Khâm Phổ sảng khoái đáp ứng. Bất quá, trước đó, đề nghị vương gia trước phái binh chạy tới Tây Cừ Vương Thành. Vương Thành hiện tại hẳn là hỗn loạn tương bừng, đem Vương Thành ổn định lại, phía sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đang nói, Lâm Quý bước nhanh mà đến, khởi bẩm điện hạ, dù thế trung tướng quân xuất bộ đuổi tới. Ồ, Vân Tranh hơi kinh ngạc, lại nhìn về phía Khâm Phổ, muốn hay không theo ta đi nhìn một chút vị này cùng ngươi trên chiến trường chính diện giao phong. Qua hán tướng, tất nhiên, Khâm Phổ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử của tác giả Lương Sơn Lão Quỷ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.